Chương 1006 Cồn Cát, trên Khâu Tích trên căn bản bài đầy những kia màu đỏ thắm bò cạp độc, những này bò cạp độc cả người còn tỏa ra cháy độc sắc hỏa diễm, mang đến nhưng là một loại lạnh lẽo nhiệt độ, rất rõ ràng chúng nó cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt nhạ ra hỏa. Bò cạp lửa độc, vật này càng không tốt hơn nhạ. Giang Dục gọi lên, bất kể là sao phố hồ vẫn là bò cạp lửa độc, số lượng đều lớn đến mức kinh người, đồng thời vượt qua khí thế là có thể phán đoán ra được, những sinh vật này căn bản là không phải loại kia dễ ức hiếp nô bộc cấp, thậm chí, trong ngày thường ở một ít yêu ma nơi nhìn thấy cấp chiến tướng sinh vật đều không có này, hai loại sa mạc chi yêu làm đến hung tàn. Này rời ạ, tình huống thế nào? Triệu Mãn Duyên cả người cũng không tốt, đầu không ngừng mà ở này hai đại yêu vật trận doanh chung chuyển động. Chúng ta sẽ không là bị chúng nó liên hợp công kích chứ? Giang Dục nói rằng, vào lúc này Tương Thiểu Nhứ nhưng lắc lắc đầu, nói với mọi người, xa phố hồ mục tiêu căn bản không phải chúng ta, những bò cạp lửa độc đó mục tiêu cũng không phải chúng ta. Mạc Phàm Tử quan sát kỹ, lúc này mới phát hiện đám kia xa phố hồ, kỳ thực chân chính đối lập chính là những bò cạp lửa độc đó, nói cách khác xa phố hồ, từ vừa mới bắt đầu chính là tới nơi này và bò cạp lửa độc ước giá. Này Sahara không hổ là địa phương đáng sợ nhất, một lời không hợp liền tộc chiến. Chúng nó rõ ràng không đem chúng ta này 5 cái tiểu nhân loại để ở trong mắt được không? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là chuyện, để đủ không gian cho chúng nó đánh, này đâu chỉ là một cái bộ tộc, đều sắp đuổi tới bộ lạc chi cãi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, xa phố hồ số lượng đã vượt qua 1.000 con, Giang Dục vừa nãy cũng đã nói, những này xa phố hồ thuộc về cấp chiến tướng bên trong người tài ba, nói cách khác 1 vạn con nô bộc cấp sinh vật ở chúng nó trước mặt, cũng căn bản không đỡ nổi một đòn, này có thể xưng tụng là đại tộc quần rồi. Đồng dạng, bò cạp lửa độc bên kia cũng là một cái đại tộc quần, bất kể là vượt qua khí thế vẫn là về số lượng, chúng nó đều không có kém hơn xa phố hồ nửa phần. Đứng ở này hai đại yêu ma bộ tộc trong lúc đó, 5 người đã có thể cảm giác được hai bên thế hóa thành màu đỏ và màu xám đen khí tràng, mạnh mẽ tương đụng vào nhau. Bão cát bắt đầu tung bay, màn trời màu sắc cũng dần dần biến hóa, tiếng gầm nhẹ liên tiếp, bị kẹp ở này hai đại bộ tộc trong lúc đó 5 người càng lộ vẻ bất đắc dĩ và hoảng hốt. Bình thường đứng ở hai đại trận doanh trung gian, thường thường đều là khuyên can, làm sao này Mạc Phàm các loại người ở này, hai đại bộ tộc trong đôi mắt chính là thiên quân vạn mã trong lúc đó mấy cái sao biển, chỉ cần hai phe đụng vào nhau, trên căn bản bị ép chết. Chúng ta hãm đến bộ tộc trong chiến tranh, bộ tộc chiến tranh là tương đương tàn khốc, đồng thời ngoại tộc giả nếu như xông vào đến bộ tộc phân tranh bên trong chiến trường, là chịu đến hai bên trận doanh chém giết, chúng ta sấn bọn họ vẫn không có đánh lúc thức dậy na địa phương vẫn tới kịp, lại chậm một chút. Chúng ta liền muốn biến thành hai quân giao chiến trước tế phẩm chư dạng rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ta cũng cảm thấy ở lại xảy ra đại sự. Mục Ninh Tuyết giờ khắc này cũng có chút dao động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không được, không được, tuyệt đối không được. Ta trước tiên lợi dụng tâm linh hệ phép thuật đến rời đi chúng nó tầm mắt, để chúng nó không nhìn chúng ta chém giết lẫn nhau. Tương Thiểu Như nói rằng, Tương Thiểu Như kiên trì nàng cái kia phân lý luận, ở sa mạc mê giới bên trong dù như thế nào đều không thể nhúc nhích. Mọi người thấy Tương Thiểu Nhứ như vậy kiên trì, cũng không tiện nói gì. Tương Thiểu Nhứ nhắm mắt lại, bắt đầu phóng thích tâm linh của chính mình liên y, giả như xa phố hồ và bò cạp lửa độc, chỉ là lẫn nhau nhìn chằm chằm lời của đối phương, chỉ cần ở tinh thần trên thoáng làm nhất chút tay chân, là có thể thành công tách ra những thứ đồ này cừu hận. Tinh thần phóng thích, Tương Thiểu Nhứ mới vừa muốn tiến hành tâm linh bóp méo, nhưng mà tâm linh của nàng liên y vừa mới vừa muốn khoách tán ra đi thời điểm, ngay lập tức sẽ bị khổng lồ sát ý, thù hận cho đánh tan. Tương Thiểu Như sắc mặt trắng nhợt, có chút tâm hãi nhìn hai bên. Làm sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Chúng nó số lượng quá nhiều, đồng thời tạo thành oán niệm quá khổng lồ. Tâm linh của ta hệ phép thuật bị chúng nó loại này chiến niệm cho trực tiếp đánh đổ. Tương Thiểu Như nói rằng. Này còn phải, chúng ta mau mau chạy đi. Không phải vậy thật phải chết ở chỗ này. Đây chính là hai đại bộ tộc hỗn chiến. Chúng ta ở kẽ hở bên trong chỉ có thể bị chết càng thảm hại hơn. Chúng ta liền bảo vệ mảnh này, mặc kệ là xa phố hồ vẫn là bò cạp lửa độc. Chỉ cần chúng nó dám bước vào nơi này, chúng ta liền đem chúng nó cho giết. Mạc Phàm thô bạo lẫm liệt nói rằng, biết sắp đối mặt một hồi ác chiến, Mạc Phàm đã đem tật tinh lang cho hô hoán đi ra. Trên thực tế lấy tật tinh lang hiện tại cấp bậc, kỳ thực phòng trừng nhiều nhất, cũng chỉ có thể đối phó 4 tới 5 chỉ xa phố hô và bò cạp lửa độc, dù sao chúng nó đều đồng dạng là cấp chiến tướng. Chúng ta đây là thang đến cái gì hồn thủy? Bộ tộc chi tranh? Ai? Nói thật, ta này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính bộ tộc chi tranh. Không biết bộ lạc chi tranh là làm sao cái cảnh tượng hoành tráng, Sahara chính là Sahara, chúng ta đều vẫn không có tiến vào tương đối sâu khu vực liền bị bộ tộc chi tranh, cho vây quanh, này đổi lại là một ít thực lực còn chưa đạt tới cao cấp đội ngũ, trên căn bản đi tới chính là cái tử. Giang Dục nói rằng, cảm giác cao cấp cũng khó hoạt. Nói chuyện thời điểm, bò cạp lửa độc và sa phố hồ đối lập đã đạt đến điểm giới hạn. Hung mãnh bò cạp lửa độc đúng là trước tiên phát động thế tiến công, liền nhìn thấy một con, lại một con xe con to nhỏ màu đỏ hỏa bò cạp độc nhảy lên, sau đó tầng tầng đập xuống ở sa phố hồ, vị trí cái kia mảnh cuộn sóng cồn cát vị trí, xa lãng lập tức ngập trời mà lên, quyển đến đâu đâu cũng có. Đừng lạc chúng ta bên này, đừng lạc chúng ta bên này, gọi ngươi đừng giảm bớt đến, ngươi vẫn đúng là hạ xuống, chết cho ta đi sang một bên. Mạc Phàm ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai con bò cạp lửa độc hướng về nơi này lạc đến. Bò cạp lửa độc chân sức mạnh rất cường đại, chúng nó nhảy đánh năng lực mạnh phi thường, nhiều như vậy bò cạp lửa độc ở Phi Khiêu, tự nhiên sẽ tai vạ tới đến Mạc Phàm mấy người bọn hắn vị trí mảnh này cồn cát. Niệm khống. Mạc Phàm con mắt lập tức biến sắc, cái kia ác liệt màu bạc mang theo đối với tất cả điều khiển lực lượng, cái kia hai con nguyên bản muốn đập về phía nơi này bò cạp lửa độc, bị Mạc Phàm miễn cưỡng cho na mở, lăn lộn hướng về xa phố hồ nơi đó đập tới. Chờ chúng nó một con chồng vào hạt cát bên trong, này hai con bò cạp lửa độc lung lay đầu, con mắt lại nhìn chăm chú trở về. Vừa bắt đầu này hai con bò cạp lửa độc, phỏng chừng là đem mấy người này loại xem là bình thường động vật nhỏ, hoàn toàn không cần để ý tới, ngược lại đẻ tới liền đẻ tới, ai biết này mấy cái con vật nhỏ còn không phải dễ trêu. Sàn sạt, bò cạp lửa độc phát sinh tiếng kêu, tựa hồ đang ra hiệu chúng nó đồng bạn, nơi này có mấy cái đồ không có mắt ở vướng bận. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rất nhanh, phụ cận một đội bò cạp lửa độc mục tiêu chuyển hướng Mạc Phàm bọn họ nơi này, nói rõ là quá để giải quyết chúng nó. Này một đội bò cạp lửa độc có 17-18 cái, chúng nó chân phi thường mạnh mẽ, uyển giống như máy móc đâm vào đến hạt cát bên trong, di chuyển nhanh chóng lúc thức dậy hạt cát tung tóe, tiêm chân tần số cao xuyên bò, trên mặt cát lưu cái kế tiếp cái sâu sắc lỗ thủng. Già già, chúng nó nhanh chóng di chuyển bước tiến phát sinh cực có khí thế âm thanh. Vọt tới cái này cồn cát trên sau khi, chúng nó cái kia nhổng lên thật cao hỏa hồng đuôi bò cạp liền đột nhiên hướng, về nơi này chết đến. Màu đỏ chết mang bay tới, nhanh như màu đỏ sẫm tiểu lưu tinh ác liệt xẹt qua, mười mấy con loại độc chất này hỏa hạt đồng thời phát động công kích như vậy, nguyên vốn còn muốn dương ra thân thủ tật tinh lang, sợ đến lập tức lùi bước đến Mạc Phàm phía sau. Sự công kích này không phải là tật tinh lang có thể chống đối, dù sao, cũng là mười mấy con theo chân nó cấp bậc cách biệt không xa bò cạp lửa độc. Ta đến. Triệu Mãn Duyên giờ khắc này dũng cảm đứng ra, hắn quang hữu đã sử dụng đến lô hỏa thuần thanh. Quang bích phân đừng xuất hiện ở mọi người bốn phía vị trí, quang chi linh chủng và cái kia mõ khí ấn văn phối hợp, làm cho Triệu Mãn Duyên này cấp trung phép thuật cũng kiên cố cực kỳ, những kia màu đỏ sẫm lưu tinh như thế chiết mang đánh ở phía trên, liền như là phi châm đâm vào dày đặc trên vách đá, cứ việc là khảm nạm đi vào, nhưng không cách nào hoàn toàn xuyên thấu. Ao ao, bò cạp lửa độc thế tiến công cũng không có đơn giản như vậy. Chúng nó đồng thời há miệng ra, hướng về mọi người phun ra độc hỏa. Độc hỏa lập tức thiêu đốt toàn bộ gò núi đầu trên, ngọn lửa này không có cái gì nhiệt độ, không một chút nào nóng rực, trái lại khiến người ta toàn thân lộ ra một loại ý lạnh thấu xương. Này cái gì hỏa, lạnh quá. Thủy hệ phòng ngự thật giống không phải đặc biệt hữu hiệu. Không nhiệt độ hỏa, thủy thì có ích lợi gì, kế tục dùng hết. Quang cái gì, ta đi diệt chúng nó, các ngươi dừng lại cái chúng ta trận địa, đừng đánh na vị. Mạc Phàm trước sau như một bạo tính khí. Quản nó là cái gì hỏa, quản chúng nó tại sao không có nhiệt độ, đem chúng nó toàn bộ giải quyết đi không là tốt rồi à? Mạc Phàm cao cao nhảy lên, nhảy đến điểm cao nhất thời điểm. Trên người khác nào có một đạo tử màu đen lôi điện xuyên qua, theo cái kia lôi điện rộng mở đánh xuống. Mạc Phàm bóng người cũng thuận theo đột nhiên trụy, lập tức dẫm mở ra một đám lớn lôi ấn điện trường. Tùy ý hướng về trong đó hai con bò cạp lửa độc trên người chạy trốn, lôi ấn đi đầu ma túy. Điện xuyên theo sát phía sau, rất nhanh càng mạnh hơn lôi điện nhanh quang ở Mạc Phàm, khống chế dưới hướng về cái kia hai con bò cạp lửa độc, cực nhanh cuồng vũ, xuyên thủng này bò cạp lửa độc màu đỏ thắm giáp xác. Hai con bò cạp lửa độc nằm trên mặt đất, bốc lên khói đen, Mạc Phàm cũng không có nhiều xem chúng nó vài lần, đang định giải quyết cái khác bò cạp lửa độc thời điểm, nhưng bất ngờ phát hiện vừa nãy cái kia hai con bị điện đến tử vong bò cạp lửa độc, dĩ nhiên biến mất ở nơi đó, chỉ để lại hai cái rất lớn xa khanh. Không chết. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, những này bò cạp lửa độc sức sống có chút siêu ra sự tưởng tượng của chính mình, như chính mình loại này cấp bậc pháp sư, đang đối mặt một ít cấp chiến tướng sinh vật thời điểm, mặc dù không dùng tới cao cấp phép thuật, chỉ là dùng cấp thứ tư phích lịch, và mang vào trên cái khác một ít lôi điện chi lực, trên căn bản cũng có thể làm được thuấn sát. Mạc Phàm, cẩn thận ngươi dưới chân. Mục Ninh Tuyết hô lên thanh nhắc nhở Mạc Phàm. Mạc Phàm cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình dưới chân hạt cát dĩ nhiên ở chấn động kịch liệt. Lại hướng về chu vi nhìn một chút, ai biết một cái rất nhiều mấy chục mét lưu xa khanh chính đang nhanh chóng hình thành, phủ phun trào lưu xa chính đem chính mình hướng về lưu xa trung ương nhất mang đi, mà ở nơi đó, trước cái kia hai con bị điện đến cháy đen không ngớt bò cạp lửa độc, khác nào mở ra cự võng cạm bẫy con nhện, chính hé miệng chờ đợi Mạc Phàm chìm. Mạc Phàm không khỏi nhíu mày, loại độc chất này hỏa hạt bị chính mình như vậy công kích lại vẫn có thể phản kích. Vẻn vẹn hai con bò cạp lửa độc liền như thế khó đối phó, như vậy ở như vậy khổng lồ số lượng bộ tộc hỗn chiến, bọn họ thật sự rất khó bảo toàn tự thân rồi. Muốn nuốt ta, vậy hãy để cho các ngươi nuốt. Mạc Phàm cũng không làm bất kỳ dãy dụa, tùy ý cái kia lưu xa đem chính mình hướng về cái kia hai con bò cạp lửa độc, nơi đó rượi đi. Tức sẽ tiến vào đến chúng nó gặm cắn nuốt chừng phạm vi thời điểm, Mạc Phàm ánh mắt ngưng lại, như bó đúc bình thường sáng sủa. Thoáng chốc, ở lưu xa chính vị trí trung tâm, một đạo rực rỡ hỏa diễm cự trụ bay vọt lên, hùng tráng rong tương cột lửa lập tức đem hai con hỏa bò cạp độc đều phun đến giữa không trung, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hay là chúng nó tự thân chính là thuộc tính lửa duyên cớ, hỏa diễm chi trụ cũng không có khả năng đưa chúng nó triệt để cho giết chết. Lúc này Mạc Phàm đưa tay phải ra, tầng tầng hướng về cái kia hai con bò cạp lửa độc quăng không vị trí nắm chặt. Hình thoi màu bạc lực lượng không gian đột nhiên áp xúc, mạnh mẽ đè ép lực lượng trong nháy mắt đem cái kia hai con bò cạp lửa độc cho tạo thành bánh thịt, giáp xác, mật, huyết dịch từ không trung vương xuống đến. Rốt cục giải quyết đi này hai con bò cạp lửa độc, Mạc Phàm không thể không một lần nữa đánh giá những này Sahara yêu ma sức chiến đấu. Giờ khắc này hai đại bộ tộc, số lượng đều có tiếp cận ngàn con, cũng may là Sa Phố Hồ và bò cạp lửa độc, giờ khắc này đã tiến vào đại hỗn chiến bên trong, nếu chúng nó mục tiêu là mấy người bọn hắn loại, phỏng chừng bọn họ căn bản chống đỡ không được mấy phút, nhất định phải chạy chối chết. Mạc Phàm, mau trở lại. Tương Thiểu Như âm thanh ở chỗ cao hưởng lên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn tới, phát hiện Cồn Cát Tương Thiểu Như đứng lại vị trí kia trên, ba con Sa Phố Hồ và năm con bò cạp lửa độc đang ở nơi đó chiến đấu, cũng chẳng biết vì sao, chúng nó lập tức mục tiêu toàn bộ chuyển hướng Tương Thiểu Như. "Ngươi đừng yên đừng nhúc nhích, ta đến nơi để ý đến chúng nó." Mạc Phàm bàn giao nói. Hiện tại thủ vững vị trí ban đầu là bọn họ đi ra cái này sa mạc mê giới hy vọng duy nhất, Mạc Phàm làm sao cũng không thể để cho Tương Thiểu Như bị bức bách rời đi. Hắn hóa thành một cái bóng màu đen, bởi ám tước đấu bồng hiệu quả, Mạc Phàm cái bóng nhìn qua đều mang theo vài phần quỷ mị và phiêu linh, lại như là cái gì mềm mại ảnh điều lặng yên không một tiếng động bay qua. Đang bị nhốt ở xa điêu bên trong thời điểm, Mạc Phàm đem tiểu nê thu trụy, ngưng luyện hết thảy tinh phách đều dùng đến cường hóa độn ảnh skill. Nói cách khác, Mạc Phàm hiện tại độn ảnh là cấp thứ 5, mà thu được ám tước đấu bồng sau khi, Mạc Phàm phát hiện mình độn ảnh năng lực lại có thể nói là được một lần cường hóa. Này cường hóa hiệu quả là mặc dù không hô hoán ám tước đấu bồng cũng có, tương đương với một loại bị động ma khí hiệu quả. Như vậy, Mạc Phàm triển khai ra độn ảnh tương đương với cấp thứ 6 phép thuật rồi. Cấp thứ 6 độn ảnh có thể xưng là ảnh điểu, bất kể là tốc độ vẫn là hình thái, đều cùng với trước có khác biệt lớn, thậm chí ở phe địch sức sống quá mức dày đặc thời điểm, Mạc Phàm cũng có thể lợi dụng ám tước đấu bồng, hóa thân thành này ảnh điểu nhạy bén né tránh, như lại phối hợp thêm ma pháp không gian thì trệ. Mưa bom bão đạn bên trong muốn đi bộ nhàn nhã cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu là Mạc Phàm sử dụng tới ti dạ thống trị, lại hô hoán ra ám tước đấu bồng, này độn ảnh skill càng sẽ lập tức ở cường hóa hai cái cấp độ, tương đương với một cái cấp 8 cấp thấp phép thuật. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể có được cấp 4 một loại nào đó phép thuật chính là tương đương xa xỉ. Ám ảnh hệ loại ma pháp này rất chất cứ việc bản thân liền là, có thể không ngừng trồng chất cường hóa. Nhưng như Mạc Phàm như vậy đem một cái cấp thấp phép thuật trồng chất đến cấp 8. Nhưng là tương đương chi hiếm thấy. Kỳ thực Mạc Phàm nguyên bản cũng cân nhắc qua cường hóa cấp trung phép thuật cự ảnh đinh, nhưng đáng tiếc chính là ám tước đấu bồng bổ trợ hiệu quả ở độn ảnh trên là càng thêm rõ ràng, ngược lại cự ảnh đinh hiện tại đều không nhất định so với này cấp thấp phép thuật làm đến mạnh. Hóa thân ảnh điểu Mạc Phàm cái bóng kỳ thực trồng chất 4 cái, nói cách khác, Mạc Phàm muốn còn có thể lại phân hóa ra mặt khác 3 cái giả ảnh điểu đến mê hoặc kẻ địch. Bất quá hiện đang không có cái kia cần phải. Mạc Phàm lấy tương đương nhanh tốc độ xuất hiện ở Tương Thiểu Như trước, một luồng nồng nặc khí tức hắc ám lập tức bao phủ khu vực này. Mạc Phàm cánh tay dài vung một cái, có thể nhìn thấy năng lượng màu đen như khói, như sương bình thường ở trước mặt của hắn ngưng tụ, cấp tốc hóa thành từng chuôi tỏa ra ý lạnh cự ảnh đinh. Cự ảnh đinh bắn ra, liên tiếp đinh ở ba con bò cạp lửa độc, để chúng nó ở hạt cát trên đất không thể động đậy. Mà ở mặt khác, còn có tốc độ, nhanh nhẹn, hung lệ Sa Phố Hồ, những thứ đồ này ở thực lực tổng hợp trên cũng không bằng bò cạp lửa độc cường đại như vậy, nhưng tính cách giảo hoạt, chúng nó cũng sẽ không như bò cạp lửa độc như vậy mạo muội tiến công, mãi mãi cũng là đợi được cơ hội thích hợp nhất đánh lén. Chúng nó sẽ nhanh chóng ở phụ cận nhảy nhót, màu xám đen hồ ảnh nhanh chóng qua lại, mơ mơ hồ hồ, rất dễ dàng khiến người ta hoa mắt, một khi chúng nó di chuyển, đến tầm mắt góc chết hát chúng nó sẽ duỗi ra cái kia giải phẫu móng vuốt, biến thành một đạo ác liệt màu xám đen điện quang kéo tới, trực kích muốn hại, chỗ yếu. Tương Thiểu Nhứ vừa nãy chính là, bị cái kia ba con xa phố hồ liên tục ba lần cắt yết hầu, cũng còn tốt nàng cũng là tu quang hệ, lợi dụng quang hệ phép thuật tạm thời chống đối một trận đạo không được vấn đề quá lớn, chỉ là những này xa phố hồ ác độc và nham hiểm để Tương Thiểu Nhứ có chút run sợ. Vẻn vẹn ba con xa phố hồ liền để nàng cảm giác được mấy phần ý lạnh, huống hồ mảnh này đại cồn cát bên trong còn có gần nghìn chỉ thứ này, tất cả đều là đoạt mệnh yêu hồ. Cự ảnh đinh, cuồng bạo phích lịch. Mạc Phàm mỗi khi sử dụng cự ảnh đinh cầm cố lại một cái mục tiêu sau khi, liền lập tức hạ sát thủ. Hắn biết rõ, những này cấp chiến tướng yêu ma nếu là không có một hơi giết chết, rất dễ dàng sẽ gặp phải phản kích và trả thù. Hiện tại Mạc Phàm trực tiếp thành thạo đem ám ảnh hệ, cầm cố và xét đánh thuấn dây tổ hợp lại với nhau, đạt đến trong số mệnh tức tử trình độ. Đáng tiếc, lôi điện uy lực trung quy vẫn là chênh lệch một tí tẹo như thế, còn chưa đủ lấy đạt đến thuấn sát trình độ. Và lúc này nếu là có một cái độc hệ pháp sư ở là tốt rồi, tới một người quần thể ong độc, đem những yêu ma này thịt giáp, phòng bì cho ăn mòn, mình tuyệt đối một cái lôi một cái tử. Đương nhiên nếu là có hồn lôi vậy thì càng tốt. Một cái hồn lôi uy lực so với linh lôi cao hơn 2-3 lần, Mạc Phàm hiện tại phích lịch tốt xấu cũng là cấp thứ 4, vạn cân mang vào không gian rung động hiệu quả đã không thể thỏa mãn, với hiện tại chiến đấu cấp bậc. Phí một ít thời gian, Mạc Phàm lúc này mới giúp Tương Thiểu Nhứ giải quyết bên người này 8 con yêu ma. Tiểu Nê Thu Trụy là thích nhất Mạc Phàm đại khai sát giới, như vậy nó là có thể mở sâm ăn những kia tàn phách, không chỉ có khoách mở chính nó khí thiên địa, cũng có thể vì là Mạc Phàm cung cấp càng nhiều tinh phách. Mạc Phàm, ngươi này độn ảnh là tu luyện tới đệ cấp cái cấp bậc, làm sao xuất quỷ nhập thần? Triệu Mãn Duyên không nhịn được hỏi lên. Cấp thứ 5, sau đó ám tước đấu bồng có tự mang cường hóa độn ảnh skill năng lực, triển khai lúc đi ra thì tương đương với cấp thứ 6. Mạc Phàm điều tức này sẽ thuận miệng hồi đáp. Mẹ nó, ngươi trả lại lão tử khóc than, đem cấp thấp phép thuật cường hóa đến cấp thứ 5, cũng cần hơn một ức. Triệu Mãn Duyên nhất thời kêu gào lên. Triệu Mãn Duyên cũng không biết, Mạc Phàm trên cổ có thể cúp máy một cái đại bảo vật. Tiểu Nê Thu không đơn thuần có thể mang nô bộc cấp tàn phách, cho cô động thành có giá trị tinh phách, cũng có thể đem cấp chiến tướng tàn phách, cũng cô động thành giá trị 20 triệu trên dưới cấp chiến tướng tinh phách. Bất kỳ phép thuật vượt qua cấp thứ 4 cường hóa đến cấp thứ 5, cần chính là cấp chiến tướng tinh phách. Mạc Phàm trước ở cường hóa cấp thứ 4 độn ảnh thời điểm, sớm nhất 7 viên ám ảnh hệ tinh tử, liền trải qua nô bộc cấp tinh phách một lần gột rửa, mà này 7 viên tinh tử, lại đang trước đây không lâu bị Mạc Phàm dùng cấp chiến tướng tinh phách gột rửa một phen, lúc này mới có thể đến cấp thứ 5. Nhưng mặc kệ như thế nào, không có cái nào mấy cái bình thường pháp sư, sẽ đem giá trị hơn một ức 7 cái cấp chiến tướng tinh phách cầm cường, hóa cấp thấp phép thuật. Nghe được Triệu Mãn Duyên oán giận, Mạc Phàm chính mình cũng tương đương bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng lão tử muốn a? Tiểu Nê Thu ngưng luyện ra đến hết thảy tinh phách đều không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể chính mình dùng, đừng nói là cường hóa cấp thứ 5 cấp thấp phép thuật, chiếu cái này tư thế xuống, không bao lâu cấp thứ 5 cấp trung phép thuật đều sẽ ra tới rồi. Hỏa hệ bởi vẫn luôn có tiểu viêm cơ lại cháo, sức chiến đấu kỳ thực đã mạnh phi thường, nhưng Mạc Phàm cũng ý thức được chỉ có hỏa hệ một nhà độc đại, kỳ thực cũng không nhất định là chuyện tốt, vì lẽ đó Mạc Phàm bức thiết muốn đem uy lực càng mạnh hơn lôi hệ, cũng tăng lên. Bắt đầu từ bây giờ, Mạc Phàm sẽ đem Tiểu Nê Thu Trụy, thu thập hết thảy tinh phách đều cầm cường hóa lôi hệ tinh tử, tranh thủ đem lôi ấn tăng lên tới cấp thứ 5, đồng thời lại đem phích lịch cũng tăng lên tới cấp thứ 5, đợi được chính mình mua được vừa lòng đẹp ý hồn lôi bên trong, chính mình phép thuật hệ xét trở nên khủng bố đến mức nào. Vừa nghĩ tới lôi hệ tinh tử môn cần tăng lên, Mạc Phàm nhìn thấy chu vi có như thế nhiều cấp chiến tướng yêu ma sau, chiến ý lại lập tức ngang nhiên lên. Những này Sahara sa mạc yêu ma thực lực so với ngoại giới cường không nói, chúng nó chết rồi tàn phách chất lượng cũng khá cao, đại khái hơn 50 cái tàn phách là có thể ngưng luyện thành một cái tinh phách, vừa nghĩ tới cấp thứ 5 phích lịch cần dòng dã 49 viên cấp chiến tướng tinh phách, thị trị 10 cái ức, Mạc Phàm ở trận này yêu ma bộ tộc phân tranh chiến đấu bên trong, thì càng thêm ra sức. Uy lực vẫn là kém không ít, nhưng đáng tiếc liệt quyền động tĩnh lại quá lớn, lan đến phạm vi cũng rộng, rất dễ dàng lập tức hấp dẫn một đoàn những người này lại đây. Mạc Phàm ở trong lòng nói. Phích lịch liên tục 7-8 đạo đánh vào một con sa phố hồ trên người, lúc này mới có thể miễn cưỡng để nó thoi thóp, mà những này sa phố hồ lại đặc biệt giảo hoạt, rất khó đưa chúng nó hoàn toàn cầm cố lại, càng không cần phải nói là lợi dụng điện tai, đối với chúng nó tiến hành một lưới bắt hết, chúng nó số lượng nhiều quy nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không tụ tập bị khống chế lại. Chúng nó thật giống ý thức được chúng ta khó đối phó, bắt đầu vây công chúng ta. Tương Thiểu Như nói rằng, hai bên yêu tộc chém giết trong quá trình sẽ phát hiện, Sa phố hồ và hỏa bò cạp độc đều phái ra một đoàn hướng, về cái này cồn cát đến, nói rõ là phải đem bọn họ này quần vướng bận nhân loại cho tiêu diệt hết. Trước mọi người vẫn luôn không thế nào sử dụng cao cấp phép thuật, chính là sợ sệt cao cấp phép thuật mạnh mẽ hủy diệt khí tức sẽ lập tức gây nên những này phẫn nộ bọn yêu ma sự chú ý. Mắt thấy số lượng khổng lồ cấp chiến tướng yêu ma xông lên, không dùng tới cao cấp phép thuật là tuyệt đối không xong rồi. Bảo vệ, ta còn trẻ, không muốn chết ở này sa mạc địa phương quỷ quái. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Nhất định phải bảo vệ. Thật nhiều, bò cạp lửa độc thì có hơn 100 con. Sa phố hồ bên kia cũng chí ít 100 con. Chúng ta thật giống hai bên đều chọc giận. Chúng ta có phải là vừa bắt đầu liền hẳn là trước tiên chạm nào đó một bên, chỉ giết sa phố hồ hoặc là bò cạp lửa độc. Như vậy không chừng một bên khác tạm thời sẽ không tiến công chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói rằng, thật giống có đạo lý. Năm người mới vừa rồi còn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng bầu không khí lập tức trở nên hơi quái dị. Cẩn thận như vậy vừa nghĩ, có vẻ như bọn họ xác thực có thể làm như vậy. Nói nhảm gì đó, giết. Há, giết. Ta phụ trách bên này. Mọi người một lòng ứng đối yêu ma, ai cũng không nhắc lại nữa việc này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tà nguyệt treo cao, soi sáng chiến trường này sa mạc, hồ gào tiếng và lạnh lẽo cuồng phong hỗn hợp lại cùng nhau, bò cạp lửa độc lãnh diễm và yêu nguyệt hào quang đan dệt. Vượt qua nguyên bản hơn 100 con, từ từ đến hai đại bộ tộc đối với bọn họ mấy người này, loại ghét cái ác như kẻ thù, không biết từ lúc nào bắt đầu, bộ tộc phân tranh đã biến thành đối với nhân loại vây quét, bất kể là bò cạp lửa độc vẫn là sao phố hồ, chúng nó đều sẽ mục tiêu chuyển hướng Mạc Phàm mấy người bọn hắn. Cao cấp phép thuật khí tức mạnh mẽ quá đáng. Loại uy lực này skill có thể nói là đủ để đối với chúng nó sản sinh chí mạng uy hiếp. Những yêu ma này hơi có chút đầu óc cũng không thể bỏ mặc nhân loại như vậy ở giữa bọn họ làm sằng làm bậy. Tương Thiểu Nhứ, ngươi liền không thể dùng tâm linh hệ phép thuật nói cho nó biết môn. Giả như chúng nó đổi chỗ khác đánh, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp, hoặc là chúng nó đánh chúng nó, chúng ta chỉ là không muốn rời đi mảnh đất này. Triệu Mãn Duyên hỏi. Tương Thiểu Nhứ liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên, cùng xem trí chướng như thế nhìn hắn. Chuyện như vậy làm sao có khả năng để tâm linh hệ phép thuật giải quyết, trước nàng từng dùng tới tâm linh liên y, muốn đem cừu hận thoáng rời đi đều không làm được, càng không cần phải nói hiện ở tại bọn hắn đã giết bò cạp lửa độc và sa phố hồ, nhất 200 con, chúng nó toàn bộ đại tộc quần làm sao có khả năng buông tha bọn họ. Đừng nói như vậy vô dụng, ta muốn tiếp tục giết, chỗ này quá bó tay bó chân. Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên, cố ý nói với Triệu Mãn Duyên, cái kia chính là vì Triệu Mãn Duyên cung cấp cho mình đủ mạnh bảo vệ. Không giống nhau, không chờ Triệu Mãn Duyên đáp ứng, Mạc Phàm trên người liền xuất hiện một đôi cực nóng hỏa diễm trường rực, rực rỡ thiêu đốt cái này màu vàng óng cồn cát. Hỏa rực bên trong bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ phun ra lực lượng, để toàn thân đã là hỏa diễm Mạc Phàm, trong nháy mắt hóa thành một cái đầy dẫy năng lượng thật lớn liệt diễm đạn pháo. Liệt diễm đạn pháo theo cồn cát nghiêng lập tức va về phía đám kia sa phố hồ bên trong, xông tới đi ra hỏa vân đem chu vi cái kia 7-8 con sa phố hồ trực tiếp bốc hơi rồi. Mạnh mẽ nhiệt độ cao khiến cho cái kia một đại đội sa phố hồ đều không thể không hướng về xa xôi hơn chạy tứ tán. Những này giảo hoạt đồ vật cố ý đợi được Mạc Phàm trên người cái kia mạnh mẽ diễm tức tản đi sau khi, lúc này mới dồn dập lấy ra lệ chảo, bắt đầu đối với Mạc Phàm loạn chảo loạn gặp. Những này sa phố hồ tốc độ đặc biệt nhanh, một khi bùng nổ ra toàn bộ tốc độ thời điểm, tựa như cùng màu xám đen điện quang lóe lên mà tới. Chúng nó lệ chảo ở Mạc Phàm chu vi ngổn ngang bay tán loạn, may là Triệu Mãn Duyên phòng ngự đúng lúc chạy tới. Quang lạc mạn trượng những kia quang lân tạo thành áo giáp vì là Mạc Phàm, chống đối những này hung tàn trảo kích. Toàn chết đi cho ta. Mạc Phàm hô to một tiếng, quanh thân cái kia đã bay ra đi ra ngoài lông chim dĩ nhiên, ở giữa không trung tạo thành một con khí thế lẫm liệt hỏa phượng, hướng về đám kia sa phố hồ đánh tới. Hỏa phượng đánh tới, mười mấy con sa phố hồ giạt ra chân liền chạy, nhưng như trước bị này ngàn vạn hỏa vũ tạo thành hỏa phượng cho đuổi tới. Thoáng chốc một đóa cực nóng rực rỡ hỏa vân trên mặt cát dâng lên. Liệt diễm đám mây đều cảm giác muốn lăn lộn đến phía chân trời, cái kia mười mấy con sa phố hồ không có một cái có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ ở cái kia cực nóng bên trong hóa thành tro tàn. Mạc Phàm, ngươi phía sau. Tương Thiểu Như lớn tiếng nhắc nhở. Mạc Phàm chính đang điều tức, vừa quay đầu dĩ nhiên phát hiện hai con thể trạng mạnh phi thường trắng bò cạp lửa độc, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau chính mình mấy mét vị trí, chúng nó trước đoạn cái kia trắng kiện hạt kiềm đã hướng về trên người mình tiến đến. Miêu ừ. Đang lúc này, một đạo linh lung bóng đen xẹt qua, Mạc Phàm chỉ cảm thấy một trận gió thu cuốn hết lá vàng giống như lăng phong xẹt qua. Tiếp theo cái kia muốn đánh lén mình hai con bò cạp lửa độc, liền trực tiếp chia năm xẻ bảy rồi. Ra tay rất nhanh, tạ rồi, tiểu hắc miêu. Mạc Phàm liếc mắt nhìn lạc ở một bên xa địa trên Dạ La Sát, không khỏi cười cợt. Dạ La Sát cặp kia tỏa sáng linh mâu nhìn chằm chằm Mạc Phàm, viên không lưu thu, nó tựa hồ đang nhìn kỹ Mạc Phàm trên người cái kia trước sau dựa vào hỏa diễm. Làm sao, ngươi muốn cùng ta tiểu viêm cơ so một lần? Mạc Phàm cảm giác được Dạ La Sát dụng ý, không khỏi hỏi. Miêu Dạ La Sát kiêu ngạo giơ lên đầu. Cũng được, luôn sử dụng phụ thể để chiến đấu, dẫn đến ta hệ khác phép thuật sẽ trở nên thất lễ. Địch nhiều người như vậy, tách ra chiến đấu phòng trừng sẽ càng tốt hơn một chút. Tiểu Viêm Cơ, ngươi đi ra đi. Mạc Phàm nói rằng. Tiểu Viêm Cơ cấp tốc và Mạc Phàm tách ra, nàng cả người bị màu nâu kiếp viêm cho bao vây, diễm tức hướng về phạm vi mấy trăm mét bao phủ, chính tông thống lĩnh cấp khí thế lập tức làm kinh sợ những sa phố hồ đó môn. Trong ngày thường, Tiểu Viêm Cơ đều sẽ lấy tiểu bào bào hình thái, dáng người kiều tiểu như một cái 3-4 tuổi búp bê sứ, như vậy nàng là có thể chán ở Mạc Phàm trên bả vai, hoặc là ngốc nghếch muốn ôm một cái. Nhưng thời điểm chiến đấu, Tiểu Viêm Cơ sẽ từ từ biến thành Viêm Cơ thiếu nữ hình thái. Viêm Cơ thiếu nữ thân cao đúng là, và Linh Linh loại kia tiểu thiếu nữ cách biệt không có mấy, liền ngay cả thể tư đều rất tương tự, gầy gò thon thả, lại có thiếu nữ một điểm đường cong đường viền. Viêm Cơ thiếu nữ khí thế rõ ràng, là muốn so với Lặng Yên không một tiếng động Dạ La Sát, mạnh rất nhiều. Trên thực tế hai con hiếm thấy sinh linh đặt ở cùng một chỗ, Viêm Cơ thiếu nữ này chính tông thống lĩnh cấp thế lập tức phân cao thấp. Dạ La Sát thực lực cũng mạnh, thống lĩnh cấp sinh vật cũng dám khiêu khích, nhưng cái tên này và chân chính thống lĩnh cấp sinh vật nói vậy còn kém chút gì, nghĩ đến cái tên này nếu như có thể lại tăng lên một lần, cũng sẽ là một con chính thống thống lĩnh cấp. Dạ La Sát thực lực này trạng thái, hẳn là xưng là á thống lĩnh đi, liền có thể lấy hoàn toàn nghiền ép bất kỳ cấp chiến tướng sinh vật, rồi lại còn chưa thể và chân chính thống lĩnh cấp sinh vật một chọi một tranh tài. Viêm Cơ thiếu nữ liền không giống, nàng là chân chính thống lĩnh, khí thế phóng thích một khắc đó, chu vi hết thảy sa phố hồ và bò cạp lửa độc đều bị làm kinh sợ, trở nên hơi úy thủ úy cước, mãi đến tận có bộ tộc thống xuất hô to một tiếng sau khi, chúng nó mới một lần nữa gióng lên chiến ý. Viêm Cơ thiếu nữ ngón tay một điểm, sa địa trên liền sẽ lập tức xuất hiện một đóa hỏa liên đốt cháy kịch liệt, một khi chạm được bất kỳ một con sa phố hồ thân thể, hỏa liên sẽ lập tức hướng về chu vi bao phủ ra mấy chục đạo ngọn lửa đến, đem sa phố hồ cho trực tiếp nuốt hết, không thể trốn đi đâu được. Mạc Phàm chính mình vì là chiến, không ngừng cắt hệ chủng ma pháp hắn ở loại này, trong cuộc chiến hỗn loạn thể hiện ra cái khác cao cấp pháp sư căn bản là, không có cách so với đáng sợ sức chiến đấu. Bất kể là Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, Tương Thiểu Nhứ, ba người bọn họ đều còn cần hoa thật một cái trận địa, sau đó thủ vững người pháp sư này trận địa, hình thành một cái phép thuật lô cốt, đối với xâm lấn tới được yêu ma tiến hành càn quét, đồng thời trên căn bản đều sợ hãi yêu ma gần người. Mạc Phàm liền không giống nhau, hắn có thể trực tiếp giết tới yêu ma trong đám, dựa vào chính mình lão đạo quần chiến kinh nghiệm và không giống hệ phép thuật thay, mặc dù bị đổ cái nước chảy không lọt đều vẫn có thể giết mở một con đường đến. Đương nhiên, nắm giữ lĩnh vực Mục Ninh Tuyết, như thế có thể làm được ở yêu ma quần bên trong chém giết, chỉ tiếc ở này mênh mông khô giáo trong sa mạc, nàng băng hệ phép thuật rõ ràng là chịu đến một chút ảnh hưởng, liền ngay cả nàng băng chi lĩnh vực, cũng không có thể tạo được giống như kiểu trước đây tuyệt đối áp chế và đông lại. Vì lẽ đó Mục Ninh Tuyết cũng không có thể hiện, và cái khác ba người đứng chung một chỗ, vững vàng trấn thủ bọn họ không thể nhúc nhích tọa độ, Mạc Phàm muốn lãng liền để một mình hắn đi lãng, ngược lại mạng của người này ngạnh quá con rán, mọi người chết rồi, hắn cũng chưa chắc có việc. Mạc Phàm ở toàn bộ Cồn Cát trước trách, phụ trách ngăn cản và chém giết xa phố hồ. Bò cạp lửa độc là hỏa hệ, Mạc Phàm hiện tại mạnh nhất nhưng vẫn là hỏa hệ, đối với trả cho chúng nó có vẻ càng lao lực rất nhiều. Hóa thân chiến đấu thiếu nữ Tiểu Viêm Cơ và Dạ La Sát cũng từng người đứng một mảnh đất bì, chúng nó giống như Mạc Phàm cũng là dám hãm thân yêu ma quần. Mạc Phàm, ngươi bên kia để một thoáng, ta muốn mở ra triệu hoán cánh cửa rồi. Giang Dục ở cao hơn hướng về Mạc Phàm hô to một tiếng. Mạc Phàm vừa bắt đầu không làm sao phản ứng lại, chờ hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở quốc quán ở trong đó, Lâm triệu hoán hệ cao cấp phép thuật sau, hắn sợ hãi đến vừa quay đầu. Băng băng. Quả nhiên, triệu hoán trong cánh cửa lập tức chạy trồm ra một đoàn ngân giáp cự tê. Những này cự tê thể trạng đều vượt quá 20 mét, tầng trệt bình thường cao, cả người màu bạc khôi giáp dày cộm nặng nề, võ trang đầy đủ. Khi chúng nó vượt qua triệu hoán trong cánh cửa như vỡ đê cuồng thao lao xuống thời điểm, toàn bộ Cồn Cát đều phải bị đạp lên. Mạc Phàm trực tiếp sắc mặt đều thay đổi, cấp tốc hóa thành ảnh điều chạy trốn. Cũng còn tốt Giang Dục tiểu tử này có chút nhân tính, biết nhắc nhở Mạc Phàm một câu, không phải vậy lại chậm hơn một ít, Mạc Phàm liền muốn bị này quần khủng bố ngân giáp cự tê cho qua lại trà đạp chí tử rồi. Cao cấp triệu hoán hệ phép thuật coi là thật không giảng đạo lý, hô hoán ra một đám táo bạo cuồng thú đến, đồng thời đều là cấp bậc không thấp sinh vật, như vậy một phen đấu đá lung tung thêm đạp lên, xa phố hồ lập tức không biết tử thương rồi bao nhiêu, cảm giác chúng nó trước cái kia toàn bộ đại tộc quần khí thế đều, vì vậy mà yếu bớt mấy phần. Nhìn đám kia ngân giáp cự tê tùy ý ức hiếp xa phố hồ, Mạc Phàm trong lòng cũng bay lên mấy phần hâm mộ. Triệu hoán hệ cao cấp, so với chính mình tưởng tượng bên trong thô bạo trách lậu, quả thực là vượt qua dị thứ nguyên bên trong hồ hoán đến, rồi một nhánh dã thú bắp thịt bộ đội, thấy cái gì va cái gì, thấy cái gì dẫm cái gì. Trước ở quốc quán tái trên đài Mạc Phàm liền lĩnh hội quá một lần, lần này Giang Dục hô hoán đi ra những này áo giáp màu bạc cự tê tựa hồ, so với những kia huyết thú còn càng mạnh trên mấy phần. Dòng lũ bằng sắt thép vừa qua, xa phố hồ đều có chút không dám lại xung phong tới rồi. Chúng nó chiến niệm thật giống bạc nhược rất nhiều, ta thử xem có thể hay không phân tán khủng hoảng. Tương Thiểu Nhứ nhìn thấy Giang Dục này triệu hoán hệ phép thuật đưa đến đại hiệu quả, lập tức hỏa thiêu rụi dầu. Ngươi mau chóng, ta những thứ đồ này tồn tại không được quá thời gian dài. Giang Dục nói rằng, ngân giáp cự tê xuất hiện là, lấy hao tổn triệu hoán sư lượng lớn ma năng để đánh đổi. Giang Dục hiện ở trong người triệu hoán hệ trong tinh hà năng lượng đang nhanh chóng trôi qua. Tương Thiểu Nhứ cũng bắt đầu phóng thích tâm linh khủng hoảng. Xa phố hồ bên kia đã xuất hiện lượng lớn khủng hoảng. Một khi đem loại khủng hoảng này tâm lý truyền nhiễm xuống, là có cơ hội làm bọn họ lượng lớn lui lại. Trận này chiến là đánh không xong, cấp chiến tướng sinh vật so với nô bộc cấp khó giết, đánh tới hiện ở tại bọn hắn tổng cộng giết đến vẫn chưa tới 400 con. Như những này bò cạp lửa độc và xa phố hồ, cùng bọn họ 5 người tử chiến đến cùng, phòng trừng tử hay là bọn hắn. Thật giống đưa đến hiệu quả, Giang Dục, ngươi ở kiên trì một hồi. Tương Thiểu Nhứ phát hiện tâm linh của chính mình liên y lần này, cũng không có bị đánh tan, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Địa Trung Hải cùng Sahara đem tiếp giáp chỗ, một tên cưỡi tại rực thú cõng, lên nam tử ánh mắt nhìn chăm chú càng ngày càng gần sa mạc đường chân trời, thần sắc có chút mê võng. Mang Văn lão sư, ngài không có nghe thấy ta mới vừa nói sao? Rực thú bên cạnh một tên chừng 30 tuổi nữ pháp sư hỏi, người mới vừa nói cái gì? Mang Văn lúc này mới lấy lại tinh thần. Đi qua chúng ta một chút tin tức biết được, Sahara biên giới luôn luôn xuất hiện một loại dị thường cát bụi cuồng bạo. Một số người kiểm trắc nhân viên biểu thị, những này cát bụi cuồng bạo không hề giống là tự nhiên hình thành. Vị kia mang theo kính mắt nữ pháp sư nói ra, những này mô phỏng cái nào cũng được tin tức có ý nghĩa gì đâu. Sahara không tầm thường chỗ nhiều lắm, căn bản là tìm tòi nghiên cứu không ra bất kỳ nguyên nhân đến. Hiện tại chúng ta chỉ cần tiến về nơi đó, sau đó đem những người kia cấp cứu đi ra liền tốt. Một tên khác trên đầu bọc lấy màu trắng bố mũ nam pháp sư nói ra. Nói thật, nếu như không phải Mang Văn lão sư tự mình dẫn đội, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bước vào cái này sa mạc mê giới. Mang Văn lão sư, dù sao cũng là đã từng từ sa mạc mê giới bên trong đi ra người. Vị kia được xưng là Mang Văn nam tử đứng yên ở nơi đó, vẫn như cũ một câu không lên tiếng. Trên thực tế chính hắn cũng không muốn tới này cái địa phương, thật rất không muốn. Các ngươi nhìn xem mặt, giống như có một người. Không biết trong đội ngũ ai nói một câu. Mọi người lập tức nhìn xuống nhìn lại. Quả nhiên tại kim sắc đất cát bên trên, có thể nhìn thấy một cái hôn mê người nằm ở nơi đó, từ thân hình đến xem một cái là một nữ tử. Mang Văn đối khống chế lấy rực thú nói nhỏ một câu, rực thú thu nạp to lớn cánh thịt, chậm rãi hướng đất cát bên trên rơi đi. Đeo kính nữ pháp sư đi tới cái kia hôn mê người trước mặt, đưa nàng cho đỡ lên, cẩn thận quan sát một cái khí tức của nàng. Còn sống, nàng, tựa như là Á Châu người. Chẳng lẽ lại là hiệp hội bên kia sớm hơn điều động đi tìm đầu mối Trung Quốc, nước phủ đội thành viên. Tư gia nói ra, tư gia mang tới một chút nước, đút cho hôn mê nữ tử. Đạt được sạch sẽ thức uống về sau, nam giác thời gian dần trôi qua vừa tỉnh lại. Nàng thanh tỉnh về sau, phản ứng đầu tiên liền là hướng chung quanh nhìn lại, đương nhiên phát hiện mình cũng không có tại chỗ cũ, thần sắc lập tức lại thay đổi. Rất hiển nhiên, nam giác là đang lo lắng Mạc Phàm bọn hắn. Mình vốn hẳn nên tại mê giới bên ngoài cho bọn hắn phóng thích tín hiệu. Dưới mắt mình lại té xỉu tại nơi này, liền mang ý nghĩa bọn hắn triệt để mê thất trong sa mạc. Ta phải chạy tới. Nam giác đứng dậy, vội vội vàng vàng hướng thẳng trước địa phương chạy, đáng tiếc thân thể nàng quá mức suy yếu, đi không có mấy bước liền lung la lung lay. Ngươi đừng vội, nói cho chúng ta biết đã sinh cái gì sự tình, ngươi vì sao lại hôn mê ở chỗ này? Tư gia hỏi. Lại một cái quái vật, bồi hồi tại sa mạc mê giới phụ cận, nó tập kích ta. Tóm lại, làm phiền các ngươi mang ta tới đó. Đồng bạn của ta còn tại bên trong, mà ta cũng không phải quái vật kia đối thủ. Nam giác khẩn cầu. Ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta Mang Văn lão sư thế nhưng là một tên giai pháp sư, càng đối sa mạc mê giới so bất luận kẻ nào đều giải. Có hắn tại, đồng bạn của ngươi chỉ cần không phải đình trệ quá sâu, liền sẽ không có việc. Màu trắng khăn trùm đầu nam pháp sư nói ra. Vị kia gọi là Mang Văn giai pháp sư như cũ duy trì trầm mặc, từ trên mặt của hắn có thể nhìn thấy mấy phần âm buồn bực, trên thực tế hắn lại cũng không phải là người như vậy. Tại Giang Dục cao giai hệ triệu hoán ma pháp cự tê gào thét về sau, Tương Thiểu Nhứ tâm linh gợn sóng làm ra cực lớn hiệu quả. Những cái kia xa phố hồ nhóm đã dâng lên khiếp đảm chí, lại thêm bọn chúng bản thân đã tổn thất hơn 200 tên tộc cáo, thế là bắt đầu lui về sau lại. Độc hỏa bọ cạp cũng đồng dạng bị Tương Thiểu Nhứ tâm linh ma pháp ảnh hưởng, thoáng thối lui đến thuộc về bọn chúng cồn cát bên trên, ở nơi đó cùng còn không có rời đi sao phố hổ nhóm rằng có lấy. Đây coi là cái gì, giữa trận nghỉ ngơi sao? Mạc Phàm nhìn thấy hai bên yêu ma đều đình chỉ chiến đấu lại không rời đi, không khỏi nói thầm. Hẳn là bọn chúng thống soái cảm thấy dạng này chém giết tiếp không có quá lớn ý nghĩa. Hai bên yêu ma đều không có tai chiến, hết lần này tới lần khác không rời đi, trầm thấp giống lên một tiếng bên tai không dứt, cái này khiến Mạc Phàm bọn người ngược lại là xa vào đến xấu hổ bên trong. Ông, ngay tại không biết như thế nào cho phải thời điểm, mảnh này cồn cát bên ngoài đột nhiên nhớ tới như là đàn tranh vù vù, ngẩng đầu nhìn lên, liền hiện một cái đã lâu ma pháp tín hiệu ở trên bầu trời dâng lên, chỉ dẫn lấy một đầu phi thường minh xác phương hướng. Nhìn thấy cái tín hiệu này, Triệu Mãn Duyên, Giang Dục đều kém chút lệ nóng doanh tròng. Được cứu, Nam Giác rốt cục vẫn là xuất hiện. Đi, đi, đi nhanh lên, hai cái này đại tộc bầy lại lập tức phải đánh nhau. Tương Thiểu như cảm giác được bầu không khí cải biến, vội vàng hô. Năm người có minh xác phương hướng, tự nhiên không cần lại thủ vững khối kia trận địa, mặc cho cái này hai đại tộc đàn ở nơi đó đánh cái thiên hôn địa ám, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Năm người chạy nhanh chóng, phải nhanh rời đi chỗ thị phi này, nhưng chạy ra còn không có mấy trăm mét, liền hiện chung quanh đất cát tấp nập phun trào, một cái lại một cái độc hỏa bọ cạp từ hạt cát bên trong leo ra, phân bố tại mọi người phụ cận, số lượng còn không ít. Màu xám đen điện quang tại liên tục chớp động, những cái kia xa phố hồ vậy mà cũng điên cuồng truy kích đi qua, hoàn toàn là dốc toàn bộ lực lượng tư thế. Ta dựa vào, Tương Thiểu như ngươi xác định ngươi vừa rồi dùng tâm linh ma pháp là khuyên can sao, làm sao cảm giác bọn chúng ngồi xuống nói chuyện một phen, hẹn xong trước tiên đem chúng ta xử lý. Triệu Mãn Duyên quái khiếu. Xa phố hồ cùng độc hỏa bọ cạp lập tức toàn bộ đuổi đi theo, đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ta cũng không biết bọn chúng làm sao đột nhiên như thế đoàn kết. Tóm lại chạy mau, Tương Thiểu như nói ra. Mạc Phàm đi sau cùng, hắn đầu tiên là vận dụng lôi hệ ma pháp, quần thể bị mê mẩn đám kia đuổi theo tới xa phố hồ, sau đó lập tức mở ra ám tước đấu bồng, tại đáng sợ yêu ma trong đám lặn đi, nhanh đuổi theo đã đi xa đội ngũ. Cũng may mà đem độn ảnh kỹ năng tăng lên tới cao hơn cấp bậc, không phải nào có khả năng giống như, bây giờ Trang Liễu B còn có thể chạy tiêu sái tự nhiên. Nhanh đến, lui tán, Mạc Phàm con ngươi lóe lên. Không gian chung quanh lập tức phun trào lên một cỗ lực lượng, hung hăng đánh vào bay nhào tới bốn cái xa phố hồ trên thân, đem cái này bốn cái hung tàn ra hỏa cho đánh bay ra ngoài. Ta giống như nhìn thấy Nam Giác. Cảm ơn trời đất, Mạc Phàm ngươi đừng ham chiến, mau bỏ đi. Triệu Mãn Duyên nói ra. Xa phố hồ cùng độc hỏa bọ cạp khai thác tiễu trừ tư thái, nếu lại không nhìn thấy sa mạc mê giới biên giới, liền thật muốn bị như vậy ra hỏa cho triệt để bao vây. Mọi người tại cái này hỗn chiến bên trong cũng thụ to to nhỏ nhỏ thương. Nhất định phải lập tức rút lui. Hạt cát nhan sắc hiện ra chính là tinh khiết kim hoàng, cái này cho thấy bọn hắn đi ra đáng sợ sa mạc mê giới. Bọn hắn thấy được Nam Giác, cũng nhìn đến bên cạnh Nam Giác còn ra hiện mấy cái ma pháp sư, mấy cái kia ma pháp sư vốn là ở nơi đó mắt thấy Mạc Phàm đám người đến, ai biết đám người tuổi trẻ này phía sau đi theo hai cái đại tộc bầy, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Nam Giác cũng là thấy sửng sốt một chút, các ngươi đi ra liền đi ra, mang lớn như vậy một đám yêu ma tới là mấy cái ý tứ. Hơn nữa còn đều là một đám cấp chiến tướng sinh vật. Cái này tình huống như thế nào, không phải đã nói yêu ma sẽ không chạy đến lãnh địa mình bên ngoài sao, vì cái gì chúng ta đã ra khỏi sa mạc mê giới bọn chúng còn tại truy. Chạy mau, chạy mau. Ai cũng không muốn làm không có ý nghĩa chiến đấu, toàn bộ quay đầu rời đi. Vị kia giai pháp sư mang văn thấy thế, ngâm sướng lên một cái phong hệ ma pháp, màu xanh đậm gió đang chung quanh, tựa như một cái cho toàn thể nhân viên gia trì cực hiệu quả gió thuyền. Tại gió này trong thuyền, mọi người dù là không sử dụng bất kỳ ma pháp, đều có thể cực nhanh độ thoát đi. Gió thuyền che chở mọi người, những cái kia độc hỏa bọ cạp cùng xa phố hồ gặp đám người này càng trốn càng xa, cuối cùng không có lại truy đuổi, cái này khiến bọn hắn không khỏi nới lỏng một đại khẩu khí. Chuyện gì xảy ra, các ngươi tại mê giới bên trong cũng còn không an phận sao, gây một cái tộc quần yêu ma coi như xong, còn gây hai cái. Nam Giác tức giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ, vì thủ vững ở vị trí này không xê dịch. Chúng ta tại hai đại tộc quần tộc đàn phân tranh trong khe hẹp cứng chắc đến bây giờ, nếu là ngươi sẽ không lại cho chúng ta tín hiệu, chúng ta thật sự chết ở bên trong. Giang Dục một mặt ủy khuất nói. Các ngươi vẫn luôn không hề rời đi qua. Nam Giác hơi kinh ngạc đường. Đúng vậy, vô luận là cát bụi cuồng bạo hay là tộc chiến, chúng ta đều không có dám rời đi, cũng may ngươi không có để cho chúng ta đợi uổng công. Mang Văn nghe được mấy người bọn hắn đối thoại, một mực duy trì trầm mặc hắn lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi làm duy nhất lựa chọn chính xác. Tại sa mạc mê giới bên trong, duy nhất chính xác tọa độ chính là không có xê dịch qua khối kia khu vực, nếu không các ngươi căn bản không có khả năng, lại nhìn thấy mê giới bên ngoài đi ra phương hướng tín hiệu. Mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tương Thiểu Như, Còn tốt Tương Thiểu Như vẫn luôn tại kiên trì, lúc này ở nghe vị này giai pháp sư nói lên, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn bọn hắn coi như đoàn kết, không phải thật sự không có đường sống. Các ngươi không nhìn thấy những người khác sao? Vị kia nữ pháp sư tư ra hỏi. Ta chỉ có thấy được bọn hắn lều vài mảnh vỡ, cách nơi này có chừng 5-6 cây số vị trí, cái khác không còn có thấy được. Mạc Phàm nói ra, ta nghĩ bọn hắn hẳn là tại cái kia phụ cận đi, chuyện còn lại chúng ta sẽ xử lý, các ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, đừng rời bỏ quá xa, nói không chừng sẽ cần các ngươi một chút trợ giúp. Tư gia nói ra, có manh mối liền tốt, loại này sa mạc mê giới bên trong, nếu là không có nửa điểm manh mối chính là mò kim đáy biển, cứu viện tuyệt đối là lãng phí thời gian. Hy vọng bọn họ giống như các ngươi, kiên thủ cái nào đó tọa độ. Giai pháp sư Mang Văn nói ra, lại nói, các ngươi mới vừa nói, các ngươi cũng đã trải qua cái kia cát bụi cuồng bạo. Tư gia chợt nhớ tới cái gì, đẩy kính mắt hỏi. Đúng vậy, không hiểu thấu liền thổi lên bão cát. Cát bụi cuồng bạo ngược lại không cần quá để ý, dù sao cái kia chính là thời tiết, nơi này thời tiết vô cùng ác liệt. Ngược lại là nam giác nói quái vật kia, đến cùng là cái thứ gì, vì cái gì nói là tại một đoàn cát bụi bên trong nhìn thấy một đôi con ngươi. Màu trắng khăn trùm đầu nam pháp sư nói ra. Mạc Phàm bọn hắn xem như hoàn thành chính bọn hắn nhiệm vụ, vì không hề bị đến cát bụi cuồng bạo ảnh hưởng, bọn hắn cố ý cách xa mê giới khu vực, một lần nữa xây dựng lều vải ở nơi đó nghỉ ngơi, xử lý vết thương trên người. Hỏi nam giác, vì cái gì đột nhiên tự ý rời vị trí thời điểm, nam giác liền đem mình bỗng nhiên bị tập kích sự tình nói ra. Ta nhìn thấy một cái quái vật, toàn thân đều bị lơ lửng cát sỏi bao vây lấy, xem toàn thể đi lên giống một cái cát ma, nhưng lại phát ra một chủng loại giống như ngôn ngữ của nhân loại. Con mắt cùng nhân loại cũng kém không nhiều, liền là bên trong tràn đầy oán niệm cùng ác độc, cảm giác giống một cái báo thù quỷ hồn. Nó đi lại cùng phi hành, đều nương theo lấy cực mạnh cát bụi, ta bị nó truy đuổi ra rất xa. Rất kỳ quái chính là, nó cũng không giết ta, vẫn đuổi theo ta, đuổi đến ta sức cùng lực kiệt. Nam giác nhớ lại tình hình lúc đó, như cũ lòng còn sợ hãi. Quái vật kia khí tức khá cường đại, nam giác tin tưởng vững chắc quái vật kia nếu là muốn giết mình, chỉ cần khoát tay đem phía sau cái kia nóng nảy bão cát cho đánh. Về phía mình là được, hết lần này tới lần khác nó chẳng hề làm gì, ác độc oán niệm đem mình xua đuổi mở. Trên đời này còn có vật kỳ quái như vậy à? Triệu Mãn Duyên nói ra. Ngươi xác định nó nói là cùng loại ngôn ngữ của nhân loại sao? Giang Dục chăm chú hỏi. Đúng là, cũng không biết là nước nào ngôn ngữ. Nam giác đáp trả. Chẳng lẽ lại là nguyên tố sát linh? Giang Dục nói ra. Nguyên tố sát linh lại là cái gì ý tứ? Các ngươi có nhớ hay không cái kia tại Diêm Minh Chùa Hòa Thượng? Liền là ngươi cái kia đáng chết mõ lúc đầu dụng cụ yêu linh. Giang Dục nói ra. Làm sao không nhớ rõ, khí thế kia liền là một cái mang theo oán hận quỷ hồn mà. Hòa thượng sau khi chết, linh hồn nghỉ lại tại cường đại dụng cụ bên trong, thế là khiến cho hắn biến thành một cái như là yêu ma yêu linh. Mà nếu là cái nào đó người đã chết, linh hồn nghỉ lại tại một mảnh tràn ngập cường đại năng lượng nguyên tố địa phương, như vậy thì có khả năng xuất hiện nguyên tố sát linh. Ta cảm thấy nam giác nhìn thấy đồ vật hơn phân nửa liền là nguyên tố sát linh. Là một cái bão cát sát linh, mà cái này cũng có thể giải thích vì cái gì chúng ta cùng trước đó, đám người này đều gặp cát bụi cuồng bạo, rất hiển nhiên cái kia bão cát sát linh ngay tại kề bên này hoạt động. Giang Dục đạo lý rõ ràng nói, tại Nhật Bản Diêm Minh Chùa gặp dụng cụ yêu linh về sau, Giang Dục đặc biệt đi tra một cái có quan hệ yêu linh cùng sát linh tư liệu. Nghe Giang Dục nói đến những này, Nam Giác không khỏi nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Nói khẽ với Mạc Phàm nói, lại nói, tiểu viêm cơ mụ mụ hỏa diễm ma nữ Khương Phượng. Hẳn là cũng thuộc về nguyên tố sát linh một loại A. Rõ ràng là lấy yêu ma thân thể tồn tại, đồng thời nắm trong tay cường đại yêu thuật, nhưng chúng nó lại tốt bảo lưu lấy một ít nhân loại hành vi. Chắc hẳn chính như Giang Dục nói, bọn chúng là một đám nguyên tố sát linh, đã từng là một đám nhân loại pháp sư, tử vong, về sau linh hồn đang lảng vãng quá trình bên trong đạt được một cái mới nghỉ, lại chi địa. Cũng tại cái này đặc thù nơi ở bên trong thu được một loại phương thức khác trùng sinh. Nói tóm lại, chuyện này đã có người tiếp thủ, bọn hắn cũng không cần quá mức quan tâm, nghĩ đến có vị kia quen thuộc sa mạc mê giới siêu giai pháp sư tại, cho dù gặp cái kia bão cát sát linh, cũng không trở thành không có chút nào chống đỡ chi lực. Mạc Phàm nằm tại trong lều vải, bắt đầu đếm kỹ lần chiến đấu này thu hoạch. Giết nhiều như vậy cấp chiến tướng yêu ma, lần này Mạc Phàm ngược lại là tiểu cá trạch rơi nơi đó, thu được 5 mai cấp chiến tướng tinh phách, Mạc Phàm không chút do dự đem cái này, 5 mai tinh phách dùng để cường hóa mình lôi hệ chấm nhỏ. Chỉ cần lại thu hoạch được 2 mai. Lôi ấn ma pháp cũng đem lột xác thành cấp thứ 5, nghĩ đến uy lực cũng không thể khinh thường. Mạc Phàm đang định tiến vào minh tu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài lều cuồng phong gào thét, không tầm thường khí tức tràn ngập bên ngoài. Mạc Phàm cùng những người khác lập tức ra lều vải, thình lình phát hiện tại ở gần sa mạc mê giới cái hướng kia bên trên, thiên địa một mảnh bụi màu vàng, nồng đậm cuồn cuộn hạt cát đơn giản giống như là cuốn tới trên trời đất đá trôi, thấy bọn hắn một trận sợ mất mật. Thật cường đại cát bụi, cảm giác muốn tới chúng ta bên này. Giang Dục một mặt hoảng sợ nói ra, đi, đi, chúng ta đi mau. Ý thức được nơi này cũng sẽ nhận tác động đến, mọi người không chút do dự hướng địa trung hải phương hướng rút lui. Một đường đuổi điên cuồng, chí ít chạy ra 20-30 cây số. Khiến người ta run sợ không thôi chính là, thông thiên cát bụi cuồng bạo ngược lại là càng gần. Trận này cát bụi tai nạn, so trước đó còn muốn nóng nảy mấy lần, giống như là muốn đem thiên địa triệt để nuốt mất. Các ngươi mau nhìn. Giờ phút này, hướng địa trung hải phương hướng bên này trời hay là màu lam, nhưng sa mạc Sahara phương hướng lại hoàn toàn là màu vàng lăn lộn bụi sóng. Thông thiên cát bụi sóng lớn đỉnh, có thể nhìn thấy một cái ngạo nghễ bế nghễ thân ảnh. Chính như Nam Giác trước đó miêu tả, toàn thân nó bị lơ lửng cát sỏi bị vòng quanh, một đôi con ngươi mang theo cực mạnh oán niệm cùng nóng nảy ý, cái kia cuồn cuộn cát bụi cuồng bạo cũng chính là kiệt tác của nó, bởi vì gia hỏa này hoàn toàn tựa như là một cái đứng tại cát bụi trong thiên quân vạn mã một vị thống soái, lại hoặc là nói, cái này thông thiên triệt địa cát bụi cuồng bạo cũng chính là nó một bộ phận. Nam Giác nhìn xem cái kia cát bụi đầy trời đỉnh cao nhất thân ảnh, nội tâm càng là gợn sóng cự kinh. Cái này so với nàng lần trước nhìn thấy cái này bão cát sát linh càng thêm hãi nhiên, cỗ này khí chàng rõ ràng chỉ có quân chủ cấp sinh vật mới có thể làm đến, thậm chí phổ phổ thông thông quân chủ đều chưa hẳn có thể giống cái này, bão cát sát linh dạng này, nuốt hết mấy chục cây số. Mấy người bọn hắn một mực trốn, chạy trốn tới có thể nhìn thấy biển địa phương. Cát bụi không có đình chỉ, cho dù là bắt gặp hải dương cũng không có chút nào yếu bớt, rất nhanh gợn sóng trên biển đều bày khắp những hạt cát này. Thật dài đường ven biển vốn là một mảnh mỹ lệ cồn cát bãi cát, nhưng bởi vì cái này bão cát quét sạch, toàn bộ đường ven biển đều hướng trong hải dương bộ rời, toàn bộ sa mạc Sahara cũng tựa như, bởi vì trận này bão cát mà phát triển một chút lãnh thổ. Ngoạ tào, đây rốt cuộc quái vật gì, không khỏi cũng quá đáng sợ. Địa trung hải bên trên, ngồi tại Giang Dục triệu hoán một đầu thủy thú cõng lên Mạc Phàm, đám người đã triệt để bị chấn động đến. Hải dương bị lấp đầy, sa mạc bởi vì trận này bão cát mà trở nên càng thêm xa xôi, đây hết thảy đều chỉ bởi vì cái kia bão cát sát linh. Vàng mênh mông trên bầu trời. Bọn hắn vẫn như cũ chỉ nhớ rõ tên kia một đôi oán hận cùng xem thường con mắt. Bọn hắn chỉ sợ không có cách nào sống sót mà đi ra ngoài đi. Nhìn xem liên miên đến hải dương nơi này sa mạc, Tương Thiểu Như nhịn không được trầm giọng nói ra. Hẳn là, may mà chúng ta lựa chọn rời đi. Thật là đáng sợ, đời ta tuyệt đối sẽ không đi vào Sahara, liền xem như cái kia siêu dài pháp sư, đoán chừng cũng phải một mệnh ô hô. Cũng không biết là nên nói bọn hắn gặp may mắn tốt, hay là tiến vào cứu viện đám người kia không may. Bão cát sát linh quyển ra cái này cự hình tai cát thật nuốt sống hết thảy, nuốt sống Mạc Phàm bọn hắn trước đó chỗ cái kia phiến coi như địa phương an toàn, càng nuốt hết đến cái này có chút xa xôi địa trung hải tới. Nhìn tối bão cát oán linh gào thét cùng phẫn nộ, thân ở trong đó những người kia hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Chuyến này, có thể nói là thân sinh thể nghiệm Sahara đáng sợ, giờ phút này vô luận cho ra lại cao hơn giá cả, mấy người bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tại đặt chân cái kia phiến sa mạc chi địa. Vô luận là một lời không hợp tộc đàn phân tranh, hay là cái kia thông thiên năng lực bão cát oán linh, đều cho bọn hắn mang đến cực lớn tâm linh bóng ma. Dọc theo địa trung hải đường ven biển, Mạc Phàm 6 người bắt đầu tiến về Ai Cập, cùng nguyên đội ngũ tiến hành tập hợp. Tại đến Ai Cập về sau, đám đạo sư liền đem thuộc về bọn hắn ban thưởng cấp cho xuống dưới, mà châu Phi Ma Pháp Hiệp hội bên kia cũng lặp đi lặp lại phái ra mấy đám người, đến đề ra nghi vấn mấy người bọn hắn trong Sahara phát sinh chuyện cụ thể. Từ bọn hắn khẩn trương thái độ đến xem, vô luận là trước kia luân hãm học viên, hay là cái kia siêu giai pháp sư dẫn đầu đội ngũ, có vẻ như đều không có đi tới. Hồi tưởng lại cũng thế, cái kia bão cát oán linh phảng phất liền là đang đợi đái văn những người kia đến, đột nhiên oán giận cuồn cuộn, sa mạc phô thiên. Xem ra, cái kia gọi là đái văn siêu giai pháp sư hơn, phân nửa cùng bão cát oán linh khi còn sống có một ít quan hệ. Nam Giác mở miệng nói ra, rời đi Sahara đã có một ít số trời, nhưng cái kia bão cát tập trời sự tình như cũ trong đầu, khó mà vung đi. Ai, điều động đi cứu viện, ai biết ngược lại khiêu khích càng lớn tai họa. Tương Thiểu Như thở dài một hơi. Các ngươi cảm thấy, bão cát sát linh là thực lực gì cấp độ, ta cảm thấy trên cái thế giới này mạnh nhất sinh vật cũng liền dạng này. Triệu Mãn Duyên nói ra, hẳn là quân chủ cấp bên trong trung thượng tầng đi. Mạc Phàm cấp ra cái này đánh giá. Vì sao? Triệu Mãn Duyên hỏi tới. Mọi người ánh mắt cũng không khỏi rơi trên thân Mạc Phàm, lấy bọn hắn giờ phút này nội tâm rung động mà nói. Bọn hắn ý nghĩ đều cùng Triệu Mãn Duyên nhất trí, cái kia Sahara bão cát oán linh tuyệt, đúng là thuộc về thế gian sinh vật cường hãn nhất bậc thang, có thể nuốt hết mấy chục cây số, có thể lấp chôn 10 cây số hải vực. Dạng này nếu như không phải mạnh nhất, kia cái gì mới thật sự là yêu quân chi vương. Quân chủ cấp bên trong thực lực đỉnh phong ta gặp qua, cái kia bão cát oán linh hẳn là so với chúng nó còn thấp một cái cấp độ. Mạc Phàm ung dung hồi đáp. Ngươi đừng lừa gạt chúng ta là nghiêm túc tại nghiên cứu thảo luận chuyện này, ta cảm thấy phóng nhãn toàn bộ thế giới hẳn, không có cái gì so bão cát oán linh mạnh hơn yêu ma. Các ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai, như thế nói với các ngươi đi, tại chúng ta, trong nước chí ít liền có 2 tên gia hỏa có thể đánh ngã bão cát oán linh. Mạc Phàm nói ra, cái nào 2 cái? Mạc Phàm ra vẻ thần bí cười một tiếng, chẳng qua là khi hắn phát hiện Mục Ninh Tuyết, cũng giống vậy dùng ánh mắt tò mò nhìn xem mình. Dùng ánh mắt nói với chính mình, nàng cũng muốn biết câu trả lời thời điểm, Mạc Phàm liền không quá chứa nổi đi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, một cái tại Hàng Châu, một cái tại Cố Đô. Hàng Châu, ngươi nói không phải là đầu kia đã từng xuất hiện đang nháo thị ma thiên chi xà đi, nghe nói tên kia đánh Tây Lĩnh ngân sắc hung chủ như đánh tiểu học sinh. Ngươi muốn nói Hàng Châu cái kia thủ hộ thần có so bão cát oán linh mạnh, ta ngược lại thật ra tin. Bất quá một cái khác Cố Đô xuất hiện qua. Chẳng lẽ lại là đầu kia suýt nữa đem thành trì đều nhổ. Tận gốc mạnh nhất thi quân Sơn Phong chi thi. Giang Dục nói đến đây một số chuyện bên trên, cả người đều thần thái sáng láng. Bọn chúng thật so bão cát oán linh còn mạnh hơn sao? Tuyệt đối. Mạc Phàm rất khẳng định, dù sao hắn tự mình cùng cái này hai đại chí cường sinh vật tiếp xúc qua. Ai Cập quốc phủ thành viên Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều là tự mình lĩnh giáo qua, thực lực cũng liền như thế, cũng không biết bọn hắn ở đâu ra coi trời bằng vung tự tin. Mà bọn hắn quốc quán thực lực, càng là chẳng ra sao cả. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Giang Dục, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Nhứ, Nam Giác 6 người đến thời điểm, liền được cho biết mấy người bọn hắn đã lấy được Ai Cập quốc quán huân chương. Chúng ta bây giờ quốc quán huân chương số hẳn là đã đủ rồi. Nam Giác tinh tế đếm một cái, phát hiện đoạn đường này lịch luyện xuống tới, bọn hắn coi như phi thường thuận lợi, ngoại trừ tại Peru cái kia tức giận huân chương bọn hắn không có lấy bên ngoài, cái khác cần phải đi khiêu chiến quốc quán, bọn hắn đều thuận lợi lấy được, bao quát độ khó khá cao nước Mỹ đội. Như vậy chúng ta tại Ai Cập hoàn thành cái cuối cùng lịch luyện nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp tiến về Venice thủ đô đúng không? Mục Đình Dĩnh có vẻ hơi mong đợi hỏi. Đi dài như vậy con đường, thậm chí đều nhanh lượn quanh địa cầu một vòng, cuối cùng cách bọn họ chạm cuối cùng Venice càng gần. Trước kia thất bại, nghèo túng, thất bại đều sẽ không tính là gì, chỉ cần có thể tại Venice thủ đô giải thi đấu bên trên nở rộ hào quang, hết thảy quá khứ đều đem bị tia sáng chói mắt kia cho che giấu. Lại nói, đạo sư cho chúng ta lần lịch lãm này nhiệm vụ là cái gì? Lê Khải Phong dò hỏi. Ai Cập, nổi danh nhất còn có cái gì, không phải liền là Ai Cập vong linh sao? Không thể nào, ta thế nhưng là ghét nhất tử thi loại hình đồ vật. Vong linh. Thế giới hai đại nổi danh nhất vong linh căn cứ. Một cái là tại Trung Quốc Cố Đô, một cái khác liền là tại Ai Cập. Ai Cập Kim Tự Tháp liền là vong linh nơi ở, tụ hồn tháp. Ai Cập tất cả vong linh đều là lấy tòa nào đó Kim Tự Tháp làm tâm điểm. Tại phương viên gần 100 cây số trong khu vực hoạt động. Cái này rất giống là vong linh thành bang, kim tự tháp vì thành, 100 cây số vì lãnh địa. Kỳ dị là, những vong linh này cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không rời đi kim tự tháp, lãnh địa quá xa. Đạo sư không để cho mọi người rời đi Ai Cập, mà là điều động bọn hắn đi đến một cái tên là Phổ Hy Ni thành thị. Nơi đó rời đi là có đại khái hơn 200 cây số, là Ai Cập một cái không lớn không nhỏ thành bang. Đã tới Phổ Hy Ni thị. Toàn bộ thành thị mang theo vài phần Ai Cập cổ vật, thạch hàng rào cũng còn giữ lại ở ngoài thành, bao quát đường đi, phòng ốc, rất nhiều đều là dùng đá tảng xây thành. Ai Cập nơi này thừa thãi vong linh pháp sư, nhưng mỗi tòa thành thị đều sẽ nghiêm cấm bất luận cái gì vong linh hệ pháp sư, tại không phải cần chiến đấu tình huống dưới triệu hồi ra vong linh đến. Thế giới này người bình thường hay là chiếm đa số, không phải tất cả mọi người, có thể tiếp nhận đám vong linh hư thối mục nát thân thể cùng dữ tợn đáng, sợ bộ dáng, nếu là không nghiêm cấm. Liền sẽ có một loại cùng người chết ở chung một tòa thành sợ hãi cảm giác. Lần lịch lãm này nhiệm vụ đạo sư nói đến rất mập mờ, nhưng từ bọn hắn trước đó miêu tả đến xem, Ai Cập nơi này cùng Nhật Bản Đông Hải thành có mấy điểm tương đồng, là một cái lớn lịch luyện trận, bọn hắn bọn này học viên cần phải ở chỗ này ngây ngốc một chút thời gian. Đám đạo sư tự nhiên là hy vọng các học viên tiếp xúc nhiều khác biệt yêu ma, dạng này mới có thể bồi dưỡng được các học viên cường, đại thích ứng năng lực cùng ứng đối năng lực. Kỳ quái, tốt như vậy nhiều người thụ thương dáng vẻ a. Đi tại trên đường cái, Mạc Phàm phát hiện thường xuyên, sẽ có một số người đem một chút người bị thương hướng một nơi nào đó nhất, đây cũng không phải là một hai lần. Trước khi đến liền nghe một chút Ai Cập người nói cái này Phổ Hy Ni, thành thị không phải rất thái bình, xem ra đúng là ra một số việc. Nam Giác nói ra, Nam Giác vừa mới dứt lời, lập tức trông thấy có mấy tên phong, hệ pháp sư giơ lên một cái màu trắng cáng cứu thương, chính lấy phong quỹ tốc độ hướng phía đường đi vị trí trung tâm chạy tới. Trên cáng cứu thương nằm một cái dùng màu trắng lớn trong bao chứa lấy người, bày lên thẩm thấu ra vết máu đỏ tươi. Bởi vì sóc này, máu không ngừng nhỏ xuống dưới, rơi vào không phải rất phẳng chỉnh đường đi tảng đá trong khe hở. Người kia giống như chân không có, ta thấy được vết thương, là bị xé rách xuống. Quan ngư nói ra, hai chân bị xé rách xuống tới, đây cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận thống khổ. Loại kia không bằng phẳng vết thương xa xo, với trực tiếp bị chỉnh tề cắt đi còn đáng sợ hơn được nhiều. Đồng thời, mất lượng lớn máu cũng tất nhiên sẽ để kẻ thụ thương sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Từ người đứng tại thập tự khẩu, người bị thương đều là lần lượt từ thành thị mặt khác hai đầu vận chuyển tới. Con đường này một mực kéo dài đến thành thị Nam Thành núi. Lại hướng phía trước khoảng 1.000 mét, liền xuất hiện một cái hết sức rõ ràng đường dốc. Nguyên bản đây cũng là một đầu đại lộ. Nhưng rõ ràng ô tô là bị cấm đi, lục tục người bị thương hướng đường đi sườn núi bên trên, khảm viền vàng màu trắng lều vài nơi đó đưa đi. Đám đạo sư cần mọi người đi báo cáo địa điểm. Tựa hồ liền là cái kia một mảnh kim sắc lộng lẫy lều vải khu vực, những cái kia kim sắc lều vải lều đỉnh là liền tại cùng nhau, vừa lúc ở cái kia phổ Hini Nam Sơn, trên quảng trường dựng ra một cái có thể dung nạp hơn 1.000 người lớn trận quán, có thể nhìn thấy có quân pháp sư ở nơi đó thủ hộ lấy. Cái kia tiêu chí, Nam Vinh nghe thấy, được màu ngà sữa lộng lẫy lều vải đỉnh chóp có một đóa hoa vòng cờ đánh dấu. Toàn bộ hoa luân nhìn qua giống như là trải qua vô cùng kín đáo thiết kế. Vô luận từ góc độ nào nhìn sang, đều sẽ nhìn thấy tương tự mà tương phản cánh hoa cùng nhánh hoa đồ án, sau đó từ những này tương phản lại tương liên cánh hoa, nhánh hoa hợp thành cả một cái hoàn chỉnh màu ngà sữa hiện, ra kim vầng sáng xanh lam hoa luân. Xem xét hoa này đánh dấu, liền có thể biết cái này, nhất định là xuất từ cái nào đó thế giới nghe tiếng siêu cấp tổ chức, này lại phát, ra cùng màu lót hoàn toàn khác biệt quang trạch hoa luân chẳng khác nào là một cái khó, mà bắt chước phòng ngụy đánh dấu. Mạc Phàm tri thức mặt kỳ thật vẫn rất chật hẹp. Hắn căn bản không biết cái kia hoa luân tiêu chí đại biểu cho cái gì, bất quá từ Nam Vinh nghe biểu lộ đến xem, cái này nhất định là nàng chỗ hướng tới, không khó phát hiện trong mắt của nàng lóe ra mấy phần sùng kính chi ý. Ta sẽ giúp ngươi làm dịu đau đớn, nhưng xin ngươi bình tĩnh trở lại, nói cho ta biết là cái gì khiến cho ngươi thụ thương, dạng này ta mới có thể tốt hơn vì ngươi chữa trị. Một cái nhu hòa giọng ôn hòa truyền ra, thanh âm của nàng tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực như vậy, bị xé rách hai chân người bệnh nhân kia chậm rãi bình hòa xuống tới. Giống như cảm giác không đến hai chân đau đớn. Ta gặp được. Gặp hai cái độc kim mộc nãi y, bên trong một cái gắt gao bắt lấy ta, một cái khác đem móng vuốt cắm vào bắp đùi của ta bên trong. Sau đó ta liền ngất đi, lúc tỉnh lại, ta đã bị mang lên nơi này. Ta biết ngươi dụng tâm linh hệ ma pháp để cho ta tạm thời quên đi thống khổ, nhưng ta chân có phải hay không cũng đã không thể phục hồi như cũ. Độc kim mộc nãi y tạo thành thương tích là chữa trị pháp sư đều không thể khép lại, huống chi ngươi nhìn qua còn trẻ như vậy. Thụ thương chính là một tên ma pháp hiệp hội pháp sư, hắn lộ ra phi thường uể oải. Ta có thể cho ngươi phục hồi như cũ. Nữ tử khẽ cười cười. Kỳ thật bên cạnh vị kia nam trợ thủ cũng co mày lên, cảm thấy người này không khỏi quá vô lễ, rõ ràng là cảm thấy nữ hầu không có cái năng lực kia chữa cho tốt hắn. Cũng không nhìn một chút mình bây giờ là tình huống gì, có thể nhặt về một cái mạng nên hào hào cảm tạ nữ hầu. Thụ thương vị pháp sư kia cũng không có báo kỳ vọng quá lớn, hắn chỉ là như thế nằm. Trong mắt tơ máu còn không có rút đi, hắn đã bắt đầu hối hận, rõ ràng đã nhiều năm không có bên ngoài cùng yêu ma chém giết, rõ ràng thu được một phần ma pháp hiệp hội công việc ổn định, vì cái gì cuối cùng gặp dạng này tội, hắn thề từ đó, về sau tuyệt đối sẽ không lại đi đối mặt những cái kia đáng sợ hung tàn vong linh. Nửa người dưới thống khổ từ từ truyền đến, thụ thương pháp sư bắt đầu oán trách. Nhưng mà còn chưa chờ hắn của trách vậy mà phái dạng này, một cái thực tập sinh tới cho mình trị liệu thời điểm, hắn phát hiện mình cái kia bị xé mở vết thương vậy mà bắt đầu sinh trưởng. Đúng vậy, thời khắc này tình hình cũng chỉ có thể đủ sinh trưởng để hình dung, hư hao mạch máu, xương cốt, cơ bắp toàn bộ đều tại sinh trưởng, đang cùng cái kia bị giật xuống tới hai cái chân chậm rãi dính liền cùng một chỗ. Màu ngà sữa chỉ riêng dịch từ cái kia thực tập sinh nữ tử trắng nõn, trên bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống, chỉ riêng dịch mang theo thánh khiết chi huy, lại tràn ngập sinh mệnh chi năng, khiến cho cái kia bị xé rách, xuống hai chân càng nhanh cùng mình thân thể liền cùng một chỗ. Thụ thương pháp sư khó có thể tin nhìn xem hai chân của mình. Cơ bắp đã hoàn toàn tương liên, ngay sau đó là vỏ. Vỏ chậm rãi khép lại, làm hắn cả đôi chân hoàn chỉnh bày ở trước mặt, đồng thời ngay cả vết sẹo đều không thấy được thời điểm. Người pháp sư này triệt để trợn tròn mắt. Hắn tại ma pháp hiệp hội chức vị cũng không thấp, gặp qua một chút hệ chữa trị pháp sư, nhưng theo hắn hiểu rõ toàn bộ thành thị đều khó có khả năng tìm ra một cái có thể. Vì hắn chữa trị pháp sư, độc kim mộc nãi y đáng sợ nhất, ở chỗ bọn chúng chế tạo vết thương miễn dịch chữa trị ma pháp, nồng đậm tử khí sẽ chỉ làm hết thảy vết sẹo. Vết đứt vĩnh viễn tồn tại. Nhưng giờ phút này, hai chân của hắn khép lại. Theo vị này thực tập sinh giải trừ tâm linh hệ ma pháp về sau, hắn liền có hai chân chi giác, cùng chẳng có chuyện gì phát sinh qua như thế. Quá thần kỳ, cái này quá thần kỳ. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động, nội tâm dâng lên mừng rỡ cùng lúc trước mạo phạm sinh, ra xấu hổ vô cùng toàn bộ hiện ra đi ra, lập tức không biết nên làm sao cảm tạ trước mắt vị này tiên nữ thần kỳ, mà có mị lực nữ tử, thế là trở nên nói năng lộn xộn. Người tốt nhất nghỉ ngơi, chân bộ phận cơ thịt vẫn còn tiếp tục khép lại, cho nên trong vòng 3 ngày đừng làm quá mức kịch liệt động tác. Hệ chữa trị nữ tử duy trì cái kia phần ôn tồn lễ độ cùng chấn định tự nhiên, nhu hòa bàn giao vị này thụ thương pháp sư. Một ngày, ta chỉ cần điều dưỡng một ngày sao? Thụ thương pháp sư càng là một mặt không thể tin được. Trời ạ, hắn thương nặng như vậy, tại chỗ khép lại không nói, một ngày liền có thể triệt để khôi phục thái độ bình thường. Bên cạnh có người kêu lên sợ hãi. Quá thần kỳ, chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy chữa trị pháp sư. Bên cạnh vị kia sống mũi cao nam trợ thủ nghe, được mọi người đối nữ chữa trị pháp sư tán thưởng, trên mặt không khỏi hiện lên dương dương đắc ý tiếu dung, ngữ khí cũng mang theo vài phần kiêu ngạo nói, ta nói với các ngươi qua, nàng là chúng ta Paternan thần miếu thần nữ điện thành viên, nắm giữ lấy trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất chữa trị ma pháp. Thần nữ điện, nguyên lai là thần nữ điện. Khó trách, còn trẻ như vậy liền là thần nữ điện pháp sư, thật sự là không tầm thường. Nữ tử đối mọi người tán thưởng đều là đáp lại khiêm tốn thanh nhã. Nhưng nàng bên cạnh vị kia nam trợ thủ lại đem đầu có chút ngửa ra, mang theo một loại nói, không hết kiêu ngạo ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé, ta thế nào cảm giác mỹ nữ kia tốt nhìn quen mắt. Triệu Mãn Duyên đột nhiên mở miệng nói. Nói đến đây câu nói thời điểm, Triệu Mãn Duyên cố ý quay đầu đi nhìn Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm lại là không tiếp tục lên trên đi, ngốc tại chỗ, đang dùng cặp kia màu nâu đen con mắt không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cái kia vừa rồi nhận đám người ca ngợi hệ chữa trị nữ hài. Một đầu đen màu trà bộc phát rủ xuống đến phần eo, không nhìn thấy từng tia lộn xộn, tơ lụa ánh sáng. Vùi văn trắng nõn, nhã nhặn bên mặt cũng không phải là hoàn toàn hạt dưa vót nhọn, mà là sung mãn tràn ngập co giãn. Cái này khiến nàng vốn là dịu dàng bộ dáng nhìn qua càng có cảm giác thân thiết. Màu hồng phấn mượt mà miệng nhỏ tại mỉm cười thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cùng sung mãn gương mặt phác họa ra đường cong mờ, khiến cho thần thái của nàng cho dù rất ít phát sinh kịch liệt biến hóa, cũng y nguyên nhìn qua không giống pho tượng như vậy cứng nhắc. Có trí tuệ cùng nội liễm thanh tao lịch sự, cũng không mất tuổi trẻ nữ tử tinh thần phấn chấn cùng mị lực. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, thấy có chút xuất thần. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, liền nhận ra nàng đến, cũng không phải là nàng tại lúc này là như vậy chói sáng cùng bị người chú mục, mà là nàng đối với mình mà nói quá mức quen thuộc, giống như không cần tận lực đi vì đó mừng rỡ, liền cảm giác đáy lòng có một cỗ ấm áp chảy xuôi đến toàn thân. Nhưng Mạc Phàm lại cảm thấy trước mắt cô bé này không còn là mình quen thuộc vị kia. Nàng cái kia không nhiễm nửa điểm bụi bặm thánh khiết, cũng không tự giác toát ra khí chất cao quý để Mạc Phàm, khó mà cùng cái kia cô độc, kiên cường, mộc mạc nhà bên nữ hài trùng điệp cùng một chỗ. Đó là tâm hạ. Nhưng cái kia thật là tâm hạ sao? Mới tách ra không đến thời gian một năm, biến hóa của nàng vậy mà lại lớn như vậy, không nhìn thấy dĩ vãng ta thấy, mà yêu cần che chở nơi tay trong lòng bàn tay mới yên tâm yếu đuối, càng không nhìn thấy nửa điểm nghèo khổ gia đình xuất thân loại kia tự ti cùng chất phác. Nếu không phải mình là nàng người thân cận nhất, nếu mình cùng nàng chưa từng gặp mặt, tất nhiên sẽ cảm thấy nàng từ một cái cực kỳ tốt đẹp thế gia bên trong đi ra, cái kia bẩm sinh khí chất như, lan cùng hậu thiên nghiêm ngặt bồi dưỡng ưu nhã cao quý đều ở, trên người nàng tự nhiên hiện ra, không có tận lực, vẫn như cũ như vậy quang mang bắn ra bốn phía. Sửng sốt rất lâu, Mạc Phàm đều không có lấy lại tinh thần. Ninh Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng hơi kinh ngạc nói. Mục Ninh Tuyết cũng nhìn xem nàng, trên mặt đồng dạng mang theo vài phần kinh ngạc. Tâm hạ, Mục Ninh Tuyết cố gắng cùng Mạc Phàm phản ứng có chút cùng loại. Nàng là đến gần mới phát hiện vị này được mọi người chỗ nâng hệ chữa trị nữ pháp sư, lại là Diệp Tâm Hạ. Mạc Phàm ca ca. Sau đó, Tâm Hạ mới đột nhiên ở giữa phát giác Mạc Phàm tại càng phía sau địa phương, hắn cùng khối đầu gỗ đứng tại chỗ. Ánh mắt lại trực câu câu nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên là nhìn chằm chằm thời gian rất dài. Tâm Hạ trắng nõn nhuận đỏ trên gương mặt lập tức đẩy ra một cái như khói như, vẽ tiếu dung. Cái kia phát ra, từ nội tâm mừng rỡ thậm chí để gương mặt của nàng trở nên càng thêm thấu đỏ, kiểu diễm ướt át. Nếu có thể, nàng muốn bước nhanh chạy hướng Mạc Phàm nơi đó, sau đó thật chặt dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, nhưng nàng làm không được. Nàng đem hai tay đặt ở xe lăn bên cạnh, nắm thật chặt, cặp kia mỹ lệ lập lòe con người mang theo vô hạn chờ mong cùng mừng rỡ. Chưa hề nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp nhau. Mạc Phàm nhìn thấy Tâm Hạ cái phản ứng này, loại kia hoàn chỉnh cảm giác quen thuộc mới lập tức nhào tuôn đi qua. Hay là nàng, mình yêu nhất không buông tay nhỏ Tâm Hạ. Suy nghĩ cẩn thận, Tâm Hạ kỳ thật một mực duy trì nàng đặc hữu hương thơm cùng khí chất, tại đối mặt những người khác thời điểm, Nàng luôn luôn như thế, chỉ có ở trước mặt mình, liền sẽ triệt để biến thành một cái không hiểu được suy nghĩ, khắp nơi cần bảo hộ cùng lời nhắn nhủ tiểu nữ hài, cũng không phải đi tận lực đóng vai cái gì. Chỉ là tại người thân nhất trước mặt, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ bộc lộ ra đơn thuần nhất cùng ỷ lại một mặt. Mạc Phàm đi tới, đến nàng bên cạnh. Thân thể không khỏi chậm rãi cong xuống tới, trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy tại nàng bóng loáng trên trán hôn một cái. Ngươi làm cái gì, tại sao có thể vô lễ như thế, biết mạo phạm thần nữ điện nữ hầu là tội danh gì sao? Đúng lúc này, vị kia nam trợ lý ghé bên tai Mạc Phàm gào lên. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn xem vị này có một bộ pho tượng khuôn mặt nam tử, không nhịn được nói, ta hôn ta nữ nhân, nhốt ngươi chứng sự tình. Nữ nhân ngươi, đáng giận, ta pa thơ nan thần miếu thủ vệ kỵ sĩ Khố Luân. Tuyệt đối không cho phép ngươi dạng này vũ nhục ta cần hiệu trung thần nữ điện nữ hầu, ta đem cùng ngươi quyết đấu. Vào thời khắc này, tự xưng là Khố Luân nam trợ thủ cao giọng hét lớn. Mạc Phàm nhìn xem cái này miệng đầy phương Tây cổ đại kỵ sĩ ngữ gia hỏa, trong đầu cũng chỉ có bốn chữ, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Khố Luân, xin đừng nên quá mẫn cảm, hắn là ca ca của ta đề cập với ngươi. Tâm Hạ vội vàng nhu nhu mở miệng giải thích. Tâm Hạ rất rõ ràng, lấy Mạc Phàm tính cách, tuyệt đối không có khả năng đi cố ý giải thích loại chuyện này, hắn sẽ chỉ đem sự tình huyên náo phức tạp hơn, phiền toái hơn. Ca ca, Khố Luân vẫn như cũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Mạc Phàm. Mạc Phàm hay là cái kia lão tử liền là lưu manh biểu lộ, Khố Luân thật rất khó cùng Tâm Hạ cái kia phần ôn tồn lễ độ liên hệ với nhau, có huynh muội ở giữa tính cách cùng bản tính khác biệt lớn như vậy sao? Kẻ trước mắt này rõ ràng liền là một cái bất nhập lưu trợ búa chi đồ, là loại kia không dạy dỗ dừng lại liền không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nếu như ngươi thật sự là ca ca của nàng, ta biết nói xin lỗi, nhưng làm ca ca, ngươi cũng không nên mở vừa rồi loại kia trò đùa, muội muội là muội muội, phải cùng nữ nhân của ngươi phân rõ ràng, không phải rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Khố Luân như cũ cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngươi hiểu lầm đấy không sai, nàng là muội muội ta, cũng là nữ nhân ta. Mạc Phàm rất nghiêm túc hồi đáp. Khố Luân lập tức giận dữ, người này là có bệnh sao, không biết tất cả thần miếu nữ hầu đều hẳn là dùng hết thảy kính ngữ đến tôn trọng. Tại sao có thể dạng này ba lần bốn lượt nói ra dạng này khó coi, lại là muội muội, lại là nữ nhân, cái này chẳng phải là kia cái gì? Tâm Hạ liền đoán được có thể như vậy, đối mặt loại tình hình này nàng lại không biết nói như thế nào, nàng không am hiểu thuyết phục Mạc Phàm, nhất là Mạc Phàm muốn cố ý gây sự thời điểm, thế là đành phải cầu cứu nhìn về phía bên cạnh Mục Ninh Tuyết. Chúng ta đến bên cạnh đi trò chuyện, cho bọn hắn tranh cãi đi. Mục Ninh Tuyết rất thẳng thắn, vịn Tâm Hạ xe lăn, đưa nàng chậm rãi đẩy đến cạnh. Lúc này Nam Vinh Nghê cũng đi tới, nàng trước nhìn thoáng qua Mục Ninh Tuyết, lại nhìn một chút Tâm Hạ. Ngươi thật sự là pa thơ nan thần miếu thần nữ điện người. Nam Vinh Nghê nghiêm túc mà hỏi. Lần này thực tiễn sau khi kết thúc mới tính thành viên chính thức, hiện tại vẫn chỉ là thực tập. Tâm Hạ hồi đáp, trong giọng nói cũng không có loại kia làm cho người phản cảm kiêu ngạo, nha. Nam Vinh Nghê ứng vài tiếng, nhưng nhìn ra được nàng có chút mất hồn mất vía. Mục Ninh Tuyết không có quá đi để ý, hỏi thăm về Tâm Hạ vì sao lại ở chỗ này. Nói là xảo ngộ, cái này không khỏi quá khó mà tin tưởng. Là thực tiễn thực tập, chúng ta Paternan thần miếu học viện học viên tiến nhập hàng năm khảo hạch, tất cả học viện bao quát ngoại tịch học viên đều muốn tham dự, mà chỉ có hoàn thành học viện việc học, ta mới có thể chính thức gia nhập Paternan thần miếu, trở thành thần miếu pháp sư. Trước đó không lâu, nơi này xuất hiện hải thị thận lâu hiện tượng, Ai Cập đám người tấp nập cùng vong linh bộc phát chiến tranh, thế là chúng ta thần miếu học viện người liền bị điều động đến nơi này. Tận khả năng trợ giúp cho nơi này bởi vì vong linh chiến tranh mà bị thương người. Tâm Hạ nói ra, vậy thì thật là xảo, chúng ta quốc phủ đội ngũ cũng là bị điều động đến nơi đây, nghĩ đến hẳn là còn có cái khác học phủ người tiến vào Ai Cập đi, chỉ là không có nghĩ đến chúng ta tại cùng một cái Ai Cập thành thị. Mục Ninh Tuyết nói ra, Mục Ninh Tuyết đã thời gian rất lâu không có gặp Tâm Hạ, hai người từ nhỏ liền biết rõ, cùng nhau lớn lên, này cũng cùng Mạc Phàm tên kia không có cái gì quá lớn quan hệ. Bản thân Mục Ninh Tuyết liền là trước cùng Tâm Hạ hồi nhỏ như hình với bóng, mới bị cái nào đó, không biết xấu hổ nam nhân có cơ hội để lợi dụng được lôi kéo làm quen, cuối cùng kém chút bị bắt cóc. Một bên khác, Tâm Hạ vừa rời đi, Mạc Phàm cùng cái kia gọi là Khố Luân ra hỏa liền không quá làm cho đi lên. Hai người cái lộn kỳ thật rất đơn giản, Mạc Phàm xem xét đến bên cạnh Tâm Hạ, vậy mà đi theo một người dáng dấp như thế có tính uy hiếp nam, liền toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Cái này ai vậy, đi theo mình Tâm Hạ bên người. Nhất định liền không có ăn cái gì hảo tâm. Khố Luân cũng là cực kỳ bất mãn, có người khinh nhờn mình trong suy nghĩ nhất định phải bảo vệ nữ thần, không đem hắn tháo thành tám khối, như thế nào xứng đáng mình Paternan thần miếu thủ vệ kỵ sĩ thần thánh tên. Mạc Phàm ca ca, Khố Luân chỉ là Paternan thần miếu thủ vệ điện thủ vệ kỵ sĩ. Tại Paternan trong thần miếu, thần nữ điện mỗi một vị thành viên đều sẽ có một vị tùy thân bảo vệ thủ vệ kỵ sĩ. Khố Luân chỉ là tại tận hắn thủ vệ kỵ sĩ chức trách, ngươi cũng đừng có lại làm khó hắn nha. Tâm Hạ nhìn thấy Mạc Phàm bộ kia không ra sâm dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mạc Phàm rõ ràng xem như một cái cáo già muốn lòng dạ có lòng dạ ra hỏa, làm sao ghen cứ như vậy không che giấu chút nào đó, giống tiểu hài tử cảnh giác, mẫn cảm, không dứt. Ta không có làm khó hắn, là chính hắn không có làm rõ ràng, ta đều nói với hắn chúng ta quan hệ, hắn luôn nói ta nói hưu nói vượn, còn nói muốn xử phạt ta. Ba thơ nan thần miếu liền ra hết loại này thiểu năng trí tuệ sao, chẳng lẽ lại loại này, cái gì phá kỵ sĩ còn quản các ngươi thần miếu các cô nương đàm không nói yêu đương. Mạc Phàm thở phì phò nói, thần miếu không cấm cái này, lần sau đừng tìm loại này không hiểu thấu người, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Mạc Phàm nói ra, đây là thần miếu an bài, ngươi nếu là không ưa thích, ta sẽ xin thay thế. Tâm Hạ nói ra, có nữ kỵ sĩ sao? Mạc Phàm hỏi, quả nhiên. Mạc Phàm kỳ thật căn bản không phải đối cái kia Khố Luân có cái gì bất mãn, chủ yếu là Mạc Phàm, cho tới bây giờ đều không hy vọng có cái gì nhìn giống đối thủ cạnh tranh nam ở, trước mặt mình lắc. Tâm Hạ tiểu thư, một vị phần bụng bị chảo mờ người bị đưa tới, xin ngài nhất định phải mau cứu hắn, hắn là vì giúp chúng ta dẫn dắt rời đi chết bộc mới biến thành dạng này. Một tên cứu viện người đầy nhức đầu mồ hôi chạy tới, đối Tâm Hạ nói ra. Tâm Hạ nhìn thoáng qua Mạc Phàm. Mạc Phàm hướng màu trắng lều vải trên giường bệnh nhìn lại. Phát hiện một cái chừng 30 tuổi nam tử máu chảy đến khoa trương, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ta cùng ngươi đi qua. Mạc Phàm đẩy Tâm Hạ chạy đi nơi đâu đi. Mạc Phàm là muốn cùng Tâm Hạ nói chuyện lâu một phen, dù sao thời gian dài như vậy không có gặp, điện thoại cùng video thứ này chỉ là trò chuyện lấy an ủi. Nhưng nhìn được đi ra, Tâm Hạ này lại là đi không được thân, có quá nhiều bệnh người được đưa đến nơi này, đều là liên quan đến tính mệnh sự tình, Mạc Phàm tự nhiên cũng không tốt tiếp tục bá chiếm Tâm Hạ ở nơi đó nói chuyện yêu đương, nhịn một chút, để Tâm Hạ đem cái này một đợt bệnh người sắp xếp cẩn thận, sẽ chậm chậm vuốt ve an ủi cũng được. Ta ít đọc sách, các ngươi đừng đùa ta, Hải thị thận lâu thứ này chẳng lẽ cũng sẽ tạo thành uy hiếp. Mạc Phàm trừng mắt, ánh mắt nhìn chăm chú lên một mặt ngưng trọng mọi người. Hải thị thận lâu, cái này không phải liền là một loại sa mạc hiện tượng sao, từ khoa học góc độ tới nói, liền là chỉ riêng đi qua mật độ khác biệt đại khí phát sinh chiết xạ đưa, đến tầm mắt sai lầm. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đó chính là chúng ta tại bắt thanh tịnh suối nước bên trong cá lúc, nếu chúng ta dựa theo bình thường phương thức đi bắt, thường thường sẽ phát hiện tay của mình cùng thực tế muốn bắt cá vị trí có sai lầm, đây chính là bởi vì chiếu sáng rượu đến trong nước mà sinh ra chiết xạ. Hải thị thận lâu cũng là nguyên lý này, Mạc Phàm thừa nhận mình đối thế giới ma pháp kiến thức giải không tính đặc biệt sâu, nhưng hắn tốt xấu là một tên có văn hóa sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Hải thị thận lâu liền là hư tượng, nó cho dù chân thực tồn tại, vậy cũng tuyệt đối không phải tại chúng ta con mắt nhìn thấy địa phương, như vậy dạng này một cái tựa như to lớn chiết xạ phim đèn chiếu đồ vật, vì sao sẽ đối với cái này Ai Cập thành thị tạo thành trọng đại như thế ảnh hưởng, ngay cả quốc tế cũng bắt đầu phát động viện trợ làm. Phổ Hini thành thương binh đông đảo, đến từ khác biệt trận doanh pháp sư càng tấp nập xuất nhập nơi này, nhìn qua tựa như là một tòa chiến tranh chi thành, cùng lúc trước Nhật Bản Đông Hải thành đều giống nhau đến mấy phần, vấn đề là, một cái chỉ riêng tạo thành hư ảo hình bóng dựa vào cái gì sẽ để cho Ai Cập đông đảo thành thị như thế dung chuyển. Ai có rảnh một lần nữa giải thích một chút cho cái này luôn luôn tự tiện rời đội ra hỏa nghe, chúng ta còn phải thương lượng tiếp theo sự tình. Quan Ngư có vẻ hơi không nhịn được nói. Mạc Phàm đang bồi Tâm Hạ lúc, bọn hắn đám người này đã có tiến triển, đối với nơi này phát sinh nào sự tình cũng tương đối rõ ràng. Mạc Phàm trước đó cũng nghe qua Tâm Hạ nhắc lên Hải thị thận lâu, vấn đề Hải thị thận lâu đến tột cùng là cái gì. Mạc Phàm, ngươi biết kim tự tháp cùng vong linh quan hệ trong đó a? Giang Dục mở miệng nói. Mạc Phàm lập tức dao động ngẩng đầu lên, nói thật hắn đối Ai Cập vong linh quốc gia là cảm thấy rất hứng thú, nhưng chính là nhất khiếu bất thông. Giang Dục vỗ vỗ trán mình làm gì lội cái này vũng nước đục. Cái này chẳng phải là muốn cho Mạc Phàm từ đầu nói về. Là như thế này, Ai Cập vong linh cùng chúng ta Cổ Đô vong linh có một chút khác biệt chủ yếu ở chỗ bọn chúng phạm vi hoạt động. Chúng ta Cổ Đô vong linh trong đêm tối xảy ra không có. Chỗ nào tử khí nồng đậm bọn chúng liền tụ tập ở nơi nào. Mà Ai Cập vong linh bọn chúng sẽ từ đầu đến cuối vây quanh kim tự tháp. Kim tự tháp là cổ Ai Cập Pharaoh lăng mộ. Pharaoh kỳ thật liền là nô lệ thời đại cực kỳ có quyền thế lớn chủ nô, tương đương với một cái nắm giữ lấy tất cả mọi người quyền sinh sát lãnh chúa. Những này Pharaoh nhóm quyền thế cuồn cuộn, thậm chí ngay cả tử vong đều muốn từ vô số người đến thủ hộ lấy hắn, cho nên bọn họ tại lấy bọn hắn lăng mộ kim tự tháp vì nguyền rủa trung tâm, để tất cả chôn cùng chết bởi chung quanh đây sinh linh thu hoạch được trùng sinh. Cũng nhất định phải vĩnh viễn thủ hộ tại bọn hắn lăng mộ kim tự tháp chung quanh. Giang Dục từ đại khái lịch sử cho Mạc Phàm nói về. Mạc Phàm nghe được rất chân thành, đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút so sánh. Cỗ đô đám vong linh là bởi vì tử khí quanh quẩn từ đó, sau khi chết sẽ lại lần nữa thuế biến, thức tỉnh, cái này cùng Tần Vương Doanh Chính năm đó, tìm kiếm trường sinh bất tử chi pháp có quan hệ mật thiết. Hắn cái gọi là trường sinh bất tử, chính là vứt bỏ ánh nắng, vĩnh viễn sống ở hắc ám phía dưới. Mà Ai Cập bên này vong linh, tựa hồ nguồn gốc từ tại nguyền rủa hệ ma pháp, nguyền rủa cũng là Ai Cập Pharaoh sáng lập ma pháp, bọn chúng thông qua nguyền rủa hệ diễn sinh ra được vong linh hệ, cùng Tần Vương Doanh Chính trường sinh bất tử thuật hoàn mỹ trùng hợp. Một cây làm chẳng nên non, nghĩ đến vong linh hệ sẽ chính thức bị đặt vào đến chính thống ma pháp hệ bên trong, cũng chính bởi vì cổ Trung Quốc cùng cổ Ai Cập, hai đại cổ văn minh sán lạn quốc gia cộng đồng dắt tay đã sáng tạo ra vong linh ma pháp. Nếu không vong linh hệ hơn phân nửa còn biết được xếp vào đến cấm thuật trong hàng ngũ. Nói cách khác, Ai Cập vong linh sẽ chỉ ở kim tự tháp phương viên lãnh địa bên trong hoạt động. Vậy cái này kỳ thật rất tốt đó, chỉ cần thành thị kiến tạo tại không phải kim tự tháp lãnh địa chỗ, trên cơ bản cùng những này Ai Cập đám vong linh nước giếng không phạm nước sông. Mạc Phàm nói ra, đúng vậy, Ai Cập vẫn luôn là làm như vậy đó, nhất là đến hiện đại, tất cả thành thị đều đã rời ra kim tự tháp lãnh địa. Tại bình thường Ai Cập các cư dân là sẽ không nhận vong linh quấy rầy, ngược lại là có rất nhiều gia tộc cổ xưa cùng đám thợ săn già, thỉnh thoảng sẽ xâm nhập đến kim tự tháp lãnh địa, tìm kiếm năm đó Pharaoh nhóm lưu lại côi bảo. Mọi người một mực tin tưởng, kim tự tháp bên trong bảo vật thành núi, nếu là có thể lấy ra một hai kiện, nhất định giá trị liên thành, dù sao cổ Pharaoh nhóm sáng tạo ra nguyền rủa hệ cùng vong linh hệ, bọn hắn nhất định có được ẩn chứa năng lượng khổng lồ bảo vật. Giang Dục trong mắt có chút chớp lóe. Hiển nhiên hắn cũng rất muốn từ nơi đó thu hoạch được những vật kia. Vậy những thứ này cùng Hải Thị Thận Lâu có quan hệ gì? Mạc Phàm về tới chủ đề đi lên. Kim tự tháp là người chết thành bang, thành thị là người sống nơi ở. Chỉ cần không cố ý quấy nhiễu, liền sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại. Nhưng thiên nhiên là không thể nào để kim tự tháp cùng thành thị vĩnh cửu bình tĩnh lại. Hải Thị Thận Lâu không phải sẽ để cho nguyên bản tại một nơi nào đó, đồ vật xuất hiện tại một chỗ khác sao? Giang Dục nói ra. Nói đến đây lời nói thời điểm. Giang Dục cố ý dẫn Mạc Phàm hướng Nam Thành núi chỗ cao đi. Nam Thành núi tại màu trắng lều vải trận quán phía sau, còn có một cái cao cao tháp quan sát, Giang Dục chính là dẫn Mạc Phàm đến cái này nhìn tháp dưới. Chính ngươi đi lên sau đó hướng mặt phía bắc nhìn một chút liền biết. Giang Dục chỉ vào tháp quan sát lâu đỉnh chóp nói ra. Mạc Phàm nửa tin nửa ngờ, thân thể hóa thành một cái vô hình ảnh chim, lấy cực nhanh tốc độ dán tháp quan sát lâu cạnh ngoài tường nhanh chóng đến đỉnh chóp nhất. Nói đùa cái gì, đều là pháp sư. Gặp phải tháp lâu chẳng lẽ còn một cái thang lầu leo đi lên. Chui đến nhìn tháp lâu phía trên, ngay tại phía trên thủ vệ một tên Ai Cập, thủ vệ nhìn thấy Mạc Phàm quỷ dị từ trong bóng tối xuất hiện, không khỏi sừng sốt một chút. Mạc Phàm giải thích một chút thân phận của mình, thế là thuận Giang Dục nói đến cái hướng kia nhìn sang. Nơi này là thuộc về Phổ Hy Ni thành tầm mắt rộng lớn nhất khu vực, hướng phía ngoại ô đất vàng chi địa nhìn lại, ngay tại cái kia có chút chập trùng như đồi núi bên trên, Mạc Phàm thình lình phát hiện một tòa dưới ánh mặt trời lóng lánh đặc biệt quang mang kim sắc công trình kiến trúc đứng sừng sững, ở đó. Liệt nhật tươi đẹp, chiếu xuống tòa thành trì này bên trên thời điểm chính là ấm áp thoải mái dễ chịu, nhưng không biết vì cái gì ánh nắng khi tiến vào đến cái kia kim tự tháp, lãnh địa về sau, lại lộ ra một loại yêu dị cùng băng lãnh, phảng phất ánh nắng cũng bởi vì kim tự tháp tồn tại mà biến sắc, thê trắng, yêu tím. Không phải nói cách nơi này gần nhất kim tự tháp có 200 cây số sao? Chẳng lẽ điểm ấy lộ trình đối với các ngươi tới nói liền là 200 cây số? Mạc Phàm sửng sốt một chút nhìn xem tòa kia mang theo yêu dị khí tức kim tự tháp, trong lòng gợn sóng lăn lộn. Kim tự tháp phi thường to lớn, cứ việc chỉ là cô, đứng thẳng một tòa đại khái cao hơn 50 mét bậc thang biến nhọn thạch xây kiến trúc, nhưng lại cho người ta một loại đủ, để dung nạp thiên quân vạn mã cổ lão thành bang cảm giác áp bách, cái này Phổ Hy Ni, thành thị ngược lại lộ ra mấy phần nhỏ bé cùng không chịu nổi một kích. Kim sắc vốn phải là thánh khiết, cao quý, trang nghiêm chi sắc, nhưng trong mắt Mạc Phàm tòa này kim tự tháp, tràn đầy làm cho người e ngại tà tính, đến tột cùng đáng sợ cùng yêu dị ở nơi nào, lại hoàn toàn nói không ra. Thủ vệ cũng không trả lời Mạc Phàm cái kia nhàm chán vấn đề, chỉ là xua đuổi Mạc Phàm xuống dưới. Mạc Phàm đi theo nhìn trong lầu tháp nhảy xuống, rơi tại trước mặt Giang Dục, trong đầu vẫn như cũ là tòa kia kim tự tháp tà khí lẫm nhiên đứng sừng sững. Thấy được chưa, cái kia chính là Hải Thị Thận Lâu. Giang Dục nói ra. Có thể hỏi để đây chẳng qua là giả tượng. Mạc Phàm nói ra. Đám vong linh cũng không cho rằng như vậy. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nói cách khác, đưa đến kim tự tháp, vong linh cùng nhân loại thành thị xuất hiện giao chiến nguyên nhân căn bản nhất là, đám kia Ai Cập đám vong linh ngu đến mức không phân rõ chân thực cùng hư tượng. Nghĩ đến đây dạng một trận tàn khốc, máu tươi chiến tranh bộc phát lại là bởi vì cái này, Mạc Phàm không khỏi nghĩ đến một câu lời lẽ chí lý, không học thức, thật đáng sợ. Phàm là Ai Cập đám vong linh có chút đầu óc, cũng không trở thành đem hải thị thận lâu chiếu ra rồi kim tự tháp, xem như bọn chúng thành bang. Bình thường kim tự tháp phương viên 100 cây số đều thuộc về vong linh lãnh địa, nói cách khác bây giờ tại đám kia vong linh trong mắt, là nhân loại chúng ta xâm phạm bọn chúng lãnh thổ, nhất không cách nào dễ dàng tha thứ là, chúng ta thế mà còn tại bọn chúng lãnh thổ bên trên kiến tạo một tòa thành thị, không đem tòa thành thị này phá hủy, không đem nhân loại giết sạch, bọn chúng thề không bỏ qua. Giang Dục cho Mạc Phàm nói ra, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, bất quá xác thực như Giang Dục trước đó nói đến như thế, lão thiên gia là không thể nào để một đám người chết cùng một đám người sống, tại một khối quốc gia bên trên bình tĩnh như vậy, cùng tồn tại, hải thị thận lâu cái hiện tượng này chính là hết thảy dây dẫn nổ, người chết phẫn nộ, bọn này không biết tốt xấu nhân loại xông vào bọn chúng lãnh thổ, người sống càng phẫn nộ, như vậy người chết dám can đảm ở bọn hắn thành thị lỗ mãng. Hải thị thận lâu một khi xuất hiện, trên cơ bản liền mang ý nghĩa người sống cùng người chết chiến tranh bộc phát. Mà lại hải thị thận lâu xuất hiện thời gian vẫn rất dáng dấp, muốn chỉ là một tòa kim tự tháp bị chiết xạ đến phụ cận cái kia còn tốt, nếu là mấy tòa kim tự tháp xuất hiện hải thị thận lâu, đồng thời tại tương đối tương cận địa phương, như vậy tòa thành thị kia bất quá mấy ngày liền sẽ từ trên địa cầu biến mất, tại như thế dài dằng dặc trong lịch sử, Ai Cập bởi vì hải thị thận lâu mà biến mất thành thị không phải số ít. Mặt khác, cũng nhìn là cái gì kim tự tháp. Phổ thông một chút kim tự tháp, bình thường quân đội sẽ trấn áp, phối hợp thêm quốc tế phái tới viện trợ. Hơn phân nửa có thể chìm xuống, nhưng nếu như là loại kia lớn kim tự tháp, cái kia tương đương với một cái đại bộ lạc, vậy liền đáng sợ. Giang Dục nói ra, kim tự tháp cũng chia cấp bậc sao? Mạc Phàm hỏi, đương nhiên, Ai Cập cảnh nội có chừng 93 tòa kim tự tháp, lớn nhỏ không đều, trong đó lớn nhất kim tự tháp liền là Khufu kim tự tháp. Giang Dục nói ra, như vậy Khufu kim tự tháp cũng có khả năng phát sinh hải thị thận lâu sao? Mạc Phàm thuận miệng nói một câu, hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Đúng lúc này, trước đó vị kia tháp lâu thủ vệ giận dữ quát lớn. Nguyên lai vị này tháp lâu thủ vệ đổi cương vị, vừa vặn từ phía trên đi xuống, kết quả nghe thấy Mạc Phàm nói, cả người liền xù lông. Mạc Phàm cũng là buồn bực, vì đem quốc tế ngữ luyện tốt, mọi người có đôi khi tại trong đội ngũ đều sẽ dùng quốc tế ngữ giao lưu, nhưng bởi vậy cũng chọc không ít phiền phức. Mạc Phàm, loại lời này ngươi cũng chớ nói lung tung, nơi đó rất kiêng kỵ. Giang Dục thấp giọng, bên cạnh Mạc Phàm nói tiếp, nếu là Khufu kim tự tháp xuất hiện hải thị thận lâu, Ai Cập nửa cái quốc gia đều có thể muốn luân hãm, đây không phải đùa giỡn. Ngươi nghĩ, đây chẳng qua là một cái tiểu pháp lão lăng mộ xuất hiện hải thị thận lâu hiện tượng, liền để tòa thành thị này sinh linh đổ thán. Nếu là kinh khủng nhất Khufu kim tự tháp xảy ra vấn đề gì, cái kia chính là chân chính quốc tai a. Giang Dục cho Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn ra được vừa rồi cái kia thủ vệ một mặt dáng vẻ phẫn nộ. Xem ra xác thực không thể ở loại địa phương này kể một ít quá mức suối quẩy, dù sao nơi này hay là nguyền rủa hệ cái nôi, nói lung tung không chừng chính là muốn gặp báo ứng Mạc Phàm, lúc đầu muốn đi bồi Tâm Hạ, chỉ là Tâm Hạ xác thực quá mức bận rộn, mình bên mình nàng cũng không thế nào có thể nói được rồi lời nói. Xem ra, hay là đến mau chóng giải quyết nơi này vong linh chiến tranh, mới có thể để Tâm Hạ thật tốt nghỉ ngơi, Mạc Phàm cũng không hy vọng mềm mại nàng như vậy mệt nhọc. Về tới đội ngũ chỗ doanh địa, Mạc Phàm đã nghe thấy Quan Ngư ở nơi đó nói kế hoạch của hắn. Hải thị thận lâu xuất hiện bình thường đều sẽ kéo dài bên trên một chút thời gian, mà nếu như bỏ mặc kim tự tháp dạng này, khẳng định như vậy, không bao lâu liền sẽ khiến cho tòa thành thị này bị san thành bình địa. Nhất định phải tiêu trừ sạch cái này hải thị thận lâu. Tại Ai Cập mỗi khi có hải thị thận lâu kim tự tháp xuất hiện lúc, chính phủ đều sẽ không để lại dư lực điều động quân đội trùng sát, đến kim tự tháp vị trí, lợi dụng đặc thù dụng cụ đến tiêu trừ sạch tòa này hư ảo kim tự tháp, cũng chỉ có dạng này. Vô cùng vô tận vong linh sinh vật mới có thể hoàn toàn biến mất. Hiện tại đối tòa thành thị này quân đội uy hiếp lớn nhất chính là đám kia độc kim mộc nãi y. Độc kim mộc nãi y bọn chúng tạo thành thương thế không cách nào khép lại, mà từ thần miếu học viện bên kia điều động tới nắm giữ lấy thần nữ chữa trị lực lượng người cũng chỉ có mấy cái. Người bị thương nhiều như vậy, chữa trị người lại phi thường có hạn. Cho nên chính phủ thành phố hy vọng chúng ta ra mặt giải quyết độc kim mộc nãi y, cái này uy hiếp lớn nhất. Nam Giác nói ra, chuyện nguy hiểm nhất liền giao cho chúng ta đi làm. Chính bọn hắn quân đội liền sẽ không sai phái, ra một chút cao cường pháp sư sao. Mục Đình Dĩnh bất mãn nói. Bọn hắn điều động, nhưng giống như chưa có trở về. Mọi người nghe xong, thần sắc đều có chút không quá bình thường. Rất hiển nhiên, đám kia bị độc kim mộc nãi y tuyệt đối không phải dễ trêu như vậy. Cho nên ta nói, bắt giặc trước bắt vua, chúng ta xử lý xác ướp độc kim thống lĩnh, còn lại độc kim mộc nãi y quân đoàn liền sẽ tùy theo tan rã. Quan Ngư nói ra. Tiềm hành đánh lén ám sát những này là Quan Ngư tương đối am hiểu, Quan Ngư tình nguyện đi ám sát cái kia xác ướp độc kim thống lĩnh, cũng tuyệt không nguyện ý ở chỗ này, lãng phí như vậy một nắm lớn thời gian cùng toàn bộ xác ướp quân đoàn ở nơi đó, lãng phí thời gian, vong linh phần lớn là rất khó giết chết, thậm chí ngươi căn bản không biết nó là có hay không tử vong. Liền xem như chia năm xẻ bảy, không bao lâu bọn chúng lại sẽ tự mình từ trong đất đứng lên, không dứt, vô cùng vô tận như thế quá mức mạo hiểm, nếu là không thành công, đội ngũ chúng ta rất dễ dàng liền xa vào đến độc kim mộc nãi y trong vòng vây, đồng thời quân đội chính phủ rất khó cứu viện đến chúng ta. Nam Giác lắc đầu, không muốn làm mạo hiểm như vậy cử động. Lại nói, phải giải quyết chuyện này. Không phải hẳn là đến kim tự tháp nơi đó, tiêu trừ hải thị thận lâu sao? Mạc Phàm không khỏi hỏi. Lúc này Quan Ngư lập tức cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần châm chọc nói, ngươi coi khắp nơi trên đất Ai Cập vong linh đều là bài trí sao, bọn chúng đều là một đám tử sĩ. Trong đầu ngoại trừ giết chóc bên ngoài cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là bảo hộ bọn chúng kim tự tháp lăng mộ, phàm là có bất kỳ một vật xuất hiện tại, ở gần kim tự tháp 10 cây số trong khu vực, liền sẽ lập tức bị vây đến chật như nêm cối, thật muốn đến kim tự tháp vị trí. Vậy cũng là phải dùng pháp sư thi thể trải đi qua hắn là sự thật, chớ xem thường đây chỉ là một tòa kim tự tháp. Quay chung quanh tại tòa này kim tự tháp lăng mộ phụ cận Ai Cập, vong linh số lượng khá nhiều, có thể đạt tới một cái yêu ma bộ lạc quy mô. Muốn giết mở bọn này so yêu ma khó đối phó hơn, tử vong sinh vật tiến vào bọn chúng mẫn cảm nhất khu vực, không biết phải chết bao nhiêu người. Nơi này sẽ có nhiều như vậy người bị thương, kỳ thật cũng đều là từ tiền tuyến nơi đó chuyển vận trở về, lấy hiện tại đại quân tiến lên vị trí, còn có thể miễn cưỡng đưa người bị thương về thành thị, nhưng thâm nhập hơn nữa cái mấy cây số, người bị thương trên cơ bản liền không có chữa trị đường sống. Nam Giác nói ra, đã có quân đội tại hướng kim tự tháp nơi đó vọt lên sao? Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy, đại khái cách vùng ngoại ô 5 cây số, cách A Bắc kim tự tháp có chừng 30 km, loại này khoảng cách kỳ thật đều chỉ có thể xem như vong linh vòng bên ngoài, nhưng vì ở nơi đó dừng chân cùng, liền sẽ không ngừng xuất hiện thương vong. Nam Giác nói ra, quân đội là khai thác đẩy sóng giống như tiến lên, đơn giản tới nói liền là trước hết để cho một đám tiên phong đội lao ra, càn quét rơi phía trước vong linh, cũng tại cái nào đó xác định vị trí đâm xây doanh địa tạm thời. Chờ kiên thủ khối này trận địa về sau, lại ngay sau đó để mặt khác một đợt pháp sư xuất phát, đến cái này doanh địa tạm thời về sau, tiếp tục xông về phía trước, tương đương với sóng sau thôi động sóng trước, ra sức đập đến chỗ xa hơn đến cái thứ ba mục đích về sau, liền tiếp theo thủ vững, dừng chân cùng, sau đó lại từ thành thị nơi này phái ra mới một nhóm quân đội tiến về, tiếp lấy mới đội ngũ lực lượng xông về phía trước nữa như thế, đang không ngừng xông về phía trước quá trình bên trong, bởi vì doanh địa cùng thành thị, từ đầu đến cuối còn duy trì một đầu tương đối suôn sẻ con đường. Vô luận là tiếp tế có thể đuổi theo, người bị thương có thể đưa về, mỏi mệt người cũng có thể đạt được luân thế, không đến mức xuất hiện nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt tình huống. Dù sao tại vong linh trong lãnh địa, nếu là đội ngũ xuất hiện suy cùng kiệt, liền mang ý nghĩa những người này rất có thể toàn quân bị diệt, không còn nửa điểm sống sót hy vọng. Loại này đẩy sóng giống như tiến lên sách lược cũng coi là Ai Cập, nhân dân trí tuệ kết tinh, hồi tưởng lại ban đầu ở cố đô thời điểm, không chừng cũng có thể dùng loại phương pháp này. Vậy liền không đến mức cũng không đúng, lúc ấy cố đô tình hình quá mức khẩn cấp, thời gian đã không cho phép bọn hắn dùng loại này, dần dần tiến lên phương thức tiến về sát uyên. Hiện tại là đệ nhất doanh đã đóng quân tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta liền sẽ theo quân đội tiến về, bọn hắn hy vọng chúng ta quét dọn rơi độc kim mộc, nãi y cái này to lớn chướng ngại, lấy giảm bớt thương vong. Nam Giác nói ra, chiến tranh, lại được chết không ít người. Giang Dục thật to thở dài một hơi, dù sao cũng so hủy diệt tốt. Sáng sớm, ngày mới, vừa sáng thời điểm thành Tây phương hướng bên trên liền đã có rất lớn một chi bộ đội, tại tập kết, xuất động chủ yếu cũng là chính phủ quân đội pháp sư. Tiễn biệt đội ngũ cũng không ít, tất cả mọi người minh bạch, đây mới thực là sinh tử xa trường, ai cũng không thể bảo hộ có thể bình yên vô sự trở về, nhưng phá hủy hải thị thận lâu kim tự tháp là nhất định phải làm, quân đội các pháp sư cũng không có những cái kia giải rác đội ngũ như vậy, sợ hãi rụt rè cùng nơm nớp lo sợ, đa số lấy có thể phá hủy hải thị thận lâu kim tự tháp. Vây quanh thành băng làm vinh Trung Quốc quốc phủ đội ngũ là đến đây trợ giúp, tự nhiên cũng an bài tại đội ngũ trong hàng ngũ. Bọn hắn gặp được lần này tiến lên nhiệm vụ phân nạp tham mưu, là một vị hẳn là qua tuổi 40 nữ nhân, từ trên người nàng cũng không thể nhìn thấy nửa điểm nữ tính nhu cùng mị, chỉ có kinh nghiệm xa trường già dặn cùng lăng lệ. Các ngươi đi theo đội ngũ tiến lên, lập tức độc kim mộc nãi y liền giao cho các ngươi. Tham mưu phân nạp thanh âm cũng có chút thô, mang trên mặt ăn nói có ý tứ trang nghiêm. Chúng ta sẽ hết sức, Nam Giác nói ra. Cả chi đội ngũ bắt đầu tiến lên, con đường trải qua một lần quét sạch, vong linh đã không có trước đó nhiều như vậy, cái này một chi đội ngũ rất thuận lợi liền đã tới 5 cây số vị trí doanh địa. Mà theo đợt thứ 2 nhân viên đến đông đủ, toàn bộ tiến công kim tự tháp quân đội cũng bắt đầu tiếp tục tiến lên, Lần này mục tiêu của bọn hắn là cách kim tự tháp 15 cây số dốc cao, nhất định phải tại cái kia dốc cao bên trên rừng chân cùng, bọn hắn mới có thể tiếp tục đi. Tới dốc cao bên trên sau khía cạnh có một đám độc kim mộc nãi y, bọn chúng là dùng độc cao thủ, đồng thời tương đương hèn hạ, luôn luôn trốn ở cái khác thì núi thịt đằng sau, tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới thi độc, khiến cho người phòng vô ý phòng, quân đội của chúng ta sẽ từ chính diện giết tới dốc cao, cũng ở nơi đó thành lập đám vong linh khó mà bước chân kết giới. Chúng ta cần dẫn đầu đến dốc cao sau bên cạnh vị trí, tại đại quân leo đi lên thời điểm, ứng đối độc kim mộc nãi y, chỉ cần để đại đội ngũ tại dốc cao bên trên rừng chân cùng, chúng ta liền có thể rút lui đến trong kết giới, cho nên không nhất định phải cùng độc kim mộc nãi y chém giết đến cùng. Nam Giác lại một lần nữa bàn giao đội ngũ đám người. Quốc phủ đô là một đám kiệt ngạo bất tuần gia hỏa, Nam Giác không hy vọng bọn hắn bởi vì nhất thời cậy mạnh mất mạng, nơi này là tàn khốc nhất chiến trường, không phải trò đùa chỗ, Nam Giác mình làm quân đội xuất thân người, là không cho phép bất luận kẻ nào có nửa điểm không phục tùng lý niệm tồn tại. Quan ngư nhếch miệng, có vẻ hơi không hài lòng lắm. Những người khác cũng không có lại nói cái gì. Tại đại bộ đội dần dần tới gần dốc cao thời điểm, quốc phủ đội ngũ mọi người tại một đám ám ảnh hệ pháp sư yểm hộ dưới, đi vòng đến dốc cao sau bên cạnh vị trí. Khẽ đảo qua cái này tràn đầy bụi màu vàng dốc núi, liền trông thấy kim lục sắc một mảng lớn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống còn lộ ra sóng nước lấp loáng. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện đó là sắc ướp độc kim chi gia. Bọn này hành vi cử chỉ cổ quái sắc ướp, thế mà tập thể nằm tại dốc cao đằng sau, cơ hồ bày khắp nghiêng dốc núi, xa xa nhìn lại cảm giác giống như là, cái này thật dài trên sườn núi thiếp lên hùng vĩ kim lục sắc gạch men sứ, chỉ là, cái này cũng có một loại làm cho người quái dị không nói ra được cùng sợ hãi, trưng bày tại đường dốc bên trên không nhúc nhích sắc ướp, trên thân phát ra mùi liền mang theo nồng đậm độc tính tràn ngập trong không khí. Tham mưu, người xác định đám kia học sinh có thể đối phó được những cái kia đáng sợ đồ vật sao? Nếu bọn hắn cũng không có làm gì, chúng ta lại bò lên trên cái này dốc cao kết xuống kết giới thời điểm, chẳng phải là có rất nhiều người đều phải tao ương? Nói thật, ta không cho rằng có thể đem dạng này gian khổ cùng không ổn định nhiệm vụ giao cho một đám không đáng tin cậy người. Đông quân thống vượng có AC nói ra, đã lựa chọn bọn hắn, liền muốn lựa chọn tin tưởng bọn họ. Tham mưu phân nạp ánh mắt quét mắt chung quanh, dùng tốc độ nhanh nhất đến tính ra trong vòng một phút vọt tới nơi này, vong linh có bao nhiêu? Vậy cũng phải làm cho tốt hỏng dự định, nếu bọn hắn còn cần chúng ta cứu viện, gọi là bọn hắn đến tột cùng có ý nghĩa gì? Người đối bọn hắn rất có thành kiến. Không phải thành kiến, tại loại này nghiêm túc sự tình bên trên, ta nhất lo lắng là vô năng. Quốc phủ đội ngũ lại như thế nào, còn không phải một đám miệng, còn hôi sữa mao đầu pháp sư. Đông quân thống vượng có AC ngữ khí hùng hổ dọa người. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Độc kim mộc nãi y toàn bộ đều đang ngủ say, nhưng rất nhanh liền bị xâm nhập đến bọn chúng nghỉ ngơi chi địa Mạc Phàm, bọn người cho đánh thức. Chiếp, bọn chúng phát ra thanh âm tựa như quỷ anh như thế bén nhọn chói tai, mang theo cực mạnh tà tính, bọn chúng con mắt lập tức biến thành đỏ bừng một chút nhan sắc, có thể tại bọn chúng quần thể thức tỉnh một khắc này, cảm giác được nồng đậm oán niệm cùng tử khí chính giống như mưa to gió lớn đập tới. Làm sao bây giờ? Triệu Mãn Duyên nhìn xem những này độc kim mộc nãi y, trong lòng cũng có chút run rẩy. Theo chân chúng nó có cái gì tốt nói nhảm, trực tiếp lên. Mạc Phàm không nói nhiều, cô lấy ra hỏa liền nghênh hướng bọn này phóng thích độc tố xác ướp nhóm. Chính như trước đó phân nạp tham mưu nói cho mọi người, độc kim mộc nãi y là một đám phi thường giảo hoạt lại bén nhạy thi độc người, bọn chúng thường thường sẽ không chính diện cùng các pháp sư giao chiến, dù là bọn chúng số lượng đã vượt xa Trung Quốc quốc phủ đội ngũ đám người này, những này độc kim mộc nãi y như cũ đứng tại cái kia nghiêng dốc cao bên trên, tập thể há miệng ra, phun ra một trận xương độc thủy triều. Xương độc thủy triều hiện ra kim lục sắc giống bụi mù, bọn chúng cự chiều đánh tới, quốc phủ đám đội ngũ tất cả mọi người đồng loạt ra tay, vậy mà cũng khó có thể ngăn cản được loại này đáng sợ độc kim triều dâng. Lui, lui. Nam Giác cảm giác được không ổn, vội vàng hướng phía mọi người hô. Độc kim triều dâng uy lực đáng sợ, độc tính khiếp người, ai cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, như loại này độc kim triều dâng nếu là không có qua một chút rừng rậm, sơn lĩnh, cái kia nhất định là tất cả thực vật khô héo, tất cả sinh mệnh ngạt thở. Ta nói thế nào, đám người kia căn bản là không đáng tin cậy. Đông quân thống vượng có AC giận tím mặt nói. Giờ phút này toàn bộ chính phủ đại quân đội đã, từ chính diện bắt đầu hướng dốc cao sông lên, đếm mãi không hết vong linh từ bốn phương tám hướng vây quanh tới, tình thế trở nên càng phát khẩn cấp. Nhưng mà, vượng có AC lại lập tức nhìn thấy đám kia các học viên bị độc kim triều dâng bức, cho lui, một bộ chạy trối chết dáng vẻ. Cái này khiến vượng có AC càng thêm thẹn quá hóa giận. Hiện tại bọn hắn nơi này đã có chút không ứng phó qua nổi, nếu để độc kim mộc nãi y lại thêm vào đến trong chiến trường, bọn hắn tử thương sẽ lập tức tăng gấp mấy lần. Chính ta người đi qua, Đông quân thống vượng có AC thực sự ngồi không yên, cũng không còn nghe theo tham mưu mệnh lệnh, mình mang theo một đội nhân mã hướng phía dốc cao bên cạnh mặt sau đánh tới. Những cái kia da dày thịt béo vong linh số lượng lại nhiều, vậy cũng không chịu được pháp sư của bọn hắn quân đoàn oanh tạc, chỉ khi nào mãnh liệt độc tính trùng kích tới, tử thương liền khó mà đoán chừng. Rất nhanh, quân thống vượng có AC liền đã tới núi bên cạnh, hắn mang người có thể nói là, từ cánh trực tiếp giết vào đến đám kia cực kỳ đoàn kết độc kim mộc, nãi y bên trong, tựa hồ đám người kia bên trong có không ít đều là vong linh hệ pháp sư, bọn chúng điều khiển mình vong linh, cùng bọn này hoang dại độc kim mộc nãi y chém giết lấy. Ta dựa vào, những người này làm sao vội vã như vậy tính tình. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy lại một đội khác nhân mã đánh tới, lập tức kêu lên. Bọn hắn là không tin chúng ta. Mục Đình Dĩnh mang theo vài phần bất mãn nói, nàng cũng không thích bị người khác cho khinh thị. Những này độc kim mộc nãi y nếu là dạng này tụ cùng một chỗ phun ra khói độc, chúng ta ngay cả tới gần bọn chúng đều làm không được. Những này khói độc, hỏng bét, những tên kia muốn bị khói độc cho bao phủ, bọn chúng chẳng lẽ không rõ ràng những cái kia độc tố lợi hại sao? Giang Dục nói ra, đứng tại một cái dốc núi đầu gió chỗ, đám người rất nhanh phát hiện những cái kia độc kim mộc chính là y mục, đánh dấu nhất trí chuyển hướng đám kia quân pháp sư nhóm. Các ngươi nhìn phía trên nhất, nơi đó có một cái ba con mắt độc kim mộc nãi y. Tương Thiểu Nhứ chỉ vào chỗ cao nói ra. 89/10 là bọn này độc kim mộc nãi y thống soái. Ta đã nói, bắt giặc trước bắt vua. Các ngươi ở chỗ này hấp dẫn độc kim mộc nãi y chú ý. Ta, Lê Khải Phong đi đem cái kia ba con mắt độc kim thống đẹp trai giải quyết. Quan Ngư nói ra. Cũng không đợi Nam Giác làm định đoạt, Quan Ngư cùng Lê Khải Phong đã nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Hẳn là tìm kiếm có thể tới gần cái kia tam nhãn độc kim thống lĩnh cơ hội. Xem ra chỉ có dạng này. Mạc Phàm đột nhiên nói một mình. Nói, Mạc Phàm mở ra linh hồn ấn ký, kêu gọi ra huyền xà áo giáp, thanh mặc sắc vảy khải đem hắn toàn thân cho vũ trang lên, tại cái này ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra uy phong lẫm liệt. Chỉ là, Mạc Phàm hành động này khiến người khác rất là không hiểu. Cái này cũng còn không có đánh, người mặc vỏ ma khải làm cái gì? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đây là ta phòng độc áo, mấy vị, tay ta ngứa, lên trước. Mạc Phàm hồi đáp. Nói xong câu đó, Mạc Phàm phân phối bên trên thanh mặc sắc huyền xà, áo giáp liền trực tiếp đón nhận đám kia trận hình hơi có chút bị tách ra độc kim mộc, nãi y nhóm. Độc kim triều dâng giống màu đen hủy diệt trần sóng, không ngừng cuốn sạch lấy, mãnh liệt hủ thực sinh mệnh tươi sống tính. Tại độc này kim trong cuồng triều ngây ngốc vài phút, toàn thân đều sẽ mọc ra đáng sợ thi ban đến, ngay sau đó là nghiêm trọng thối rữa. Mặc vào huyền xà áo giáp Mạc Phàm, tại độc kim trong cuồng triều xuyên thẳng qua. Nhưng căn bản không thấy hắn có bất kỳ phản ứng không tốt. Độc, Mạc Phàm không phải đặc biệt sợ hãi, đó là bởi vì trên người mình có một cái đại pháp bảo, huyền xà áo giáp. Đồ đằng huyền xà có thể nói là độc bên trong thủy tổ, không có cái gì sinh vật có thể cùng độc tính của nó so sánh. Mạc Phàm đến nay sẽ không quên khi đồ đằng huyền xà, đem độc tố của chính mình lĩnh vực khoách tán ra, sinh sinh cản trở nam lĩnh trắng ma ưng đại quân trùng kích thành thị bộ pháp, tất cả tiến vào nó độc rắn lĩnh vực trắng ma ưng, không ai sống sót. Mà cái này mưu đồ đằng huyền xà thuế vảy làm ma khải, có được siêu cường năng lực phòng ngự đồng thời, càng có được cực mạnh phòng độc năng lực, kêu gọi ra huyền xà áo giáp, Mạc Phàm được xưng tụng là bách độc bất xâm. Tại những cái kia ai cập mắt người bên trong, độc kim mộc nãi y có lẽ phi thường đáng sợ, trong mắt Mạc Phàm bọn chúng liền là một đám gầy yếu cấp chiến tướng lão yêu, một khi độc đối với hắn không tạo được bao lớn hiệu quả thời điểm, Mạc Phàm trùng sát đến độc kim mộc nãi y bên trong, có thể nói là một trận không tính tốn sức siêu độ nghi thức. Liệt hỏa đốt đốt, độc kim mộc nãi y ngại hỏa diễm, nhất là cướp viêm cùng hồng viêm hai loại nhiệt độ cao chi hỏa. Độc kim mộc nãi y ngoại tầng cái kia nhìn, qua có chút khiếp người độc kim bì ra ngăn cản không nổi Mạc Phàm, hỏa diễm nhiệt độ cao. Hiện tại không chút nào khoa trương, một đốt một cái chết. Mạc Phàm cũng không có đi đối phó cái kia tam nhãn độc kim thống lĩnh. Trong mắt Mạc Phàm, những này cấp chiến tướng độ kim mộc nãi y ngược lại càng có đánh giết giá trị, không chống trơn là bọn chúng trên người vong linh kết tinh. Càng ở chỗ cấp chiến tướng tàn phách. Thời điểm Sahara, tiểu nê thu truy đem độc hỏa bọ cạp cùng phố hồ, tàn hồn nhóm ngưng luyện thành 5 cái cấp chiến tướng tinh phách, dưới mắt những này độc kim mộc nãi y tàn phách tựa hồ giá trị cao hơn, giết đến càng nhiều, chỗ ngưng luyện đi ra cấp chiến tướng tinh phách thì càng nhiều, đem rất nhanh nghênh đón cấp thứ 5 lôi ấn. Đương nhiên, sơ giai Mạc Phàm cấp thứ 5 chỉ là sơ bộ mục tiêu, Mạc Phàm cần nhất là cấp thứ 5 phích lịch, cái kia uy lực tuyệt đối sẽ không kém mình cao giai lôi hệ ma pháp. Có Mạc Phàm đầu này chó dại xung phong, rất muốn sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều. Triệu Mãn Duyên nói ra, Mạc Phàm một người liền có thể đem độc kim mộc, nãi y trận kia hình cho xông đến lộn xộn không chịu nổi, mà chỉ cần không phải một đoàn độc kim mộc, nãi y đồng thời phóng thích cường đại độc tố tạo thành độc kim triều dâng, bọn hắn những người khác tự nhiên không đến mức chạy trối chết. Theo sát Mạc Phàm đầu này dã thú pháp sư bộ pháp, những người khác phân biệt thi triển ra cao giai ma pháp đến, cùng Độc Kim Mộc Nãi Y triệt để chém giết. Độc Kim Mộc Nãi Y cùng vong linh khác không lớn giống nhau, bọn chúng cũng không có những vong linh kia dày đặc phòng ngự thi giáp, khổng vũ hữu lực thi thân thể. Một khi bọn chúng độc tính không thể triệt để phát huy ra tác dụng, sức chiến đấu kỳ thật rất bình thường. Cho nên giờ phút này phía nửa sườn núi trên chiến trường, đã có thể nhìn thấy quốc phủ đám đội ngũ chính đuổi theo đám kia Độc Kim Mộc Nãi Y nhóm bốn phía chạy. Độc Kim Mộc Nãi Y luôn luôn tìm kiếm có thể an ổn ổn thi độc địa phương, quốc phủ đội ngũ người lại phân bên ngoài bưu hãn cùng dũng mãnh, nhất là Mạc Phàm, Ngả Giang Đồ, Mục Ninh Tuyết ba người này. Mạc Phàm trực tiếp không sợ độc tính, bắt lấy một cái giết một cái, cuồng thu thập tàn phách. Ngả Giang Đồ cái kia cường đại không gian hệ ma pháp cùng nguyền rủa hệ năng lực, tại ngược sát những này cần sử dụng âm mưu quỷ kế Độc Kim Mộc Nãi Y lúc lại lộ ra càng trực tiếp sảng khoái. Mục Ninh Tuyết chính là lấy gió vi bình chướng, lấy băng làm vũ khí, băng chi thân thể mềm mại tại bọn này Độc Kim Mộc Nãi Y ở giữa linh xảo xuyên qua, lộ ra rất thong dong tự nhiên. Mau nhìn, bên kia có tín hiệu phát ra tới. Không biết là ai chỉ vào sườn núi phía sau nói một câu, tựa như là trước đó đám kia xông đi vào quân đội, bọn hắn giống như tại phát tín hiệu cầu cứu. Xương độc hóa thành độc trướng, đem bọn hắn vây ở nơi đó. Như vậy ra hỏa, không có cái kia bản lĩnh cũng đừng có chạy tới thêm phiền phức, chúng ta nơi này chính giết đến thống khoái đâu. Đi cứu viện bọn hắn đi, bọn hắn dù sao cũng là vì trận này vong linh chiến tranh. Nam Giác nói ra, rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể hướng cái kia phiến quân đội chỗ đội ngũ vị trí giết đi qua. Trợ giúp bọn hắn dùng ma pháp quanh ra một đầu sinh lộ tới. Nói đến như vậy ra hỏa thật sự là không có điểm đầu óc, cho là mình Xuân Ca hộ thể sao, dạng này vọt tới nồng đậm độc trướng bên trong. Đừng nói nhiều như vậy, Mạc Phàm chạy đi đâu? Cái gì? Hắn không có theo tới sao? Được rồi, mặc kệ tên kia, chúng ta đều đã chết, hắn đều không chết được. Đại quân tiến lên khu vực trung ương, một cái hoàn toàn do thủy hệ nước hoa thiên màn tạo thành tứ phương trong khu vực, tham mưu phân nạp ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia núi nghiêng đầu tín hiệu cầu cứu, cau mày. Tham mưu? Bọn hắn gặp phải phiền toái, thỉnh cầu trợ giúp. Nam quân thống vội vàng nói. Tiếp tục đi tới. Tham mưu phân nạp lãnh đạm đạm nói. Nhưng bọn hắn. Ta nói tiếp tục đi tới. Tham mưu phân nạp cặp mắt kia lập tức lóe ra lăng lệ chi sắc, hoàn toàn không dung chất vấn cùng chống lại. Nam quân thống La Gua không còn dám sách cứu viện sự tình. Trên thực tế hắn cũng biết Đông quân thống Vượng Co AC lần này xuất kích thật quá mức lỗ mãng. Vượng Co AC quân đội lâm nguy, dưới mắt chúng ta thiếu khuyết một cái quân tiên phong. Tại dốc cao khu vực còn có một đám khó đối phó nhất lệ kiếm chết tùy tùng, bọn chúng tựa như một đám võ trang đầy đủ kiếm giả, chỉ cần chúng ta pháp sư đội ngũ tới gần nơi đó, liền sẽ bị bọn chúng cho tháo thành tám khối. Không trước tiên ở những này lệ kiếm chết tùy tùng thì trong trận mở ra một lỗ hổng, chúng ta mạo muội xông đi lên. Rất có thể đứng trước một trận bị giết đến không hề có lực hoàn thủ nguy cơ, dù sao những cái kia lệ kiếm chết tùy tùng đều có được thực lực cường đại. Nam quân thống La Gua một mặt nghiêm túc nói. Phân nạp tham mưu cũng lập tức trầm mặc. Nguyên bản phân nạp tham mưu là để Đông quân thống Vượng Co AC đến ứng đối lệ kiếm chết tùy tùng, nhưng cũng có thể tại Vượng Co AC trong mắt kịch độc mới là càng đáng sợ đồ vật. Thế là tự ý rời vị trí, chạy tới giải quyết Độc Kim Mộc Nãi Y, ta sẽ ra tay. Phân nạp tham mưu thanh âm trầm thấp nói. Như vậy sao được, chúng ta, tại công chiếm cái thứ hai tiến công doanh địa thời điểm liền cần hao tổn ngài ma năng, cái kia về sau con đường làm như thế nào đi xuống. Mấy vị khác phó quan lập tức kêu lên, kiên quyết phản đối nói. Phân nạp tham mưu kiêm nhiệm chi đội ngũ này thống soái tướng quân chức, là một tên siêu giai pháp sư. Dưới mắt có thể điều động tới đây siêu giai pháp sư hết thảy cũng chỉ có 3 tên, một tên cần tọa trấn phổ Hini Thành, một vị sẽ tại cuối cùng trùng kích kim tự tháp, thời điểm dẫn đầu mặt khác một đợt ma pháp hiệp hội đội ngũ đến đây, 3 vị quý giá siêu giai pháp sư đều là phân công minh xác. Nếu còn ở lại chỗ này, cái giai đoạn liền bắt đầu hao tổn siêu giai pháp sư ma năng. Cái này mang ý nghĩa kế hoạch sau này cũng phải bởi vậy phát sinh cải biến. Có thể hay không công chiếm hải thị thận lâu kim tự tháp liền thật khó mà nói. Hiện tại chỉ có thể dạng này, về sau còn muốn những biện pháp khác đền bù. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh. Tiếp tục đi tới, nhất định phải tại sau 20 phút đến dốc cao khu vực. Phân nạp tham mưu nói ra. Phải. Phải. Dốc cao chỗ, một cái hết sức căng thẳng pháp sư lẻ loi một mình, đang đuổi đấm mười mấy đầu Độc Kim Mộc Nãi Y. Độc Kim Mộc Nãi Y không ngừng hướng chỗ cao trốn, cái này táo bạo pháp sư cũng hung hăng truy, lợi dụng cự ảnh đinh đại trận đưa chúng nó toàn bộ vây khốn về sau, người nào đó lúc này mới hài lòng đem bọn nó cho hết siêu độ, thu lấy bọn chúng tàn phách, bọn hắn người đâu? Mạc Phàm đột nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện Mục Ninh Tuyết, Tương Thiểu Nhứ, Ngả Giang Đồ, Nam Giác bọn hắn lập tức không thấy bóng dáng, có vẻ như nguyên bản sau lưng mình rất nhiều Độc Kim Mộc, nãi y cũng lập tức thưa thớt rất nhiều. Ta có phải hay không giết nhầm phương hướng rồi? Mạc Phàm một mặt cười khổ. Đều do những cái kia một cái chạy trốn độc kim mộc nãi y, liền không có gặp qua như thế có thể chạy vong linh, đuổi mình cả buổi, còn đem mình mang sai lệch đường. Tạch tạch, ngay tại Mạc Phàm dự định đường cũ trở về thời điểm, Mạc Phàm đột nhiên trông thấy bên cạnh lớn nham thạch đằng sau xuất hiện một cái toàn thân, như màu đen sơn bôi lên cùng loại hình dạng người vong linh. Loại này vong linh toàn thân đều là đen, vô luận là làn da hay là ngoại tầng thi giáp, liền ngay cả bọn chúng trên hai tay nắm kiếm, đều là hoàn toàn màu đen nhánh, mà chỉ có con mắt, xuyên suốt ra nhiếp nhân tâm phách yêu dị hồng quang, mang theo nồng đậm hung lệ chi ý. Đây cũng là cái gì chủng loại vong linh, không chút gặp qua, không biết có thể hay không bạo đồ tốt. Mạc Phàm nhìn thấy đối phương cái kia không phải giết mình không thể khiêu khích ánh mắt, tự thân hiếu chiến nhỏ tính tình cũng nổi lên. Cái kia màu đen kiếm thủ vong linh nện bước quỷ dị bộ pháp, thân hình mang theo vài phần tung bay tránh nhưng lại không giống u linh như vậy mềm nhũn, ngược lại mang theo vài phần lực lượng cảm giác, nó xông tới trước mặt Mạc Phàm, mang theo tiêu sái bén nhạy hoạt bộ hai tay trực tiếp một cái ích chữ chảm đánh xuống, kiếm quang băng lãnh, hắc ám lưỡi dao lăng lệ vô cùng. Thấy đối phương rút kiếm, Mạc Phàm càng là huy quyền, lấy bạo chế bạo. Lôi điện tại Mạc Phàm, dùng nắm đấm trùng kích không khí quá trình bên trong cháy bỏng lập lòe bay múa, bàng bạc thiên quân chi lôi cùng đối phương hắc ám kiếm chạm chỏi nhau xen lẫn. Đôm đốp, hắc ám kiếm mang bị màu tím đen lôi thế nuốt mất, một chuỗi lớn hồ quang điện bao khỏa tại cái này lệ kiếm tử tùy tùng trên thân, lệ kiếm tử tùy tùng tại quyền này uy hạ bay ngược ra ngoài, toàn thân cháy đen một mảnh rơi xuống tại vừa rồi lớn nham thạch mặt bên trong. Hừ, cùng ta chơi lực lượng. Mạc Phàm nhìn xem cái kia nhập vào đến nham thạch trên vách đen kịt ra hỏa, khinh thường nói. Hồ quang điện uy lực vẫn như cũ rất mạnh, khối kia lớn nham thạch bị sau khi đụng, vậy mà chậm rãi vỡ vụn ra. Bởi vì đây là một cái lên dốc địa thế, hướng chỗ càng cao hơn tầm mắt trên cơ bản bị khối nham thạch lớn này chặn lại, mà theo nham thạch vỡ vụn, Mạc Phàm lúc này mới phát hiện mình không cẩn thận vọt tới cái này, sườn núi đỉnh vị trí, càng là Mạc Phàm không khỏi hít một hơi lãnh khí chính là, toàn bộ sườn núi trên đỉnh. Như loại này sơn hắc tử thi đồ vật thế mà không ít hơn 50, toàn bộ khắp cả người đen kịt, toàn bộ cầm trong tay hắc ám lưỡi đao kiếm, toàn bộ hai mắt tinh hồng đáng sợ. Loại này lệ kiếm tử tùy tùng thực lực cần phải so độc kim mộc, nãi y mạnh hơn nhiều lắm, liền lấy vừa rồi cái kia bị Mạc Phàm lôi khải chi quyền đánh bay ra hỏa. Nó cứ việc thụ thương, nhưng không có tại chỗ tử vong, cấp chiến tướng bên trong, nhưng không có mấy cái chủng tộc có thể chịu đựng được hạ Mạc Phàm. Cái này một cái lôi cánh tay cuồng quyền. Móa nó. Chọc tổ ong vò vẽ. Mạc Phàm sắc mặt đều trở nên khó coi. Nói thật, Mạc Phàm thật là cho là mình tại bên trong chiến trường này gặp một cái tiểu boss, nhìn nó cái kia toàn đen tối đặc chất, liền cùng những cái kia thô giáp đám vong linh cao quý không biết bao nhiêu, phải biết cái này sườn núi trên đỉnh còn có hơn 50 con, Mạc Phàm nói cái gì cũng sẽ không đi gây cái kia cầm kiếm ra hỏa. Hiện tại muốn chạy rõ ràng là không còn kịp rồi, Mạc Phàm cảm giác mình đã bị hơn 50 con hắc ám bàn tay cho một mực bắt lấy, muốn xê dịch bước chân đều trở nên cực kỳ khó khăn. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Vừa rồi cái kia lệ kiếm tử người hầu đống đá vụn bên trong bỏ lên, ra giống khô lâu bẹp miệng khó nghe thanh âm. Cho dù Mạc Phàm không hiểu bất kỳ vong linh ngữ, hắn cũng có thể biết, gia hỏa này là nói, các huynh đệ, hắn khi dễ ta, cùng một chỗ đập mạnh hắn. Thoáng chốc, hắc ám kiếm quang hiện ra trăm ngàn đạo, có chút lóe lên một cái rồi biến mất kiếm mang như sao, có chút kiếm thế thiên quân. Một bổ rơi xuống, có chút quét ngang thành tháng, chạm eo mà tới. Mạc Phàm trên người huyền xà áo giáp lập tức tiếp nhận vô số hắc ám kiếm lực, đau nhức đau nhức. Đáng giận, có loại các ngươi từng cái lên. Mạc Phàm bị một đám lệ kiếm tử tùy tùng bầy chạm, né tránh đến chật vật không chịu nổi. Qua trong giây lát, cái này dốc cao sườn núi trên đỉnh xuất hiện hơn, ngàn đạo màu đen nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Mạc Phàm từ sườn núi đỉnh đầu này bị đuổi tới một đầu khác, nếu không phải không gian hệ lúc trệ có thể khiến hắn có làm ra một chút né tránh chỗ trống, huyền xà áo giáp đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ báo hỏng. Bá bá, kiếm ảnh lưỡi đao tháng, kiếm khí màu đen gió quét mà đến, tập trung ở một chỗ, đánh trúng vào thân ảnh màu đen Mạc Phàm. Cường đại kiếm khí dưới, Mạc Phàm thân ảnh bị xé thành chia năm xẻ bảy, phân liệt giữa không trung còn bị theo sát phía sau kiếm loạn phong cho cắt đến càng nát, như hành thái. Đuổi theo lệ kiếm tử tùy tùng nhóm nhìn thấy địch nhân bị tiêu diệt, lúc này mới nhao nhao dừng tay. Thật tình không biết, một cái lặng yên không một tiếng động lại vô ảnh, vô hình hắc ám ba động theo bọn nó ở giữa lẻn qua, xuất hiện ở bọn chúng cũng không có quá mức lưu ý hậu phương. Chúng ta sổ sách trước kết. Mạc Phàm thanh âm bỗng nhiên truyền ra, đang xuất hiện lúc trước cái kia thụ thương lệ kiếm tử tùy tùng sau lưng. Mạc Phàm bàn tay đột nhiên hướng xuống vỗ, lập tức một cái màu bạc hình thoi không gian chi khung xuất hiện, cường đại không gian áp lực thông suốt hạ xuống, cái kia thụ thương lệ kiếm tử tùy tùng đều không có kịp phản ứng. liền bị Mạc Phàm không gian áp xúc cho sinh sinh đè ép. Cái khác lệ kiếm tử tùy tùng xoay đầu lại, hiện tên nhân loại này căn bản không có chết, ngược lại len lén giết chết bọn chúng một đồng bạn, lập tức càng thêm phẫn nộ. Lệ kiếm tử tùy tùng nhóm vừa rồi chém vỡ chẳng qua là Mạc Phàm, lợi dụng ám tước đấu bồng ở nơi đó lưu lại một cái khôi lỗi ám ảnh. Cái này có thể nói là hắc ám hệ độn ảnh bên trong cảnh giới cực cao, nếu không có ám tước đấu bồng song trọng thêm cấp, Mạc Phàm đời này đều rất khó nắm giữ cái này khôi lỗi hình bóng. Khôi lỗi hình bóng rất khó phân biệt thật giả, lúc trước Ô Hải Ngụy Long đều lên sảng khoái, bị Mạc Phàm chiếm cứ ưu thế, những này lệ kiếm tử tùy tùng tự nhiên không có Ô Hải Ngụy Long như vậy, bén nhạy sức quan sát, trên cơ bản không thể nào phân biệt Mạc Phàm hắc ám khôi lỗi trò xiếc. Tới đây cho ta. Mạc Phàm duỗi tay ra, một chảo. Hư không chi chảo đem bên trong một cái lệ kiếm tử tùy tùng cho sinh sinh kéo, tới Mạc Phàm, trước mặt. Cái này lệ kiếm tử tùy tùng cũng là phản ứng cực nhanh, bị bắt đi qua cũng không hoảng hốt, dứt khoát trực tiếp tiếp lấy Mạc Phàm không gian này bắt lấy hướng phía Mạc Phàm, đầu bay chặt tới. Sau đó lại cút ngay cho ta. Đón cái này lệ kiếm tử tùy tùng, Mạc Phàm chiếu vào mặt của đối phương môn, liền là một cái mang theo chín đầu hỏa diễm giao long hình bóng nắm đấm chào hỏi. Quyền diễm phun. Giao long bám đuôi, cái kia lệ kiếm tử tùy tùng trực tiếp bay ngược ra ngoài, lại giống như bowling đụng ngã nó mấy cái đồng bạn. Sư, lệ kiếm tử tùy tùng hành động độ cực nhanh, chỉ nhìn thấy cái này dốc cao bên trên mấy chục đạo màu đen nhanh ảnh tại nhảy nhót, đang bay tránh, tại lướt qua. Bọn chúng thậm chí hiểu được hiệp đồng tác chiến, cái này tại ngu rốt vong linh tuyệt đối là hiếm thấy, trước mặt 10 vị lệ kiếm tử tùy tùng lấy kiếm ảnh cùng quỷ bộ, đến mê hoặc Mạc Phàm. Phía sau cái kia 20 con lệ kiếm tử tùy tùng mới thật sự là sát tâm người cùng ra kiếm giả. Mà một khi bọn chúng không thể cho Mạc Phàm tạo thành một kích chí mạng, mê hoặc cái kia 10 vị lệ kiếm tử tùy tùng lại sẽ từ đó tìm kiếm Mạc Phàm sơ hở, đạt tới đánh chết hiệu quả. Không thể không thừa nhận, bọn này vong linh so Mạc Phàm, trước đó gặp phải đại bộ phận vong linh sinh vật đều có đầu não, hoàn toàn giống như là một đám trong đêm tối chấp hành nhiệm vụ nghiêm chỉnh huấn luyện kiếm khách, Mạc Phàm dày vò như thế nửa ngày, cũng bất quá là giết một cái, đánh cho tàn phế một cái. Đến, đừng cho là ta Mạc Phàm sẽ sợ các ngươi. Mạc Phàm tự biết đi đường là không có ích lợi gì, dứt khoát cùng những này lệ kiếm tử tùy tùng nhóm hung hăng chém giết. Thiên diễm lễ tăng đốt cháy khắp nơi trên đất, hình thành một mảnh hỏa diễm chi hải. Cuồng vũ lôi điện phích lịch cơ hồ không có ngừng, từng đạo, từng dãy, hùng vĩ mà hung mãnh đánh rớt, có chút rơi vào những này lệ kiếm tử tùy tùng linh xảo bộ pháp bên cạnh, có chút thì chính giữa mục tiêu. Nguyên bản Mạc Phàm là dự định thi triển ra mình duy nhất lĩnh vực, Ti Dạ thống trị. Nhưng vừa nghĩ tới Ti Dạ thống trị lĩnh vực này, sẽ để cho hắc ám sinh vật sức chiến đấu tùy theo tăng cường rất nhiều, Mạc Phàm lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Một cái Ti Dạ thống trị, tối đa cũng liền cho Mạc Phàm hắc ám hệ ma pháp tăng lên một chút uy lực thôi, nhưng người khác một đoàn hắc ám kiếm khách nhóm lại, lập tức thu được toàn thể đại long bắp, cái này thỏa thỏa chính là tự tìm đường chết. Ti Dạ thống trị cường đại là cường đại, nhưng cùng chân chính lĩnh vực khác biệt ngay tại ở, nó có chút không phân địch ta. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên diễm lễ tang. Như là một đóa hoa Mỹ tử vong pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, cũng vãi xuống vô số pháo hoa. Những này pháo hoa cũng sẽ không hòa tan đến trong không khí, cũng sẽ không rơi vào trong bụi hoa biến mất, mà là đang Mạc Phàm cường đại hỏa hệ chi phối hạ, trong nháy mắt hóa thành nhiều đám càng thêm sôi trào mãnh liệt liệt diễm, đốt thành một mảnh cực nóng biển lửa. Liệt diễm thiêu đốt lấy những này lệ kiếm tử tùy tùng thân thể, trong đó hai cái đã thụ thương lệ kiếm tử tùy tùng căn bản không kịp thoát đi trận này, trên trời rơi xuống chi hỏa, thân thể tại trong ngọn lửa bị đốt cháy thành một đống màu đen bột xương. Lần nữa giết chết hai cái lệ kiếm tử tùy tùng, Mạc Phàm trên mặt cũng thoáng lộ ra một chút dã rời chi ý, những này lệ kiếm tử tùy tùng mỗi một cái đều rất khó đối phó, cho đến bây giờ Mạc Phàm cũng bất quá mới giết chết 7 cái, vết thương trên người bắt đầu từ từ tăng nhiều, trọng yếu nhất chính là Huyền xà áo giáp cũng đã mất đi hiệu dụng, không cần ma thạch bổ sung năng lượng, rất khó lần nữa sử dụng. Những này bột xương. Bỗng nhiên, Mạc Phàm hiện trong ngọn lửa, màu đen bột xương ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị đến, nhìn qua phá lệ đặc thù. Mạc Phàm có chút buồn bực, trước đó mình giết chết những cái kia lệ kiếm tử tùy tùng có vẻ như, chưa từng xuất hiện loại tình huống này đi, chết liền là chết, một đoàn hắc khí cùng một bộ đen xương, cường đại cấp chiến tướng tàn phách, liền không còn có khác. Chẳng lẽ là dị xương? Mạc Phàm đột nhiên ý thức được cái gì, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Không có gì ngoài tinh phách bên ngoài, yêu ma trên thân có giá trị nhất liền là dị xương, tiếp theo là dị da, dị chảo, dị vảy loại hình. Lệ kiếm tử tùy tùng loại này cường đại vong linh trên thân da dị xương, tựa hồ còn tản ra hắc ám đặc chất, đủ để hoàn mỹ dung nhập vào một chút hắc ám thuộc tính ma khí, ma cụ bên trong. Cuối cùng đến tiền. Mạc Phàm vội vội vàng vàng, đáp lấy lệ kiếm tử tùy tùng bị biển lửa bức thời điểm ra đi, đem cái kia một đống dị xương cho thu, như loại này cực kỳ khó được chân quý dị xương, chắc là có thể bán được 4.000 vạn đến 5.000 vạn giá cả, lại thêm trước đó Sahara cứu viện tiền thuê 5.000 vạn, Mạc Phàm xem như lại có 100 triệu doanh thu. Mà lần này kim tự tháp lịch luyện hoàn thành, đạo sư bên kia đoán chừng lại phải bắt đầu phân phối tài nguyên, cái này tài nguyên giá trị bình thường sẽ không ít hơn so với 100 triệu, như thế hắn cách mình muốn lĩnh vực hồn trùng lôi cũng chỉ thiếu kém một chút xíu. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm trong mắt liền càng tràn đầy đấu trí, những này lệ kiếm tử phục vụ, nên tại vong linh bên trong thuộc về phi thường đặc thù chủng loại, nếu là ngoại trừ dị xương còn có thể ra điểm khác thứ gì, liền không uổng công chuyến này. Chỉ là, lấy mình bây giờ thực lực, muốn đem còn lại hơn 40 con lệ kiếm tử tùy tùng toàn bộ giết chết là, khả năng không lớn, Mạc Phàm bày biện có thể làm thịt bao nhiêu thái độ, không sai biệt lắm liền rút lui. Tạch tạch tạch cạch, ken két, lệ kiếm tử tùy tùng nhóm dị thường tức giận. Bọn chúng là vong linh bên trong một đám cao quý kiếm sĩ, lại bị một cái xấu xí hèn mọn nhân loại đùa bỡn xoay quanh. Nếu như bị kim tự tháp bên trong Crow Hắc Ám kiếm chủ biết, bọn chúng sẽ bị nghiêm khắc trách phạt. Lệ kiếm tử tùy tùng nhóm bắt đầu tạo thành trận liệt, hết thảy 5 cái xếp hàng. Bọn chúng mỗi cái xếp hàng thành viên đều bày ra giống nhau như đúc kiếm thuật chiêu thức. Thứ nhất liệt lệ kiếm tử tùy tùng toàn bộ tiến hành thứ kiếm. Từng đóa Hắc Ám kiếm hoa xuất hiện tại trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm liên tiếp lui về phía sau, muốn lấy sườn núi đỉnh nham thạch làm yểm hộ, ai biết những cái kia Hắc Ám kiếm hoa đụng một cái, đến những cái kia kiên cố nham thạch liền biến thành vỡ nát. Trong đó một đạo cực kỳ xảo trá kiếm hoa chi đâm xẹt qua Mạc Phàm đầu vai, tại Mạc Phàm trên bờ vai lưu lại một cái Hắc Ám kiếm thương, Hắc Ám chi khí xâm lấn đến vết thương bên trong, ngay cả chảy ra máu đều có chút trở nên màu đen đặc. Mạc Phàm biết loại này, mang theo Hắc Ám lực lượng công kích thường thường là hệ chữa trị ma pháp khó. Mà khép lại, trên người hắn loại này kiếm thương cũng không dưới 6 đạo, cũng may mắn bản thân hắn cũng mang theo hắc ám thuộc tính, hắc ám chi lực cái chủng loại kia từng bước xâm chiếm, cũng sẽ không tại Mạc Phàm trong thân thể lan tràn, không phải không bao lâu nội tạng của hắn liền sẽ biến thành một đống khô mục khí quan. Tấp nập kiếm đâm chi hoa hợp thành kiếm chi đồ án, chính là tử vong điêu linh chi nhận, Mạc Phàm bị bức phải một mực thối lui đi, cơ hồ thối lui đến sườn núi đỉnh biên giới địa phương. Trên người cái khác thương để Mạc Phàm cảm giác được ẩn ẩn làm đau. Hành động đều không có trước đó linh hoạt như vậy, tiếp tục như vậy nữa, phóng thích ma pháp độ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, năng lực chiến đấu tự nhiên trên phạm vi lớn yếu bớt. Nhìn xem bọn này hùng hổ dọa người lệ kiếm tử tùy tùng, Mạc Phàm trong lòng vẫn là có chút không quá cam tâm, nếu là có thể đem bọn nó toàn giết, đoán chừng có thể lừa một số tiền lớn, có thể mình bây giờ thực lực chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, trộm mấy cái gà, muốn làm càng nhiều là không thể nào. Muốn rút lui, lại không rút lui, mạng nhỏ đến lưu tại nơi này. Mạc Phàm ý thức được mình không phải đối thủ của chúng, thế là không ngừng lui về sau đi. Thối lui đến dốc đứng vị trí, Mạc Phàm cảm giác không sai biệt lắm, không còn chạy trốn, ngược lại liền đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy đám kia lệ kiếm tử tùy tùng nhóm. Lệ kiếm tử tùy tùng đều tương đối có trí tuệ, bọn hắn hiện tên nhân loại này không chạy, ngược lại một trận cảm thấy lẫn lộn, cái này giảo hoạt hèn hạ người không giống như là một cái sẽ thúc thủ chịu trói đó. Xông lên, giết tới, giết tới. Chúng ta đã tới, sườn núi đỉnh, chúng ta đến sườn núi đỉnh, các tướng sĩ, chỉ còn lại có cuối cùng một nhóm địch nhân. Tiếng hò hét uổng phí trở nên rõ ràng, liền từ sau lưng Mạc Phàm đường dốc hạ truyền đến. Không bao lâu, những âm thanh này liền trở nên đinh tai nhức óc, còn kèm theo ma pháp bầy gào thét, khí thế hung mãnh. Trên thực tế những âm thanh này vẫn luôn tồn tại, dù sao quân đội cùng vong linh chiến đấu không có một khắc ngừng, chỉ là những cái kia lệ kiếm tử tùy tùng nhóm quá mức thẹn quá hóa giận, tại đối phó Mạc Phàm bên trên. Chậm rãi bỏ qua những nhân loại này thanh âm cách bọn chúng càng ngày càng gần, gần đến ngay tại dưới sườn núi. Đám người dâng lên, đại bộ phận đều mặc lấy Ai Cập quân đội chính phủ pháp sư trang phục, tiên phong các pháp sư tựa như một cỗ sóng lớn, khống chế lấy cuồng phong chi lực, nhân số đại khái tại 200 tên tả hữu, bọn hắn nhất cổ tác khí đi tới cái này sườn núi đỉnh. Hãy nghe cho ta, đây vẫn chỉ là cái thứ hai doanh địa, nếu như phân nạp tham mưu ở loại địa phương này xuất thủ, về sau còn có hơn phân nửa kim tự tháp. Lộ trình chúng ta hy vọng thắng lợi liền càng thêm xa vời, một mực vội vã sau lưng của các ngươi là các ngươi tình cảm chân thành người, lui lại liền mang ý nghĩa đưa chúng nó đẩy hướng những này, bẩn thỉu đám vong linh trong miệng, đi theo ta xông, vô luận như thế nào đều muốn tại đám kia lệ kiếm tử tùy tùng nơi đó, xông mở một lỗ hổng. Nam quân thống La Gôi hạo nhiên quân khí, mang theo một đám dương cương vô cùng các pháp sư giết tới sườn núi đỉnh. Ai cũng biết sườn núi, trên đỉnh có một đám giết người không chớp mắt lệ kiếm tử tùy tùng. So độc kim pháp sư còn muốn đáng sợ, giết người không có chút nào âm thanh, nhưng nếu như bởi vậy liền lui lại, vậy thì không phải là bọn hắn nam quân ngũ tác phong. Bọn hắn không chỉ có là muốn bảo vệ thành trì, càng là muốn kiến công lập nghiệp, để toàn Ai Cập người đều biết, Lago quân ngũ là dũng cảm nhất, nhất không sợ, để tất cả bọn nhỏ lấy tiến vào Lago quân ngũ làm vinh, để các thiếu nữ vì Lago quân ngũ si mê. Sĩ khí ngang nhiên, xông lên. Mạc Phàm đứng tại sườn núi đỉnh, tiếu dung sán lạn vô cùng, hắn màu nâu đen con mắt khiêu khích nhìn xem bọn này, cứu cấp đối phó Lệ Kiếm Tử tùy tùng nhóm, nói, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có huynh đệ. Lão tử viện quân đến. Rất hiển nhiên đại quân đội đã vọt lên, như vậy Mạc Phàm cũng không cần lại một vị chạy trốn. Lago quân thống đại nhân, phía trên có người. Có người. Kỳ quái, là vị nào cao cường pháp sư xung phong đi đầu a? Đại nhân, người này tựa hồ là Trung Quốc quốc phủ đội thành viên, lúc trước hắn một mực đang nơi này cùng đám kia Lệ Kiếm Tử tùy tùng nhóm chém giết, hết thảy giết chết 7 con Lệ Kiếm Tử tùy tùng, thuộc hạ cho rằng ngài có thể thông chi phân nạp tham mưu, để nàng dẫn đầu đại bộ đội trực tiếp xông lên tới. Lệ Kiếm Tử tùy tùng đã bị hắn xé mở một cái lỗ hổng. Một tên trạm canh gác pháp sư nói ra. Trạm canh gác pháp sư bình thường đều là hắc ám hệ cùng phong hệ kết hợp, bọn hắn chắc chắn sẽ tiến lên tại đại bộ đội phía trước nhất, tựa như thám tử sớm cảm giác phía trước địa hình, tình hình chiến đấu, yêu ma phân bố. Tên này trạm canh gác pháp sư tại cái này sườn núi đỉnh chỗ, cũng ngây người có một ít thời gian, hắn là toàn bộ hành trình nhìn xem Mặc Phàm, tại cùng những cái kia Lệ Kiếm Tử tùy tùng đối kháng. Phải biết lấy vị này trạm canh gác pháp sư tu vi, dù là đối mặt một cái Lệ Kiếm Tử tùy tùng, hắn đều sẽ vài phút bị cắt thành chỉnh tề mấy khối, chớ nói chi là một người ứng đối như thế một phương đội Lệ Kiếm Tử tùy tùng. Ngươi nói cái gì? Một mình hắn giết 7 cái. Quân thống Lago giật nảy cả mình đường. Lệ Kiếm Tử tùy tùng đây chính là kim tự tháp bên trong vong linh, phàm là có thể tại kim tự tháp xuất nhập vong linh sinh vật, thực lực đều mạnh đến mức đáng sợ. Nếu là đem kim tự tháp nhìn xem một tòa tiểu hoàng cung, Lệ Kiếm Tử tùy tùng liền là hoàng cung tuần tra thị vệ, cũng không phải đám kia bên ngoài du đãng vong linh có thể so. Nếu muốn ở một cái phương đội Lệ Kiếm Tử tùy tùng bên trong xé mở một lỗ hổng, trên cơ bản đến hy sinh hắn một cái quân ngũ gần nửa người, cho nên hắn lần này lĩnh đội công kích, kỳ thật cũng là đi cho đại bộ đội trải đường, được xưng tụng đội cảm tử. Cần dòng dã một cái quân ngũ mới có thể xông mở địch nhân phương trận, vậy đến từ Trung Quốc pháp sư thế mà nương tựa theo một người lực lượng làm được. Tham mưu, phân nạp tham mưu, có thể đi về phía trước. Mặc kệ nội tâm khiếp sợ đến mức nào, Lago vẫn là phải báo cáo quân tình. Mà phía bên kia, phân nạp tham mưu cũng vạn phần kinh ngạc. Bọn hắn bọn này tự nguyện tiên phong đội không phải mới tiến lên sao, làm sao lại đem đường cho trải rộng ra rồi. Cái kia, ngài trước đó không phải có điều động một đội Trung Quốc, quốc phủ đội ngũ đi giải quyết độc kim mộc nãi y sao, bọn hắn trong đội ngũ trong đó có một cái đội viên giống như lạc đường, chạy tới trên đỉnh núi cùng những cái kia Lệ Kiếm Tử tùy tùng nhóm đánh một trận, giết 7 cái Lệ Kiếm Tử tùy tùng. Lago thành thật trả lời. Giảng đạo lý, Lago chính mình cũng cảm thấy lời nói này có chút hoang đường, nhưng sự thật liền là như thế. Lago vừa rồi hỏi Mạc Phàm tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hắn nói đúng là đi lầm đường. Lago nói xong lời nói này, rõ ràng cảm giác được máy truyền tin một bên khác trầm mặc, hô hấp nặng nề âm thanh tỏ rõ phân nạp, tham mưu đồng dạng đang từ từ tiêu hóa tin tức này. Thật lâu, phân nạp tham mưu cuối cùng mở miệng, chỉ nói ngắn gọn mấy chữ, ta hiểu được. Lago nghe được, phân nạp tham mưu đáp lại đến có mất tự nhiên, nghĩ đến phân nạp tham mưu nội tâm cũng là phức tạp tới cực điểm. Trung Quốc phương làm sao lại ra như thế một cái không tuân thủ kỷ luật ra hỏa, thực lực không khỏi cũng mạnh đến mức quá bất hợp lý đi. Đại bộ đội tuôn ra tới, lúc đầu đám kia Lệ Kiếm Tử tùy tùng không cùng Mạc Phàm chém giết một phen, làm sao cũng có thể giết chết không ít tiên phong các pháp sư, cho đại quân đội tạo thành càng lớn thương tích, nhưng tại Mạc Phàm cùng đám kia quân pháp sư nhóm liên thủ về sau, Lệ Kiếm Tử tùy tùng nhóm bắt đầu không ngừng tan tác. Hơn 40 Lệ Kiếm Tử tùy tùng cũng xác thực xem như vong linh bên trong cường giả, bù đắp được hàng ngàn hàng vạn khác yếu vong linh tộc bầy, bất quá cuối cùng vẫn là bị đại quân đội môn toàn bộ giết chết. Dốc cao lập tức bị chiếm lĩnh, tương ứng đến, kết giới các pháp sư cũng theo đó bắt đầu bố trí kết giới. Vong linh kết giới có thể trình độ lớn nhất ngăn cản vong linh xâm lấn, chỉ cần đem vong linh kết giới nâng lên, bọn hắn lần này tiểu chiến dịch liền xem như chiến thắng. Báo, độc kim mộc nãi y đã bị thanh trừ, đông quân thống vượng co AC ngay tại về đơn vị, số người chết. Trạm canh gác pháp sư đến đây, đối tham mưu phân nạp nói ra, lấy xuống vượng co AC quân hàm, không còn xếp vào sĩ quan hệ thống. Tham mưu phân nạp lạnh lùng nói, vị kia đông quân thống vượng co AC dẫn theo một chút thụ thương các tướng sĩ quay trở về, tới đỉnh núi kết giới, trên người hắn có bao nhiêu chỗ độc thương, nhìn qua cũng vô cùng chật vật. Đối với ngài phán quyết, ta không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ta tình nguyện là một cái không có bất luận cái gì quân hàm pháp sư, là một tên lính quèn. Đông quân thống vượng co AC nửa quỳ nói ra. gấp công tâm cắt, ngươi khả năng hại chết chính là toàn bộ quân đoàn. Ngươi hẳn là may mắn ngươi chỗ khinh thị những học viên kia, không có bọn hắn. Chúng ta công chiếm xong cái này dốc cao đem nỗ lực càng nhiều sinh mệnh đại giới. Tham mưu phân nạp khiển trách. Vâng, không có bọn hắn, đội ngũ của ta cũng đem lâm vào độc kim mộc nãi y trong vòng vây. Cảm tạ bọn hắn xuất thủ cứu giúp, cũng tảo trừ độc kim mộc nãi y. Ta không nên như vậy ngạo mạn vô lễ cùng tự tiện chủ trương. Vượng co AC nói ra. Ta nói đến không phải chuyện này. Phân nạp mang theo vài phần tức giận. Vượng co AC ngược lại là một mặt mờ mịt. Không phải nói chuyện này, đó là nói cái gì? Một bên nam quân thống Lagoa thấp giọng tại vượng co AC bên tai nói. Đem Mạc Phàm đối phó Lệ Kiếm Tử tùy tùng sự tình nói một lần. Vượng co AC nghe đến mấy câu này về sau, trên mặt tràn đầy không thể tin. Một người, chỉ một mình hắn vọt tới sườn núi đỉnh, cũng giết 7 cái Lệ Kiếm Tử tùy tùng. Hắn toàn bộ đông quân ngũ đều chưa hẳn có thể làm được sự tình, trẻ tuổi vô cùng học viên pháp sư vậy mà làm được. Nói thật, tại trong quân đội vượng có AC thực tình không có đem một đám, trong trường học bình yên sống qua ngày các pháp sư quá để vào mắt, nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới mình 10 phần sai, những học viên này sức chiến đấu có thể so với một chi cỡ nhỏ quân đội. Ngươi tiếp tục ở tại trong quân đội, đây là chiến trường. Bất kỳ cái gì tư tâm đều sẽ làm hại chúng ta toàn quân bị diệt, nhớ kỹ cho ta. Phân nạp nổi giận lấy. Vượng có AC cúi đầu, không dám lại nói nửa câu. Mới một nhóm các tướng sĩ đem đến, thần miếu các pháp sư cũng đem gia nhập vào. Vượng có AC, ngươi cùng ngươi người cho ta bảo vệ tốt các nàng. Dù là bỏ ra tính mạng của mình, cũng không thể để các nàng nhận nửa điểm tổn thương, hiểu chưa? Minh bạch. Vượng có AC trùng điệp đáp. Thần miếu pháp sư, đó cũng đều là một đám hệ chữa trị nữ tinh linh. Đó là một chi quân đội chân chính không thể thay thế linh hồn, có các nàng tại, tỷ lệ tử vong sẽ cực kỳ giảm xuống, càng nhiều người sẽ giữ được tính mạng. Ngoại trừ cái kia không thể không lấy được chiến tranh thắng lợi, trên đời này lại có cái gì so còn sống quan trọng hơn đâu. Hạ trại về sau, đặc thù vong linh kết giới tựa hồ trình độ nhất định còn có thể đưa, đến ngăn cách vong linh cừu hận hiệu quả. Có kết giới này, những cái kia càng xa xôi vong linh cũng sẽ không lại hướng nơi này điên tuôn, cái này khiến đại quân đội rất nhanh liền tại cái này cái thứ hai doanh địa nơi này. Đứng vững gót chân, mọi người lại ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian một ngày, để cho các pháp sư khôi phục một chút ma năng, đồng thời, cũng có thể lục tục đem một chút thương thế tương đối nặng người tiến hành trị liệu, hoặc là đưa về đến nội thành. Sáng sớm ngày thứ hai, mới một đội nhân mã liền hội tụ tới, trong này còn có một nhóm người trọng yếu nhất viên, cái kia chính là thần miếu nữ các pháp sư. Những này nữ học viên đều là, nắm giữ lấy trên cái thế giới này mạnh nhất hệ chữa trị ma pháp người. Các nàng cường đại nhưng là yếu ớt, năng lực tự vệ cũng không phải là rất mạnh, cho nên cần đại lượng nhân thủ đối với các nàng tiến hành toàn diện bảo hộ. Chờ thần miếu pháp sư đến về sau, Mạc Phàm phát hiện Tâm Hạ vậy mà cũng tại trong đội ngũ, cái này ra ngoài dự liệu của Mạc Phàm. Tâm Hạ dù sao cũng là đi đứng không tiện, như loại này phân loạn chiến trường đối nàng có rất uy hiếp chí mạng, Mạc Phàm không rõ Paternan thần miếu làm sao lại để nàng tiến vào trận chiến tranh này đến. Nhân mã tập hợp về sau, mọi người liền tiến về cái thứ ba doanh địa. Thẳng bức kim tự tháp 10 cây số khu vực. Cái thứ ba doanh địa công chiếm đến vô cùng thuận lợi, chẳng qua là khi kết giới thành lập, đem tất cả mọi người hoàn toàn độc lập tại cái này một tòa đất vàng đỉnh núi lúc, một loại hoảng loạn quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Cái này đẩy sóng thức tiến lên chỉ thích hợp nửa trước đoạn lộ trình, dù sao rời thị sẽ khá gần, cũng không có xa vào đến quá sâu vong linh quân đoàn bên trong, nhưng đến nửa đoạn sau, cái kia chính là một đoạn có đi không về con đường, chỉ có thắng lợi, mọi người mới có thể bình yên vô sự. Bởi vậy, con đường sau đó trình mới là hung hiểm nhất, cũng đem đụng phải đám vong linh đáng sợ nhất chống cự cùng vây quanh. Ai, ta thật không quá nguyện ý hồi tưởng lúc trước tiến công kim tự tháp tình hình, chúng ta hoàn toàn là dẫm lên các huynh đệ thi thể đã tới kim tự tháp, lại như cũ kém chút toàn quân bị diệt, còn tốt phân nạp tham mưu kịp thời mở ra đốt ánh sáng, tan rã kim tự tháp, nếu không tại cái kia núi thây trong biển xác, cùng địa ngục không hề khác gì nhau. Một vị lão quân pháp sư ở nơi đó cảm khái nói, nửa đoạn sau con đường. Thật có đáng sợ sao như vậy? Triệu Mãn Duyên đưa lên một điếu thuốc, chăm chú hỏi. Đáng sợ còn chưa đủ lấy hình dung, bất quá lần này kim tự tháp quy mô không kịp lúc trước cái kia, vong linh quân đoàn cũng không phải vô cùng hùng hậu, hẳn là phần thắng tương đối lớn. Lão quân pháp sư hút thuốc, híp mắt nói ra, khói mù lượn lờ tại hắn vàng như nến trên mặt, chỉ cần có người đến kim tự tháp là có thể sao? Mạc Phàm nhịn không được hỏi một câu. Đúng vậy, đến lúc đó đội ngũ chúng ta bên trong sẽ cho một chút có hy vọng tới gần kim tự tháp, người thả đốt quang chi khí, đưa nó để đặt tại kim tự tháp dưới, để chỉ riêng bắn ra, liền sẽ đánh hải thị thận lâu hư ảo, để bọn này vong linh trong nháy mắt mất đi bọn chúng tín ngưỡng. Kim tự tháp phụ cận hẳn là sẽ có tương đối cường đại vong linh a. Giang Dục dò hỏi. Đó là đương nhiên, bất quá cái này dù sao cũng là một cái hải thị thận lâu, Chân chính cường đại vong linh là nghỉ lại tại chính thức kim tự tháp bên trong, cho nên mạnh ngoại hạng sắc ước cũng không lớn tồn tại. Ngược lại là có một loại vong linh, cần chúng ta phá lệ chú ý. Lão quân pháp sư Mộ Đinh nói ra. Cái gì vong linh? Lệ kiếm tử tùy tùng. Lão quân pháp sư nghiêm túc phun ra cái này vong linh danh tự. Có phải hay không những cái kia trước đó, tại cái thứ hai doanh địa sườn núi trên đỉnh những cái kia? Mạc Phàm hỏi. Đúng. Mạc Phàm không khỏi nhíu mày, những cái kia lệ kiếm tử tùy tùng thực lực thật là mạnh, lấy mình khoa trương như vậy sức chiến đấu cũng mới miễn cưỡng giết 7 cái. Lệ kiếm tử tùy tùng là xuất nhập trong kim tự tháp cùng kim tự tháp, chung quanh trung thành nhất Pharaoh nô bộc một trong, bọn chúng số lượng đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, hải thị thận lâu là hư ảo kim tự tháp, sẽ không dẫn đến kim tự tháp bên trong đáng sợ nhất vong linh xuất hiện, nhưng lệ kiếm tử tùy tùng nhóm, nhưng cũng xa so với phổ thông vong linh khó đối phó được nhiều. Đoán sơ qua, tòa này kim tự tháp, hải thị thận lâu phụ cận có chừng 500 chỉ lệ kiếm tử tùy tùng, bọn chúng có thể nói là, dùng bọn chúng trong tay hắc ám chi kiếm hợp thành chúng ta khó khăn nhất vượt, qua một cái tử vong bình chướng, muốn từ bọn này trung thành tuyệt đối lệ kiếm tử tùy tùng trong quân tiến, vào hải thị thận lâu bên trong, không biết lại được bao nhiêu người chết đi. Lão quân nhân Mộ Đinh thở dài ra một hơi tới. 500 chỉ sao? Mạc Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Số lượng này so sườn núi đỉnh nhiều hơn dòng dã gấp 10 lần. Đoán chừng một vị giai pháp sư đều chưa hẳn có thể ứng phó được. Chỉ là một cái hải thị thận lâu kim tự tháp, phụ cận liền có thể tuôn ra nhiều như vậy vong linh. Vậy chân chính kim tự tháp chẳng phải là một cái đáng sợ nhất cấm địa, có người tiến vào qua mỗi tòa kim tự tháp bên trong sao? Giang Dục rất là tò mò hỏi. Tiến vào trong kim tự tháp, lão pháp sư Mộ Đinh cười lắc đầu, ánh mắt không khỏi nhìn phía Tham Mưu Phân Nạp ở vị trí, nói, Tham Mưu đại nhân tự hồ có cùng mấy vị không tầm thường pháp sư từng tiến vào tòa nào đó lớn kim tự tháp bên trong, Tham Mưu không có đối tình huống bên trong đề cập qua bao nhiêu, chỉ nói nơi đó liền là minh giới. Bọn hắn nói những cái kia Pharaoh kỳ thật vẫn luôn còn sống, là thật sao? Pharaoh, ta muốn gặp qua Pharaoh người, trên cơ bản trở thành bọn chúng minh giới một phần tử, cho nên đến bây giờ chúng ta cũng không biết kim tự tháp bên trong phải chăng còn có Pharaoh. Chúng ta đối phó Pharaoh nhóm đám binh sĩ, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lão quân pháp sư Mộ Đinh nói ra. Pharaoh binh sĩ, dĩ nhiên chính là lệ kiếm tử tùy tùng. Như kim tự tháp bên trong thật có Pharaoh, pháp lực của nó nhất định ngập trời chấn thế, nhất là những niên đại đó tương đương xa xưa Pharaoh nhóm. Bọn chúng tại khi còn sống liền nắm trong tay quyền khống Ả Rập vu thuật, sau khi chết cũng nhất định tà lực hùng hậu. Lại nói, Cairo cái kia ba tòa lớn nhất kim tự tháp, bên trong nhất định có thể phá vỡ thế giới mạnh vong linh a. Giang Dục trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc kích động tới. Kim tự tháp thần bí cùng cường đại thế giới nghe tiếng, trong đó nổi danh nhất Cù Phu Kim tự tháp, càng là nghe nói lệnh cấm chú các pháp sư đều sẽ có tật giật mình. Cù Phu Kim tự tháp bên trong sự tình ta không biết, nhưng Sphinx cũng đã là vô địch tồn tại, nếu là tên kia nghĩ, Cairo không biết lại biến thành như thế nào một bộ sinh linh đồ thán. Lão quân pháp sư Mộ Đinh cũng là một nguyện ý người nói chuyện. Sphinx. Đây cũng là cái gì ý tứ? Mạc Phàm không khỏi hỏi. Tượng Sphinx, kim tự tháp thủ hộ thú, toàn bộ Ai Cập mạnh nhất sinh vật, Khu Phu kim tự tháp đến nay đều là hoàn toàn bí ẩn. Chính là bởi vì bọn chúng từ Sphinx tại thủ hộ lấy, nghe nói Sphinx gào thét thời điểm, ngay cả trời cũng sẽ sụp đổ xuống tới. Lão quân pháp sư Mộ Đinh nói ra. Mạc Phàm không khỏi há to miệng. Tượng Sphinx, nghĩ kỹ lại, gia hỏa này chỉ sợ, cũng là như là đồ đằng huyền xa như vậy trí tôn thủ hộ hình sinh vật đi. Không nghĩ tới thứ này thật đúng là sống, riêng là tưởng tượng cái kia to lớn hùng vị kim tự tháp, bên cạnh nằm sấp một cái cự hình mình sư tử sinh vật, liền có thể làm cho người nội tâm cực kỳ chấn động. Khi hoàng hôn tiến đến thời điểm, từng vệt đỏ tươi dòng máu tùy theo bôi lên toàn bộ đại địa, cùng cái kia biến ảo đa dạng sắc thái tương hỗ chiếu rọi lấy, miêu tả lấy chiến trường tàn khốc. Giờ phút này, toàn bộ đại quân đội đã bắt đầu tiến công kim tự tháp, cái thứ tư doanh địa liền là bọn hắn cái cuối cùng doanh địa, về sau đường bọn hắn nhất định phải anh dũng có đi không có về. Nhất định phải xông vào kim tự tháp dưới. Hậu phương không còn là viện quân, cũng không còn là bọn hắn thành thị, mà là trùng điệp vây quanh vong linh. Loại tình cảnh này Mạc Phàm trải qua, ban đầu ở cố đô thời điểm, vong linh quân đoàn số lượng so cái này còn nhiều ra không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng khi đó siêu giai pháp sư đều có rất nhiều, bây giờ bọn hắn cũng chỉ có vẻn vẹn 2 vị siêu giai pháp sư. Sau cùng 5 cây số, đây là vong linh mật độ cao nhất, đồng thời lại là vong linh mạnh nhất khu vực. Màu đậm thi bầy trải rộng tại khối này màu vàng chậu lớn bên trong, kim tự tháp hải thị thận lâu cũng chính là tại bồn địa trung ương nhất. Tựa hồ ý thức được nhân loại chính ý đồ đối bọn chúng dựa vào sinh tồn kim tự tháp, có ý nghĩ xấu. Trong lúc nhất thời phương viên mấy chục cây số Ai Cập vong linh võ trang đầy đủ, hợp thành tựa như một mảng lớn màu đậm rừng rậm như vậy, tràn ngập tại mọi người mắt có thể bằng chi địa bên trong, khuôn mặt dữ tợn, dập nát thân thể, hư thối khí độc, đói khát con mắt. Xông! Phân nạp tham mưu vẻn vẹn phun ra một chữ, một sợi đại biểu cho bảo vệ màu lam chi quang húc húc lên không, làm cho cả quân đội đều có thể trông thấy cái này nghĩa vô phản cố tín hiệu. Xông lên! Phá hủy kim tự tháp! Ai Cập vạn tuế! Quân đội hóa thành mãnh liệt dòng lũ, nhất cổ tác khí giải khai cuồng thi chi xâm, ma pháp đầy trời gào thét, quang huy chiếu sáng hoàng hôn, hủy diệt chi tức vô tận quét sạch. Vong linh gào thét, hắc ám chi phong thổi lượt cả khối đại địa, phẫn nộ cùng oán niệm ngưng tụ thành từng tòa đại sơn, nặng nề đặt ở trái tim của mỗi người. Bọn chúng là một đám không có bất kỳ cái gì sợ hãi sinh vật, bọn chúng trong đầu chỉ có một cái ý thức, cái kia chính là đem những này hoạt bát nhân loại xé nát, nhấm nuốt đến trong bụng. Người sống cùng người chết cùng tồn tại địa phương, ngay cả thổ nhưỡng đều mang một cỗ mùi máu tươi. Nơi này là gần với hải dương chiến trường lớn nhất chiến tranh khu vực, đồng thời cũng bởi vậy ma luyện ra vô số cường đại, mà có thể một mình đảm đương một phía pháp sư. Chiến cuộc, từ lúc mới bắt đầu ngay ngắn trật tự dần dần trở nên thành hỗn loạn vô cùng. Trước mắt sơn lâm vong linh để cho người ta căn bản không nhìn thấy kim tự tháp, ở phương nào, rất nhiều quân ngũ đều có chút đã mất đi phương hướng, chỉ biết là bản năng cùng đám vong linh chém giết. Tham mưu, Tây quân ngũ đã mất đi liên hệ. Lão quân pháp sư Mộ Đinh bẩm báo nói. Bọn hắn chết hết sao? Tham mưu phân nạp thấp giọng nỉ non nói. Lệ kiếm tử tùy tùng một cửa ải kia chúng ta rất khó chịu đi, Tây quân ngũ hơn phân nửa là hủy diệt. Vậy cũng không nên nhanh như vậy, chẳng lẽ không nhìn thấy cái gì sao? Không có. Tham mưu phân nạp giờ phút này rốt cục ngồi không yên, sau lưng nàng sinh ra trăm ngàn đạo màu vàng nhạt vàng gió, nhanh chóng vừa làm gió chi lục dực. Lục dực linh xảo, cực tốc, cho dù là tại không có bất luận cái gì điểm mượn lực không chung, tổng tham mưu phân nạp vẫn như cũ có thể tùy ý nhanh quay ngược trở lại, lơ lửng, bay sông. Thiên diệp lưỡi đao đổ phong trảm. Phân nạp quanh thân màu vàng nóng nảy gió hơi thở đầu tiên là, vừa làm số thiên phong lưỡi đao, từng tia lướt qua, lại mang theo kinh người chia cắt chi lực. Có thể nhìn thấy phía trước hàng trăm hàng ngàn vong linh tại cái này thiên diệp, phong nhận bên trong bị giải chi, gió thu quét lá vàng, phía trước chiến trường thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch, sẽ không có gì vong linh có thể từ đó đứng lên. Thiên diệp phong nhận vừa thu hoạch hoàn tất, một đạo kinh hãi phong chạm lại là bá khí nghiêm nghị rơi xuống, phong chạm bổ đến càng xa, có thể nhìn thấy cái kia lộn xộn lại mạnh mẽ phong chạm chi lực, một mực thuận bồn địa kéo dài, đến kim tự tháp một cây số tà hữu vị trí. Đuổi theo ta! Phân nạp tham mưu tự mình mở đường, các tướng sĩ sĩ khí trong nháy mắt phóng đại. Mấy chi quân ngũ lập tức đi theo phân nạp tham mưu, giết vào đến kim tự tháp một cây số chỗ khu vực. Cho ta bảo vệ tốt nàng, nàng muốn thiếu một cái tóc, ta liền đem ngươi ném đi cho ăn vong linh. Mạc Phàm nhìn thấy con đường được mở mang, lập tức hung hăng đối Tâm Hạ bên người kia cái gì chim kỵ sĩ Khố Luân nói ra. Không cần đến ngươi nói, đây là ta Khố Luân thần thánh vĩ đại chức trách. Khố Luân đứng bên cạnh Tâm Hạ, một mặt nghiêm nghị nói ra. Cái này Khố Luân người là phi thường để cho người ta thấy ngứa mắt, loại kia chỉ có hắn siêu quần bạt tụy cao quý cường điệu để Mạc Phàm, rất nhiều lần đều muốn đánh cho hắn răng rơi đầy đất, nhưng thực lực của người này cũng không tầm thường. Mạc Phàm nhìn thấy hắn trong nháy mắt chém giết 10 cái cấp chiến tướng vong linh, chiến trường như thế phân loạn lại chưa, để bất luận cái gì một cái vong linh tới gần Tâm Hạ, nơi này trăm bước, xem ra Paternan thần miếu cho Tâm Hạ phân phối cái này, bảo tiêu xác thực không phải bài trí. Mạc Phàm ca ca, ngươi lại làm chuyện nguy hiểm. Tâm Hạ sẵn giọng, yên tâm, ta năng lực tự vệ so với ai khác đều mạnh. Trận chiến đấu này đến mau chóng kết thúc, không phải tất cả mọi người khả năng sống không quay về. Mạc Phàm nói nghiêm túc, hiện tại đã là hãm sâu vong linh vòng, Mạc Phàm so với ai khác đều rõ ràng vong linh loại kia không ngủ không nghỉ, không biết mệt mỏi đáng sợ, đã chỉ cần đến kim tự tháp phía dưới liền có thể đạt được thắng lợi. Mạc Phàm cảm thấy có được ám tước đấu bồng mình, chui vào trong đó cũng không tính việc khó. Ta và ngươi cùng một chỗ. Tâm Hạ nói ra. Ngươi ngay tại cái này. Tốt. Mạc Phàm nhìn thấy Tâm Hạ nghiêm túc ánh mắt, cũng không có lại cự tuyệt. Tâm Hạ là ngồi cưỡi lấy một cái dụng tâm linh hệ ma pháp thuần phục tọa kỵ lam mộng, sừng thú, toàn thân lam ti, tơ xanh nhung lông tóc, con nai như vậy bay lên khoa trương sừng đầu, mạnh mẽ thon dài dáng người, thon dài phất phới đuôi rồng. Loại này lam mộng sừng thú cùng Tâm Hạ tâm linh tương thông, có thể rất tốt thay đi bộ, để nàng trong chiến trường không đến mức không có một chút hành động lực, mà lại lam mộng sừng thú thực lực bản thân cũng tương đương mạnh. Năng lực tiến công mạnh yếu tạm thời không nói, cái kia né tránh năng lực cùng hất ra địch nhân bản lĩnh, tuyệt đối không kém hơn Dạ La Sát. Ta sẽ cùng với ngài đồng hành. Khố Luân nói ra, đương nhiên hắn những lời này là đối Tâm Hạ nói. Đi. Mạc Phàm thân thể hóa thành một cái ảnh chim, lướt qua cái kia khắp nơi trên đất vong linh mảnh vỡ thi thể, lấy cực nhanh tốc độ đi theo phân nạp trùng kích kim tự tháp đội ngũ. Tâm Hạ ngồi cưỡi lấy lam mộng sừng thú đi sát đằng sau, cứ việc khắp nơi trên đất hải cốt. nội tạng, máu tươi chiến trường mang cho nàng cực mạnh đánh vào thị giác, khiến cho nàng có chút nhớ nhung muốn nôn mửa, nhưng nàng máu đen như bảo thạch trong con người lại chưa từng có nửa điểm trốn tránh ý tứ. Nàng nhìn chăm chú lên Mạc Phàm, sợ hãi mất dấu hắn, khắp nơi đều là pháp sư, bốn phía là vong linh, một cái chớp mắt Mạc Phàm thân ảnh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhất định phải thật chặt nhìn chăm chú lên nàng, có cái gì nguy hiểm cũng phải cùng nhau đối mặt. Nhiếp hồn khống tâm. Tâm Hạ con mắt lóe ra thánh hào quang màu xanh lam, ngăn tại phía trước một cái trọng giáp mộc nãi y thần sắc trở nên hoảng hốt về sau, đột nhiên đứng ở con đường phía trước, hai tay giơ vết dỉ loang lổ trọng chùy, thế mà hướng phía vong linh khác hung hăng đập tới. Mạc Phàm trên cánh tay phải liệt diễm vừa mới đốt lên, đang muốn một quyền đánh vào cái này trọng giáp mộc nãi y trên thân, nhưng nhìn đến trọng giáp mộc nãi y bắt đầu vì chính mình mở đường về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Cái này trọng giáp mộc nãi y thực lực sợ là tiếp cận thống lĩnh, so lệ kiếm tử tùy tùng cũng mạnh hơn mấy phần. Tâm Hạ vậy mà một lần thành công thao túng tâm hồn của nó, trực tiếp nhiều một cái mở đường xe tăng. Thánh lẩm bẩm cường hóa. Tâm Hạ có thi triển ra một cái Mạc Phàm, có chút giống như đã từng quen biết ma pháp. Cái kia trọng giáp mộc nãi y tắm rửa vậy chúc phúc nỉ non về sau, cái kia trên người vong linh trọng giáp cùng cuồng chùy lập tức bị một tầng hào quang cho bao vây lấy, một chùy rơi đập xuống dưới, bắn tung tóe ra chỉ riêng lực vậy mà có thể cho uy lực của nó gia tăng. Trọng giáp mộc nãi y nhận cường hóa chúc phúc về sau, trực tiếp hóa thành chiến tranh cự thú, vong linh liên miên bị nó đánh ngã. Lợi hại. Mạc Phàm đem quyền thượng hỏa diễm ngược lại đánh về phía một bên khác, sau đó hướng phía Tâm Hạ giơ ngón tay cái lên. Tâm Hạ trên gương mặt lập tức có tiếu dung, tựa hồ một năm qua này khổ tu chính là đang đợi một câu như vậy tán thưởng. Tâm Hạ ngẩng đầu lên, ngồi trên tọa kỵ nàng ánh mắt xuyên qua phía trước giải rác vong linh quân đoàn, mơ hồ nhìn thấy một vòng ngân sắc tuyết trắng bay múa tóc dài, cái kia một bộ như váy bào bao vây lấy thướt tha nổi bật thân thể, cho dù đình trệ tại một mảnh dơ bẩn xấu xí vong linh bên trong chiến trường, nàng vẫn như cũ như thánh khiết rét lạnh băng liên, nở rộ đến như vậy làm cho người chú mục. Là Ninh Tuyết, nàng giống như so với chúng ta trước một bước. Tâm Hạ thấy được Mục Ninh Tuyết, vội vàng đối Mạc Phàm nói ra. Ta dựa vào, cái này bà nương sông sâu như vậy làm cái gì, đều nhanh đến kim tự tháp, không muốn sống nữa sao? Mạc Phàm cũng nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, quá sợ hãi. Cái này Mục Ninh Tuyết liền không thể ngoan một điểm, giống Tâm Hạ thành thành thật thật cùng bên mình chính mình sao? Mình là một tốt tình hình chiến đấu, sóng lớn hàng coi như xong, cái này Mục Ninh Tuyết so với chính mình còn điên cuồng. Mạc Phàm, Tâm Hạ, Khố Luân ba người thoáng thay đổi lộ tuyến, bắt đầu hướng Mục Ninh Tuyết nơi đó tới gần. Trong hỗn loạn, băng tuyết bay tán loạn, đếm mãi không hết băng nhọn địa thứ từ thổ nhưỡng hạ không có dấu hiệu nào đâm xuyên, mà lên, phóng tầm mắt nhìn tới sắp xếp lít nha lít nhít băng chi địa thứ, đem Deno thi nhóm giết đến không có chút nào chống đỡ chi lực, nữ nhân này thật là lợi hại. Khố Luân con mắt nhìn chằm chằm lơ lửng tại 10 mét không trung Mục Ninh Tuyết, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Lĩnh vực bên trong, cấp chiến tướng một cái vong linh sinh vật tại trước mặt Mục Ninh Tuyết liền là chịu chết, không cần nửa phút, những cái kia dày đặc lại tinh chuẩn băng chi địa thứ sẽ đem bọn chúng hết thảy cho giết chết, độc lưu lại những cái kia thể trạng vẫn còn tương đối cường tráng cấp chiến tướng sinh vật. Mạc Phàm đã coi như là pháp sư bên trong pháo đài, oanh một cái một mảnh, hủy diệt ma pháp, trong chiến trường uy lực có thể phát huy vô cùng tinh tế. Mà Mục Ninh Tuyết băng chi lĩnh vực lại khoa trương hơn, vong linh mật độ tại băng lĩnh vực trước mặt là không có chút ý nghĩa nào. 100 cái nô bộc cấp vong linh tại trong lĩnh vực, trong vòng 1 phút liền sẽ toàn bộ bị đông cứng. 1000 con nô bộc cấp vong linh kết quả cũng giống như vậy, cho nên chỉ cần không xuất hiện loại kia cường đại vong linh, Mục Ninh Tuyết đơn giản liền là nô bộc cấp vong linh ác mộng, hàng trăm hàng ngàn, khắp nơi trên đất mảnh vỡ như cát tuyết, trải ra tiếp cận nửa cây số. Ninh Tuyết, Tâm Hạ dụng tâm linh thanh âm chuyển lại đến Mục Ninh Tuyết trong tai. Mục Ninh Tuyết thấy được bọn hắn, đang muốn nói chuyện thời điểm, nàng bỗng nhiên ánh mắt trở nên lăng lệ, bên môi khẽ nói. Băng phong linh cữu, Mục Ninh Tuyết thủ thế rơi xuống, thoáng chốc Mạc Phàm, Tâm Hạ hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa sợ hãi băng tinh linh cữu, nặng nề mà rơi xuống. Mạc Phàm giật nảy mình, Mục Ninh Tuyết làm cái gì vậy, giết mắt đỏ sao, địch ta đều không phân. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Băng phong linh cữu thông suốt rơi xuống, không lệch không nghiêng rơi sau lưng Mạc Phàm không đến 10 mét địa phương. Mạc Phàm vừa quay đầu, kinh ngạc phát hiện trong suốt linh cữu bên trong, lại có một cái toàn thân đen kịt cầm kiếm vong linh, nó bị băng phong chi lực triệt để chấn ở bên trong, trên gương mặt kia còn mang theo đánh lén sắp được như ý âm hiểm ý cười. Mạc Phàm trong lòng một giật mình, đây không phải lệ kiếm tử tùy tùng sao, mình làm sao như thế đại ý, quên đi loại này lệ kiếm tử tùy tùng là nắm trong tay hắc ám lực lượng, am hiểu đánh lén. Chuyên chú một điểm, Mục Ninh Tuyết trừng mắt liếc Mạc Phàm, ra hiệu hắn tại bất cứ lúc nào đều muốn bảo trì cảnh giác. Mạc Phàm ngược lại là nhún vai, cười hắc hắc mà nói, nhìn ngươi xem quá xuất thần, bất quá nó nếu là lại tới gần ta một bước, ta liền sẽ phát hiện nó. Mục Ninh Tuyết không nhìn thẳng Mạc Phàm, ánh mắt không khỏi nhìn chăm chú lên bị mình băng phong lấy đen kịt vong linh, mở miệng nói, loại này vong linh có chút không quá bình thường. Đây là lệ kiếm tử tùy tùng, là kim tự tháp Pharaoh trung thực binh sĩ, đại bộ phận chỉ xuất hiện tại kim tự tháp phụ cận, chúng ta muốn đến kim tự tháp, liền phải xông qua những này lệ kiếm tử tùy tùng. Mạc Phàm nói ra. Tâm Hạ nhìn thấy Mục Ninh Tuyết bị thương, nhanh tay kết ấn, hoàn thành hệ chữa trị tinh đồ, tại ngón tay trắng nõn ở giữa như ma thuật biến ra hai cái chữa trị tinh linh điệp. Hai cái chữa trị tinh linh điệp bên cạnh Mục Ninh Tuyết uyển chuyển nhảy múa, tung xuống óng ánh chỉ riêng dịch như hoa phấn như vậy, chữa trị lấy Mục Ninh Tuyết trên thân tất cả vết thương, đồng thời những cái kia nguyên bản khó mà khép lại hắc ám thương tích cùng vong linh mục nát thương, cũng toàn bộ bị tiêu trừ. Tâm Hạ nhìn ra Mục Ninh Tuyết trong mắt nghi hoặc, mở miệng giải thích, Paternan thần miếu đưa cho chúng ta chữa trị tịnh hóa năng lực, tuyệt đại đa số không cách nào khép lại thương thế, tại Paternan chữa trị chi lực hạ đều có thể làm đến. Mục Ninh Tuyết cũng coi như tương đối ngoài ý muốn, Tâm Hạ bất chi bất giác đã trở thành ưu tú nhất hệ chữa trị pháp sư, cái này cùng nàng trước kia đối Tâm Hạ ấn tượng có khác biệt lớn. Mau bỏ đi, mau bỏ đi, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đáng chết, chúng ta cách kim tự tháp còn kém mấy trăm mét, không thể lui. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hò hét bỗng nhiên từ mặt khác một chỗ truyền tới, Mục Ninh Tuyết lập tức bay tới không trung, tại chỗ cao hướng cái kia phiến phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đại khái chừng 500 mét cát đất bên trên, có một đoàn giống vừa rồi cái kia sơn hắc kiếm khách vong linh, bọn chúng hợp thành vong linh kiếm trận, đối tiến lên nhân loại các pháp sư tiến hành tùy ý đồ sát, Mục Ninh Tuyết chỉ thấy máu tươi không ngừng phun ra, nhuộm đỏ nơi đó tất cả mọi người. Mà tại đám kia lệ kiếm tử tùy tùng bên trong, càng có một cái ngồi cưỡi lấy màu đen quỷ mã khôi ảnh, tên kia bị một tầng nồng đậm hắc ám chi khí bao phủ, giống hất lên một kiện mông lung màu đen chiến đấu áo bào đen. Nó tựa như kỵ sĩ như vậy kiệt ngạo cùng nhiên ngồi tại màu đen quỷ mã cõng lên, trên tay thật dài đại kiếm màu đen cao cao nâng hướng đỏ thẫm bầu trời đen nhánh, tựa như dùng kiếm kêu gọi hắc dạ chi thần lực lượng, đã nhìn thấy đám mây phía dưới màu đen khí tức quấy đến càng ngày càng kịch liệt. Tung hoành minh kiếm, uy nghiêm thanh âm truyền đến. Cái kia hắc ám kỵ sĩ phun ra rõ ràng là cổ Ai Cập ngữ điệu, hắc ám kiếm ý đến từ quốc gia tử vong, mang theo nồng đậm hủy diệt chi tức giáng lâm nhân gian. Màu đen kiếm ba chia hai đạo, một đạo từ nam chí bắc trường thiên, chảm lực cuồn cuộn, bá khí mười phần, một đạo quét ngang đại địa, kiếm cung chỗ qua, không ai sống sót. Nam quân thống Lagua cùng hắn quân ngũ nhóm liền đứng tại đạo này, tung hoành minh kiếm công kích phía dưới, hắn chính mắt thấy đứng ở trước chính mình đồng bạn. Tại kiếm khí màu đen kia tứ ngược khi đi tới hóa thành mảnh vỡ cùng huyết vũ. Mảnh vỡ cùng huyết vũ đập tại trên gương mặt của hắn. Nam quân thống Lagoa trừng lớn hai mắt, một giây sau kiếm khí màu đen cũng từ trên người hắn lướt qua. Thiên tuyển chuyển, kiếm quá nhanh, chém bay đầu hắn thời điểm. Lagoa còn giữ một chút xíu ý thức, hắn nhìn thấy mình lưu. Tại trên mặt đất thân thể tại kiếm khí bên trong hóa thành mảnh vỡ cùng huyết vũ. Cộc cộc, Nam quân thống Lagoa đầu lâu bay thấp tại tham mưu phân nạp dưới chân, phân nạp cúi người. Đem cái này bẩn thỉu đầu cho nâng, nhìn chăm chú cái kia không có hai mắt nhắm. Lagua là phân nạp trung thành nhất bộ hạ, bọn hắn cùng một chỗ vì quân trưởng đạt 30 năm lâu. Lagua luôn luôn muốn trở thành chân chính quân ti, thống soái vạn quân, tại nhập ngũ ngày đầu tiên cứ như vậy nói với chính mình. Nhưng mà phân nạp trở thành quân ti, tay cầm vạn quân. Lagua dùng không quan trọng giọng điệu nói cùng cho khác xấu tính thống soái khi bộ hạ, không bằng vì ngươi hiệu lực. Phân nạp minh bạch, gia hỏa này dã tâm vẫn còn. Hắn như cũ muốn trở thành giai pháp sư, thu hoạch được quân ti quân hàm. Hắn hơn nửa đời người đều tại vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Nhưng bây giờ, hắn cũng không còn cách nào thực hiện. Ai đến nói cho ta biết, vì cái gì cái này, hải thị thận lâu kim tự tháp bên trong sẽ xuất hiện hắc ám kiếm chủ. Đây không phải hẳn là nghỉ lại tại chính thức kim tự tháp, nương theo tại Pharaoh bên người sao. Chết rồi, bọn hắn đều đã chết, chúng ta cũng không sống được. Hắc ám kiếm chủ, vì cái gì, vì cái gì? Đây không phải hải thị thận lâu, đây không phải, đây là kim tự tháp, đây chính là kim tự tháp. Hắc ám kiếm chủ ngạo nghễ rất ngồi ở chỗ đó, dưới hông tọa kỵ cũng đã là thống lĩnh cấp hắc ám quỷ mã, mà hắn tự thân càng là việt thống lĩnh tồn tại, cái kia cường đại kiếm ý tứ ngược mà qua, ngay cả cao giai pháp sư đều không thể còn sống. Đều cho ta bình tĩnh một chút. Phân nạp buông xuống Lagoa đầu, lấy tay vì hắn nhắm mắt lại, một đôi sắc bén như báo trong mắt tràn ngập nước mắt, nhưng không có để bọn chúng lăn xuống tới. Phân nạp thanh âm rót vào đến mọi người trong tai, tách ra lấy đập vào mặt hắc ám sợ hãi. Cái kia chính là hải thị thận lâu, hắc ám kiếm chủ không phải không thể chiến thắng. Nếu là hiện tại rút lui, kiếm của hắn đem chém qua chúng ta phổ Hy Ni Thành, xin nói cho ta biết, đây là các ngươi muốn xem đến sao? Lúc kia, các ngươi còn sống còn có ý nghĩa sao? Đừng quên, các ngươi là quân nhân, đừng có dùng cả một đời đi hối hận hôm nay nhu nhược. Vân Nạp mặc dù là một nữ tử, nhưng trong thanh âm lại lộ ra nàng cái kia dương cương cốt khí. Không thể lui, ra khỏi vỏ liền kiếm, không thể bởi vì đó là địch nhân cường đại mà thu hồi, càng bởi vì kiên định không thay đổi đâm ra đi. Nghỉ lạc, cùng ta cùng một chỗ đối phó Hắc Ám kiếm chủ, những người khác cho ta xông vào kim tự tháp, đừng để người chết chi phối gia viên của chúng ta. Vân Nạp cao giọng kêu gào, thủ gió lục rực vuốt, Vân Nạp treo ở giữa không trung, đứng ngạo nghễ tại chúng quân pháp sư phía trên, cặp kia như báo sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Hắc Ám kiếm chủ. Hắc Ám kiếm chủ tại đám kia lệ kiếm tử tùy tùng ở giữa đồng dạng hạc, giữa bầy gà, nó cặp kia hiện ra u hòa trong mắt toát ra quân chủ uy nghiêm cùng ngạo khí, nó không cần tận lực đi miệt thị ai, thân thể nó bên trong chảy xuôi liền là cao quý cổ Ai Cập vương tộc huyết mạch, mấy ngàn năm chưa từng cải biến. Ti Dạ thống trị. Hắc Ám kiếm chủ lại một lần nữa giơ cao lên trong tay cái kia thanh cự kiếm nhọn chỗ bắn tung tóe ra một đạo thông thiên chi mang, thoáng chốc màn đêm sập rơi xuống, thình lình bao phủ lại kim tự tháp phụ cận cái này nguyên một phiến bồn địa khu vực. Nồng đậm hắc ám khí tức gào lên, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón trong lĩnh vực, cái kia phần sợ hãi lại một lần nữa quanh quẩn trong lòng, vung đi không được. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Cái này Ti Dạ thống trị lĩnh vực phạm vi tương đương rộng, tại cái này Ti Dạ phía dưới, tất cả lệ kiếm tử tùy tùng đều phủ thêm một kiện màu đen nhánh kiếm bào, song đồng trở nên càng thêm có thần, là loại kia thẳng câu lòng người đáng sợ thần thái. Những vật này trở nên mạnh hơn. Nhanh, dọn xong trận hình, đừng hốt hoảng. Lệ kiếm tử tùy tùng nhóm đã hóa thành Ti Dạ bên trong đao phủ, kiếm của bọn nó có thể tùy tiện giết chết trung giai cấp pháp sư, bản thân liền cường đại bọn chúng, tại bọn chúng kiếm chủ hắc ám lực lượng hạ thực lực trực tiếp gấp bội. Quân pháp sư cả một cái nhỏ đội ngũ hình vuông, bọn hắn phí sức tất cả khí lực mới miễn cưỡng giết chết một cái Ti Dạ cường hóa lệ kiếm tử tùy tùng, nhưng mà lệ kiếm tử tùy tùng số lượng là nhiều như vậy, nhiều đến làm người tuyệt vọng. Hắc ám kiếm chủ như cũ ngạo ngồi bên trong, hắn giờ phút này thậm chí không cần tự mình xuất thủ, những bộ hạ của nó đủ để đem bọn này không biết sống chết nhân loại cho đồ sắt sạch sẽ. Hô hô, Mục Ninh Tuyết dẫm lên gió, chậm rãi từ chỗ cao rơi xuống, trên mặt thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng. Hắc ám kiếm chủ, đây chính là kim tự tháp bên trong sinh vật, không có bốn cấp độ pháp sư liên thủ, tuyệt đối không phải nó đối thủ. Khố Luân có chút hoảng sợ nói ra. Mạc Phàm vừa rồi cũng nhảy tới chỗ cao, nhìn thoáng qua nơi đó tình hình. Thảm liệt, chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung. Hắc ám kiếm chủ vẻn vẹn xuất thủ hai lần, xông tới trước mặt kim tự tháp quân pháp sư đoàn liền chết không biết bao nhiêu người, đúng nghĩa máu chảy thành sông, cái kia vô tình chém giết chém tới tất cả quân nhân sĩ khí, trở nên hoảng sợ, bối rối. Chỉ có thể nói, cái kia hoàn toàn không có trong dự liệu hắc ám kiếm chủ quá mạnh. Bất quá, khi nhìn đến cái kia hắc ám kiếm chủ thời điểm, Mạc Phàm trong lòng còn có từng tia lo nghĩ. Hắn gặp qua loại này hắc ám kiêm vong linh sinh vật. Loại này đặc thù yêu mà gặp một lần sẽ rất khó quên. Đó là tại mình đi nguy cư thôn tìm kiếm Trương Tiểu Hầu lúc, gặp gỡ cùng nhau tiến lên nữ tử Diệp Mộng A sinh vật triệu hồi. Đó là một cái hắc ám kiếm kỵ sĩ, sức chiến đấu lại làm cho Mạc Phàm trợn mắt líu lưỡi. Lúc trước vị kia gọi là Diệp Mộng A, nữ tử thần bí chỗ kêu gọi hắc ám kiếm kỵ sĩ cùng giờ phút này, hắc ám kiếm chủ có thể nói là hoàn toàn tương tự. Khác nhau ngay tại ở trước kim tự tháp, bóng tối này kiếm chủ trên thể hình cùng khí tức bên trên rõ ràng muốn so Diệp Mộng A, càng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, trong mắt Mạc Phàm đây cũng là cùng một loại sinh vật, Diệp Mộng A cái kia hắc ám kiếm kỵ sĩ hẳn không phải là hoàn toàn hình thái. Cái này nha, xem như minh giới sinh vật triệu hồi đi, lực lượng cường đại, kiếm thuật cao, trí tuệ cao đồng thời lại cực kỳ trung thần. Bất quá có một cái nho nhỏ khuyết điểm. Cái gì khuyết điểm? Nó là cùng hắc ám chi vương ký kết qua khế ước sinh vật. Nhất định phải tuân thủ một chút hắc ám khế ước, trong đó có một cái hắc ám khế ước chính là nếu có người hướng nó ra quyết đấu, nó nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận, hắc ám ban cho nó giành lấy cuộc sống mới cùng cường đại năng lực, nó liền không thể cho phép hắc ám chi vương nhận bất kỳ khiêu khích. Diệp Mộng A nói ra, vẫn rất có tỳ khí, nhưng cái này không có gì không tốt a. Đại bộ phận thời điểm là không có gì, nhưng nếu có người đối ta mưu đồ làm loạn, dùng hắc ám quyết đấu phương thức đến kéo dài cái này đồ đần, vậy ta khả năng đã bị đối phương đồng mưu cho giết chết. Gia hỏa này hắc ám khế ước bên trong là không cho phép, tại quyết đấu không có kết thúc trước làm bất luận cái gì sự tình khác, bao quát bảo hộ hiệu chung chủ nhân cũng sẽ ném sau ót. Diệp Mộng A nói ra, Diệp Mộng A là một cái chỉ cần gặp, qua nàng một lần sẽ rất khó làm cho người quên được nữ nhân, đồng dạng nàng thủ hộ hắc ám kỵ sĩ, cũng là để Mạc Phàm ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù Mạc Phàm đối Diệp Mộng A, thân phận càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ cùng mê hoặc, nhưng dưới mắt giải quyết Hắc Ám kiếm chủ mới là trọng yếu nhất. Diệp Mộng A nếu không có lừa gạt mình, bóng tối này kiếm chủ nhất định phải tuân thủ Hắc Ám khế ước bên trong tiếp nhận hết thảy khiêu chiến, hơn nữa là đơn độc, này lại là ngăn chặn cái này cường đại Hắc Ám kiếm chủ biện pháp. Mục đích của bọn hắn không phải giết chết tất cả vong linh, càng không phải là cùng bóng tối này kiếm chủ là địch, mà là phá hủy Hải Thị Thận Lâu Kim Tự Tháp. Hắc Ám khiêu chiến. Mục Ninh Tuyết nhìn xem Mặc Phàm, trong mắt mang theo vài phần lo nghĩ. Nói thật, cái này nghe vào có chút hoang đường, một cái đủ để tại quân đội nhân loại bên trong tùy ý ngược sát Hắc Ám kiếm chủ lại thế nào khả năng giống một cái cổ lão kiếm thân như vậy, nghênh đón người quyết đấu, thẳng đến song phương phân ra sinh tử thắng bại mới thôi. Mặc Phàm nói đến loại này, Hắc Ám khế ước dù sao không có người chân chính thực tiễn qua. Ta mặc dù không tại Ai Cập, nhưng Hắc Ám kiếm chủ tên tuổi lại biết đã lâu, chưa từng nghe nói qua có dạng này Hắc Ám khế ước tồn tại. Ngươi một cái đến từ Trung Quốc pháp sư, lại thế nào khả năng biết ma pháp này hiệp hội cũng không biết đồ vật. Khố Luân đồng dạng không quá tin tưởng Mạc Phàm nói đến những thứ này. Có phải thật vậy hay không, thử một lần liền biết, chẳng lẽ lại phải chờ tới Hắc Ám kiếm chủ đem chúng ta người nơi này, toàn bộ giết chết sao? Mạc Phàm nói ra, không kiềm chế lấy Hắc Ám kiếm chủ, liền căn bản không có bất kỳ hy vọng tới gần Kim Tự Tháp, huống chi hiện tại Lệ Kiếm Tử tùy tùng nhóm thực lực còn lớn hơn biên độ tăng lên. Này lại đối toàn bộ quân đoàn tạo thành càng thêm đả kích chí mạng. Một cái Lệ Kiếm Tử tùy tùng thực lực đều so ra mà vượt hơn phân nửa quân ngũ, 500 con Lệ Kiếm Tử tùy tùng, hoàn toàn là một tòa khổng lồ khó mà vượt qua vong linh đại sơn. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Khố Luân, Tâm Hạ bốn người hướng phía Lệ Kiếm Tử tùy tùng nơi đó đánh tới, ngoại trừ Lệ Kiếm Tử tùy tùng, số lớn du đãng vong linh cũng đang điên cuồng hướng nơi này tụ tập, chỉ cần thoáng vừa quay đầu lại, liền sẽ trông thấy đế mãi không hết sắc ướp. Triệt để ngăn chặn tất cả mọi người trở về thành bang sinh lộ. Đều cút ngay cho ta. Giữa không trung, Tham Mưu Phân Nạp gầm thét ra một tiếng, thoáng chốc gió cùng cát hai loại nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau, cuốn lên một trận nguyên tố gào thét, đem đếm mãi không hết đám vong linh toàn bộ ném đến tận trên bầu trời. Phân nạp thực lực tương đương kinh người, dài ma pháp cũng vận dụng đến cực kỳ thành thạo, bình thường vong linh ở trước mặt nàng toàn bộ đều như cỏ rác như vậy, nhưng Lệ Kiếm Tử tùy tùng nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. 500 chỉ Lệ Kiếm Tử tùy tùng bên trong, hết thảy có 200 con đang dây dưa lấy phân nạp, cường hóa về sau Lệ Kiếm Tử tùy tùng liền thân thể xương cốt đều vô cùng mạnh mẽ, phân nạp giết bọn nó độ phi thường chậm. Mà Hắc Ám kiếm chủ cũng không thèm để ý bộ hạ của mình chậm rãi chết đi, nó cũng không cùng hai vị nhân loại giai pháp sư giao chiến, con mắt luôn luôn nhìn chằm chằm những cái kia bao quanh ôm, ở cùng nhau quân pháp sư nhóm, chém xuống một kiếm, tạo thành tử vong đều là hơn trăm. Phân nạp sở dĩ phẫn nộ chính là bởi vì bộ hạ của nàng đang không ngừng bị cái này Hắc Ám kiếm chủ cho chém giết. Hắc Ám kiếm chủ mỗi ra một kiếm liền muốn máu tươi bay múa, bọn hắn toàn bộ quân đoàn lại thế nào khả năng chịu đựng được dạng này đơn phương đổ sát. Tham Mưu, trước tiên lùi thủ đến 5 cây số vị trí, theo ta được biết những này Lệ Kiếm Tử tùy tùng cùng Hắc Ám kiếm chủ là sẽ không rời đi Kim Tự Tháp 3 cây số phạm vi, chúng ta không thể dạng này sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Một vị khác giai pháp sư nghỉ lạc nói ra. Phân nạp nhìn xem đầy đất các bộ hạ thi thể, khuôn mặt đã có chút bóp méo. Nàng cũng không nguyện ý rời đi, nàng tình nguyện cùng những người này chiến tử ở đây, nhưng lý trí nói cho nàng quyết không thể làm như vậy, này lại làm cho cả quân đoàn đều hủy diệt. Không chỉ có như thế, bọn hắn thành bang cũng đem bị những này vong linh cho xâm chiếm. Rơi vào đường cùng, phân nạp bắt đầu yểm hộ quân đội về sau triệt hồi. Toàn bộ lớn quân đội còn ở vào Kim Tự Tháp 2 cây số vị trí bên trên. Bọn hắn lui giữ về sau, rất nhanh liền cùng đại bộ đội tập hợp ở cùng nhau. Đại bộ đội bên trong có được hỏa hệ quân đoàn, lửa tư cùng liệt quyền đem cho vong linh tạo thành hủy diệt đả kích, chỉ là đại bộ đội tiến lên độ cũng rất chậm, nếu là tiên phong đội ngũ đều chống đỡ không đến đại bộ đội đến, vậy thì đồng nghĩa với là hy sinh vô ích. Quân đoàn chỉnh thể triệt thoái phía sau, lưu ở trước Kim Tự Tháp một chỗ máu tươi, những cái kia màu đen Lệ Kiếm Tử tùy tùng nhóm rõ ràng toàn thân dính đầy đỏ bừng huyết dịch, hết lần này tới lần khác thân thể duy trì màu đen. Dẫm trong vũng máu, bọn chúng trong mắt giống như là mang theo vài phần vẻ cười nhạo. Người nói cho ta biết làm thế nào? Đã trải qua lần này thê thảm đau đớn thất bại, Tham Mưu Phân Nạp cảm xúc cũng biến thành có chút khó mà khống chế. Chúng ta nếu là dùng hết toàn lực giết trở lại đến thành băng hẳn là có thể, có Hắc Ám kiếm chủ tại, chúng ta là không có khả năng tới gần Kim Tự Tháp, hiện tại chỉ có thể rút lui. Nghỉ Lạc nói ra. Nghỉ Lạc cùng Phân Nạp, hai người liên thủ đều không nhất định là cái kia Hắc Ám kiếm chủ đối thủ. Bọn hắn nhất định phải khẩn cấp tìm kiếm tiếp viện. Đây đã là chúng ta toàn bộ lực lượng, không có khả năng lại điều động ra người đến. Phân Nạp nói rất khẳng định nói. Toàn bộ Ai Cập, cũng không phải chỉ có bọn hắn tòa thành thị này sinh hải thị thận lâu. Mỗi cái thành thị quân lực đều có chính bọn hắn chức trách. Huống chi lần này tiến công quân đoàn đã là điều động xung quanh đông đảo thành thị lực lượng. Bọn hắn ngay từ đầu liền định nhất cổ tác khí phá hủy Hải Thị Thận Lâu Kim Tự Tháp. Hắc Ám Kiếm Chủ sẽ tuân theo một cái quyết chiến khế ước, ta nghĩ đây là chúng ta duy nhất có thể xâm nhập đến Kim Tự Tháp biện pháp. Mạc Phàm nhìn chăm chú lên Tham Mưu Phân Nạp, nói nghiêm túc. Cái gì khế ước? Nghỉ là không giải thích được nói. Ngay sau đó, Mạc Phàm đem Hắc Ám khế ước sự tình đại khái miêu tả một lần. Mở cái gì trò đùa, chúng ta tại Ai Cập lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua Hắc Ám Kiếm Chủ trên người có loại khế ước này. Ngươi không cảm thấy có chút hoang đường sao? Một khi khiêu chiến nó sẽ cùng người kia không chết không thôi. Nghỉ Lạc không tin tưởng lắm Mạc Phàm nói tới lời nói này. Nghỉ Lạc hiện tại ý kiến là rút lui, lấy hiện tại người của quân đội đếm nhìn, giết trở về mặc dù sẽ chết rất nhiều người, nhưng dù sao cũng so toàn bộ chết thảm tại mảnh này vong linh chi địa tốt nhất. Chúng ta bây giờ quay trở lại, chẳng khác nào các chiến sĩ hy sinh một cách vô ích. Chúng ta lần này xuất kích, vốn là hoặc là chết, hoặc là phá hủy Hải Thị Thận Lâu. Ta cảm thấy có thể nếm thử, dù là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chúng ta cũng hẳn là sai phái ra cường đại các pháp sư ngăn chặn Hắc Ám Kiếm Chủ, lại thừa cơ xông vào đến Kim Tự Tháp hạ. Phân Nạp nói ra, toàn bộ quân đội tổng chỉ huy dù sao cũng là Phân Nạp, dưới tay nàng những quân nhân cũng trên cơ bản đều là mang theo một cỗ nhiệt huyết, như là đã hãm sâu vong linh trong hải dương, nào có lùi bước trở về đạo lý. Con đường này mấy chục cây số, lui về, đồng dạng phải chết rất nhiều người, bọn hắn đã sớm bị vong linh quân đoàn gắt gao vây lại. Mạc Phàm, loại chuyện này ngươi lung tung lẫn vào cái gì? Ngươi cho rằng mình từ mỗ vốn sách nát bên trên xem ra chuyển ngôn liền là thật, nếu là không thành lập, ngươi giao nổi trách nhiệm này sao? Tổ Cát Minh đối Mạc Phàm xen vào việc của người khác khịt mũi coi thường nói. Tổ Cát Minh đương nhiên không thèm để ý Mạc Phàm xen vào việc của người khác, tốt nhất hắn xảy ra chuyện gì, hắn lo lắng chính là Mạc Phàm dạng này tham gia, sẽ để cho quốc phủ đội ngũ đều cõng lên trách nhiệm này. Chúng ta tận lực là được, nhiều xác thực không có gì tất yếu. Ngươi thật sự là có bệnh, rất rõ ràng quân đội là xông không đến Kim Tự Tháp, thanh thản ổn định rút lui không phải tốt, làm không tốt ngay cả chúng ta đều muốn chôn cùng. Mục Đình Dĩnh đối Mạc Phàm lần này hành vi cảm thấy cực độ bất mãn. Thật không biết các ngươi loại này, không hề làm gì chó tính tình có cái gì bê mặt ở, trước mặt ta nói này nói kia. Mạc Phàm không chút khách khí mắng. Mạc Phàm mắng lên người đến, cùng như chó điên, trong đội ngũ phần lớn người đều là nhận qua cái gọi là giáo dục tốt, đánh lại đánh không lại Mạc Phàm. Mắng tức thì bị mắng ngay cả cãi lại năng lực đều không có, thế là từng cái chỉ có thể mặt đỏ lên, sắc mặt khó coi ở nơi đó nuốt sống nộ khí. Mạc Phàm cũng là phiền như vậy ngốc ích, mình làm thế nào, quan bọn hắn thí sự, bọn hắn khi bọn hắn rùa đen rút đầu liền tốt, Mạc Phàm còn không đến mức nhìn xem nhiều người như vậy, đổ máu hy sinh mà có thể yên tâm thoải mái. Phân Nạp Tham Mưu cùng nàng mấy vị bộ hạ nhìn ra được Mạc Phàm, cũng là có huyết tính pháp sư, vô luận Mạc Phàm phải chăng đưa ra cái này hắc ám quyết đấu. Bọn hắn vẫn như cũ là muốn lần nữa trùng kích Kim Tự Tháp, cho nên không có khả năng lui, máu không thể chảy vô ích, nên đối mặt chiến tranh tàn khốc nữa cũng phải đối mặt, trốn tránh, không có chút ý nghĩa nào, cũng không lâu lắm, bọn chúng sẽ trở nên to lớn hơn, đập vào mặt, cho đến lúc đó liền thật không có một chút sức chống cự. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại quân lại một lần nữa tiến công, cách Kim Tự Tháp bất quá là một cây số nhiều khoảng cách. Quả nhiên, Hắc Ám Kiếm Chủ lại một lần nữa xuất hiện, bên cạnh của nó như cũ có hơn 400 tên lệ kiếm tử tùy tùng, trước đó trong chiến đấu, căn bản không có có thể giết chết bao nhiêu. Trước đó chết thảm ở chỗ này các pháp sư máu tươi đều không có chảy khô, rất nhiều đói khát vong linh thậm chí nằm rạp trên mặt đất, tham lam lấy vết máu. Ta cùng Nghỉ Lạc sẽ ngăn chặn nó đầy đủ thời gian, đến lúc đó các ngươi vô luận như thế nào đều muốn đến Kim Tự Tháp, xin nhờ. Tham Mưu Phân Nạp ánh mắt kiên định đối Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm quyết định xông vào một lần Kim Tự Tháp, có được ám tước đấu bồng cộng thêm cấp 5 độn ảnh hắn, hẳn là có khả năng nhất xuyên qua mênh mông sắc ướp hải dương người, chỉ cần không có Hắc Ám Kiếm Chủ ngăn cản, cho dù là lệ kiếm tử tùy tùng nhóm cũng không nhất định có thể lưu lại mình. Cùng Mạc Phàm cùng nhau xông Kim Tự Tháp còn có Ngả Giang Đồ, hắn làm không gian hệ pháp sư, giống nhau là lớn nhất tiếp cận Kim Tự Tháp khả năng người, Mạc Phàm cùng Ngả Giang Đồ sẽ phân hai đầu xâm nhập, từ Mục Ninh Tuyết cùng đội ngũ những người khác làm yểm hộ. Tận khả năng tại pháp sư đại quân cùng vong linh đại quân hỗn chiến lúc trợ giúp Mạc Phàm, cùng Ngả Giang Đồ lẻn vào đến Kim Tự Tháp dưới, đem triệt để phá hủy. Tham Mưu, nếu không để cho ta tới đi, một mình ngài đối mặt Hắc Ám Kiếm Chủ, rất có thể không có cách nào sống sót, chúng ta quân đoàn không thể không có ngài tại. Vượng Co AC đứng dậy, đối Tham Mưu nói ra, nếu Mạc Phàm nói Hắc Ám quyết đấu thành lập, liền mang ý nghĩa Phân Nạp cũng đem đơn độc nghênh chiến, Phân Nạp là giai pháp sư, nhưng Hắc Ám Kiếm Chủ thực lực mạnh hơn nàng nhiều lắm. Nói cách khác, dù là thành công phá hủy Kim Tự Tháp, Phân Nạp khả năng chết tại cái kia hắc ám sân quyết đấu bên trong. Đừng nói nhiều như vậy. Phân Nạp khoát tay áo, bắt đầu ở quân đoàn chen chúc dưới, hướng tới trước mặt cái kia hắc ám kiếm chủ bay đi. Hắc ám kiếm chủ vẫn như cũ ngồi ở kia chỉ cổ lão quỷ ngựa cõng lên, trong tay chuôi này đại kiếm lóng lánh đáng sợ lãnh quang, đen nhánh đến tràn ngập tà tính. Phân Nạp nhớ rõ, bóng tối này kiếm chủ phun ra ngôn ngữ là cổ Ai Cập ngữ điệu, hiển nhiên chỉ cần sử dụng cổ Ai Cập ngôn ngữ, liền có thể trực tiếp đưa ra quyết đấu khiêu chiến. Hít vào một hơi thật sâu, Phân Nạp biết bóng tối này khế ước nếu là thành lập, mình chính là bước vào vực sâu tử vong. Quay đầu nhìn thoáng qua cách xa nhau rất xa thành bang, Phân Nạp trong mắt lóe ra một tia đắng chát quyến luyến, chiến tranh không phải cho tới nay đều là tàn khốc như vậy sao? Phân Nạp hít thở sâu một hơi, lục dực thuận gió, thổi loạn nàng một thân màu xanh nhạt áo bào cùng màu nâu ngắn, cặp kia tại ngày xưa sáng ngời hữu thần con mắt tại lúc này, trở nên dị thường kiên quyết quả cảm. Ta lấy Phổ Hy Ni thành thống soái tên, cùng ngươi quyết chiến, không chết không thôi. Phân Nạp chỉ vào hắc ám kiếm chủ, dùng Ai Cập ngữ điệu trùng điệp nói. Thanh âm của nàng từ trên cao truyền xuống, truyền vào đến trong tai của mỗi người, cái kia một phần đối diện tử vong nhưng không có nửa điểm khiếp ý phóng khoáng, khiến cho ở đây tất cả các pháp sư đều một trận buồn, nhưng lại một trận bành trướng. Trên cái thế giới này, không phải tất cả pháp sư cũng dám dạng này đối diện một vị yêu ma quân chủ, cũng không phải tất cả mọi người cam nguyện sống ở, vì tư lợi cùng tham sống sợ chết bên trong, có nhiều thứ một khi đã mất đi, sống sót liền là một bộ xác không. Đối Phân Nạp mà nói đã là như thế, nàng tại Phổ Hy Ni trưởng thành lớn, còn gọi là Phổ Hy Ni thành thống soái tối cao, nàng không có cái gì thân nhân, cũng không có dòng dõi, nhưng đối nàng mà nói Phổ Hy Ni thành chính là nàng nhà, cùng giai pháp sư hiết lạc, là sẽ không hiểu nàng vì cái gì không phải chiến không thể tâm tình, không có Phổ Hy Ni thành mọi người thiện lương, vài thập niên trước nàng đã sớm chết cóng tại cái nào đó góc đường. Cùng ngươi quyết chiến, không chết không thôi. Cao vút thanh âm như tiếng chuông dập dờn. Một cỗ khổng lồ hắc ám chi khí càng là đập vào mặt. Hắc ám kiếm chủ lạnh lẽo nhìn lấy Phân Nạp, cặp kia trống rỗng nhưng lại con ngươi yêu dị, từ lúc mới bắt đầu khinh thường dần dần trở nên băng lãnh cùng nghiêm túc. Nó chậm rãi giơ tay lên bên trong chuôi này hắc sắc đích cự kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng giữa không trung Phân Nạp. Hắc phong rót vào đến hắc ám kiếm chủ trên người khải áo, tựa như gió lốc khí chàng thoáng chốc quét sạch gần một cây số phạm vi, vô luận là nhân loại hay là vong linh, nhao nhao hướng lui về phía sau ra mấy bước. Như kiếm tiếng leng keng truyền ra, hắc ám kiếm chủ chỗ phun ra ngôn ngữ cũng đúng là nhân loại ngữ điệu, mang theo Ai Cập cổ lão âm vận. Nó đã nói những gì, nhưng Mạc Phàm nghe không hiểu nhiều, chỉ nhìn thấy nguyên bản hình thành đen ám nguyên tố lực trường ngay tại chậm rãi tiêu tán, cái kia hắc ám kiếm chủ con mắt cũng không còn nhìn chăm chú Phân Nạp, mà là vẫn như cũ ánh mắt hung lệ nhìn chăm chú lên cái khác các pháp sư, kiếm trong tay, cũng chỉ hướng những cái kia căn bản chống đỡ không được nó một kích pháp sư. Đáng giận, ta liền nói phương pháp kia thuần túy cùng chuyện cổ tích hoang đường buồn cười. Hiết Lạc gặp hắc ám kiếm chủ căn bản không có dựa theo hắc ám khế ước làm việc, thẹn quá thành giận mắng. Phân Nạp cũng ngây dại, nàng có chút không dám tin nhìn xem hắc ám kiếm chủ. Chúng ta đều sẽ chết tại cái này sao? Không có hiệu quả, cái gì hắc ám khế ước, căn bản không có hiệu quả. Chúng ta đây là đang làm cái gì, vì sao lại tin tưởng dạng này buồn cười phương pháp? Đám người bắt đầu bối rối, hắc ám khế ước không thành lập. Ý vị này hắc ám kiếm chủ lưỡi dao vẫn như cũ sẽ chém hạ bọn hắn. Chuyện gì xảy ra, nó nói cho ngươi cái gì? Mạc Phàm đứng tại trên mặt đất, hướng phía chỗ cao Phân Nạp hô. Mạc Phàm phi thường giật mình, hắn cảm thấy Diệp Mộng A không có lý do gì muốn lừa gạt mình. Hắc ám khế ước khẳng định là tồn tại, nhất định là cái nào khâu bên trên xảy ra vấn đề. Đừng quản cái gì hắc ám khế ước, chúng ta tiến lên đi. Vượng có AC nói ra. Giờ phút này, hắc ám kiếm chủ đã lại lần nữa đem cự kiếm giở lên. Màu đen màn trời lại một lần nữa chậm rãi chìm xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lại không tự chủ run sợ, Ti Dạ thống trị một khi rơi xuống, những cái kia lệ kiếm tử tùy tùng đem biến thành giết người không chớp mắt máy móc. Hắc ám, nó chỉ tiếp thụ cùng là hắc ám người quyết đấu, ta không phải hắc ám người, không cách nào động cái này hắc ám khế ước. Phân Nạp có chút thất hồn lạc phách rơi xuống, trong cặp mắt kia đã tràn ngập nước mắt. Nước mắt xẹt qua gương mặt của nàng. Nhất làm cho người tinh thần sụp đổ chính là như thế đi. Ngay cả tử vong đều đã dám đi đối mặt, nhưng như cũ vô lực hồi thiên. Cái kia Hiết Lạc đâu, hắn có phải hay không hắc ám người? Lão Pháp Sư Mộ Đinh vội vàng hỏi. Hắn không phải, cho dù là, hắn cũng sẽ không làm loại sự tình này. Vượng Co AC nói ra. Cái gì là hắc ám người? Ta có thể chứ, ta phụ tu chính là ám ảnh hệ. Ngươi đi có ý nghĩa gì? Hắc ám kiếm chủ một kiếm liền có thể đưa ngươi chém giết, đó là đi chịu chết. Thế cục trở nên càng thêm làm lòng người hoảng, tiếp tục như vậy. Cũng chỉ có dùng mọi người mệnh đến trải ra một đầu thông hướng kim tự tháp, hải thị thận lâu cầu thang, nhưng như thế máu me đầm đìa thắng lợi thực sự có thể xưng là thắng lợi sao? Ngả giang đồ, nam giác mấy người cũng trầm mặc, bọn hắn kế hoạch lúc trước là không thể làm, bởi vì tại Ti Dạ thống trị phía dưới, không có người có thể đến kim tự tháp, cái này Ti Dạ thống trị là hắc ám kiếm chủ lĩnh vực, cho dù không ngừng hướng phía kim tự tháp phương hướng tiến lên, cũng có thể là càng chạy càng xa, trong bóng tối mê cung vô cùng phức tạp. Ta đi thử một chút đi. Một thanh âm truyền ra, nghe vào lại là nghiêm túc như vậy. Tâm Hạ quay đầu đi, ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Phàm, nàng hy vọng câu nói này không phải Mạc Phàm nói. Nhưng Mạc Phàm đi về phía trước một bước nói, ta nên tính là hắc ám người, ta hướng nó lên khiêu chiến, phá hủy Hải Thị Thận Lâu sự tình liền giao cho các ngươi. Mục Ninh Tuyết kéo Mạc Phàm, hướng phía hắn lắc đầu. Ha ha, có người muốn đi làm anh hùng. Quan Ngư đã giễu cợt, ta là rất tán thành. Tổ Cát Minh cũng cười. Lấy hắc ám kiếm chủ thực lực, giết Mạc Phàm loại nhân vật này. Không nói một hai kiếm đi, chí ít năm kiếm bên trong, Mạc Phàm nhất định sẽ bị ngũ mã phanh thây, cho dù là yếu nhất quân chủ, muốn chém giết một tên cao giai pháp sư cũng tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Tâm Hạ nhìn xem Mạc Phàm, nàng có chút nhìn không thấu Mạc Phàm tâm tư, vì cái gì loại chuyện này hắn cũng dám đi mạo hiểm. Yên tâm, ta không chết được. Mạc Phàm biết Tâm Hạ lo lắng, vỗ vỗ đầu của nàng. Ta không cho rằng, từ bỏ khiêu chiến đi, ta đến đông kết nó, tạm thời để nó Ti Dạ thống trị mất đi hiệu lực. Sau đó mọi người dùng hết thảy khả năng tới gần kim tự tháp. Mục Ninh Tuyết nói ra. Mục Ninh Tuyết là sẽ không để cho Mạc Phàm dạng này đi chịu chết. Chiến tranh tàn khốc, cũng nhất định có người đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng cái này không thuộc về bọn hắn chiến tranh, càng không cần làm không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Dù là kết quả cuối cùng là hủy diệt, thành bang bị săn bằng, bọn hắn cũng tận lực mà vì. Các ngươi cứ việc tin tưởng ta cũng được. Mạc Phàm không có làm nhiều giải thích. Hắc ám người, Mạc Phàm xác thực không nghĩ tới tầng này. Chỉ có hắc ám người mới có thể cùng hắc ám người tiến hành hắc ám quyết đấu. Nghìn tính vạn tính, kết quả là chuyện này hay là rơi xuống trên đầu của mình. Có thể nghĩ đến lần này chiến tranh thất bại hậu quả, Mạc Phàm cảm thấy cho dù tiêu hao áp đáy hòm đồ vật cũng đáng. Móa nó, mình bây giờ càng lúc càng giống một cái chúa cứu thế. Mạc Phàm trong đám người đi ra, đón lấy vị kia cao cao tại thượng hắc ám kiếm chủ. Pharaoh thị vệ bên người cũng đã là cường đại như thế, như vậy Pharaoh lại sẽ cỡ nào đáng sợ. Cầm kiếm, cùng ngươi Mạc Phàm ra quyết nhất tử chiến đi. Mạc Phàm chỉ vào hắc ám kiếm chủ, trực tiếp dùng tiếng trung ngạo khí nghiêm nghị nói. Hắc ám khế ước không thèm để ý ngôn ngữ, để ý là tâm niệm, cùng là hắc ám người. Chỉ cần Mạc Phàm trong lời nói mang theo nhục mạ hắc ám vương, hoặc là khiêu khích hắc ám quá khứ mục đích, cũng đem truyền đạt ra đi. Hắc ám kiếm chủ tự nhiên sẽ bắt được cái này khinh nhờn linh hồn của nó. Vô tri đồ vật, ta sẽ dùng kiếm của ta chém xuống ngươi hèn mọn đầu lâu, treo ở kim tự tháp bên ngoài. Hắc ám kiếm chủ từ bỏ Ti Dạ thống trị, đem kiếm nằm ngang chỉ vào Mạc Phàm. Một thanh này cự kiếm, đều muốn so Mạc Phàm cả người đại xuất một chén nhiều. Hắc ám kiếm chủ khôi ngô thân hình tràn đầy lực chấn nhiếp, theo nó trong tay hắc sắc cự kiếm rung động, có thể nhìn thấy hắc ám năng lượng ngay tại điên cuồng tuôn ra. Hắc ám năng lực khổng lồ đến cực điểm, đem chung quanh vong linh cùng nhân loại đều toàn bộ bức lui. Tràn đầy máu tươi cùng thi thể trên mặt đất, có thể nhìn thấy hắc ám khế ước hiện ra một cái cự đại tam giác thể. Đầu tiên là khuếch ra một khối hoàn toàn do hắc ám năng lượng vòng khu vực, ngay sau đó lại bò hướng không khí, tạo thành một cái tam giác trụ, thông hướng đêm tối đám mây. Cái này, đây là... Giai pháp sư Hiết Lạc trừng lớn hai mắt, ánh mắt lắc lư nhìn chăm chú cái kia, từ hắc ám năng lượng hình thành hắc ám giác đấu trường. Hắc ám khế ước. Đây là cổ lão hắc ám khế ước, chỉ có tại cổ Ai Cập văn hiến bên trong ghi chép qua, nhưng lại chưa bao giờ có người nhìn thấy. Cái này đến từ Đông Phương tuổi trẻ pháp sư như thế nào lại biết cái này? Tại hắc ám kiếm chủ trên thân là thành lập hắc ám sân quyết đấu, liền như thế đảm nhiệm đứng ở quân pháp sư cùng vong linh đại quân ở giữa. Trên chiến trường, cái kia thông thiên mà lên màu đen tường ánh sáng, cái kia tràn ngập mạnh nhất giam cầm cùng khế ước lực lượng cổ lão chú văn. Ông trời của ta, vậy mà thật xuất hiện hắc ám khế ước. Triệu Mãn Duyên kinh hô lên. Mạc Phàm làm sao lại biết loại chuyện này? Các ngươi mau nhìn xem cái kia hắc ám sân quyết đấu hàng rào biết đánh nhau hay không phá, không phải Mạc Phàm thật muốn cùng gia hỏa kia không chết không thôi. Tương Thiểu Như nhớ ra cái gì đó, vội vàng hô lớn. Ngả Giang Đồ lập tức thử nghiệm công kích cái kia thông thiên, mà lên hắc ám giác đấu trường hàng rào, thế nhưng là năng lượng đánh vào phía trên nhưng thật giống như bị hấp thu, cảm giác toàn bộ hắc ám hàng rào đều bị gia cố. Phân Nạp cũng nếm thử dùng đồ phong trảm đến công kích bóng tối này hàng rào, kết quả cũng giống như vậy, toàn bộ giác đấu trường hắc ám hàng rào quanh quẩn càng nhiều màu đen chú văn. Đem Mạc Phàm cùng cái kia hắc ám kiếm chủ một mực giam cầm, tại giác đấu trường bên trong. Lần này làm sao bây giờ, Mạc Phàm không phải chết chắc sao? Gia hỏa này làm sao lại xúc động như vậy? Hắc ám giác đấu trường bên trong, Mạc Phàm đứng tại cái kia đã nhuộm đỏ trên bùn đất, cảm thụ được chung quanh cái kia to lớn hắc ám khế ước chi lực, một loại dự cảm bất tường lập tức quanh quẩn trong lòng. Hắc ám khế ước xuất hiện so trong tưởng tượng của Mạc Phàm đến còn muốn khoa trương, thế mà trực tiếp trống rỗng xuất hiện một cái, như thế rung động lòng người. Hắc ám sân quyết đấu, vốn chỉ là nếm thử một phen, Mạc Phàm phát hiện, mình tựa hồ đã rút không được thân. Móa nó, còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian cho ta đi kim tự tháp. Mạc Phàm phát hiện người bên ngoài chính ở chỗ này một mặt kinh hãi quan sát, lập tức hô lớn một tiếng. Mạc Phàm hô xong câu nói này, bỗng nhiên một trận bàng bạc sát khí chi sóng đập tới, Mạc Phàm ngẩng đầu. Trong tầm mắt vậy mà chỉ có một thanh lóe ra lạnh lùng quang mang cự kiếm bị tử vong ấn phù bị vòng quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống đến. Mạc Phàm muốn tránh, lại phát hiện thân thể của mình dung chuyển không được. Bị khóa địch, mình bị chuôi kiếm này cho khóa cứng. Màu đen kiếm, Mạc Phàm cảm giác kiếm này to lớn đến có thể cùng thiên địa sánh vai, mình trốn cùng tránh đều không có chút ý nghĩa nào. Mạc Phàm không dám có bất kỳ lãnh đạm, trước tiên kêu gọi ra huyền xà áo giáp tới. Huyền xà áo giáp nhanh chóng vũ trang lấy Mạc Phàm thân thể, nhưng cái kia cỗ bàng bạc như hải dương mênh mông hắc ám chi lực cũng không có, bởi vì cách như vậy một kiện áo giáp mà yếu bớt bao nhiêu, Mạc Phàm như cũ cảm giác được toàn thân rét run, thân thể bất an run rẩy lên. Đây là Mạc Phàm ngoại trừ đối mặt huyền xà bên ngoài lần thứ nhất dạng này, đối diện nhìn thẳng vào quân chủ cấp sinh vật, cứ việc này hắc ám kiếm chủ thực lực cùng đồ đằng huyền xà, chênh lệch không biết bao nhiêu cái cảnh giới, nhưng gia hỏa này chung quy là một cái a quân chủ. Hết thảy thống lĩnh cấp sinh vật đều đánh, không lại nó cái kia bá khí hắc ám chi kiếm. Long long, kiếm tiếng như nóng nảy lôi, theo cự kiếm rơi xuống, Mạc Phàm thấy được một trận màu đen sóng kiếm có thể so với một trận đủ, để phá vỡ thành trì biển động nhào lao, qua. Cuồn cuộn hắc ám kiếm khí đánh trên thân Mạc Phàm, đem Mạc Phàm như bụi mù cuốn ra ngoài, hắc ám tràn ngập đến Mạc Phàm toàn thân, đem Mạc Phàm làn ra toàn bộ ăn mòn mở, đạo đạo vết kiếm xẹt qua thân thể của hắn, nhìn thấy mà giật mình. Mạc Phàm toàn thân đau đớn kịch liệt, thân thể lại đang trận này kiếm khí biển động bên trong lung lay sắp đổ, căn bản là không có cách đứng vững. Không biết qua bao lâu, Mạc Phàm mới rơi đến trên mặt đất, trên thân món kia huyền xà áo giáp vậy mà toàn bộ thối rữa, che không được Mạc Phàm cái kia thụ thương làn da. Mạc Phàm cắn răng đứng lên, nhìn xem trực tiếp báo phế huyền xà áo giáp, Mạc Phàm song đồng trở nên có chút khác lạ. Mạc Phàm, hắc ám sân quyết đấu bên ngoài, Tâm Hạ nhìn thấy Mạc Phàm bị kiếm khí kia như vậy tàn phá, con mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng căn bản không nhìn nổi Mạc Phàm thụ thương, vừa nghĩ tới hắn khả năng chết tại cái kia hắc ám sân quyết đấu bên trong, Tâm Hạ cảm xúc liền càng thêm khó mà khống chế. Mạc Phàm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi ra, người sẽ bị nó giết chết. Triệu Mãn Duyên hét lớn. Một kiếm kia uy lực quá mức đáng sợ, Mạc Phàm phòng ngự trực tiếp toàn bộ tan rã, trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì bảo vệ, chờ hắc ám kiếm chủ quét ra tiếp theo kiếm, Mạc Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta còn cao hơn đánh giá hắn, còn tưởng rằng hắn có thể chống đỡ 5 cái hiệp. Tổ Cát Minh ở nơi đó nở nụ cười lạnh. Không biết vì cái gì, hắn thấy cảnh này ngược lại rất cười trên nỗi đau của người khác. Nếu là Mạc Phàm có thể chết ở chỗ này, ngược lại là có thể cho hắn giảm bớt không ít phiền phức. Ngả giang đồ không nói một lời. Hắn nhìn thoáng qua kim tự tháp vị trí. Chính như Mạc Phàm nói, một khi hắc ám kiếm chủ tiến vào quyết đấu trạng thái về sau, những người khác sở tác sở vì nó căn bản sẽ không để ý tới. Hiện tại đích thật là tiến về kim tự tháp thời cơ tốt nhất, ngả giang đồ không tiếp tục ở chỗ này lưu lại, mà là lựa chọn một phương hướng khác, bắt đầu tới gần kim tự tháp. Hắn sống không quá tiếp theo kiếm. Ai, gọi lên hắc ám khế ước cũng vô dụng, cuộc quyết đấu này sẽ không tiếp tục quá lâu. Cho đến lúc đó hắc ám kiếm chủ vẫn như cũ sẽ đem chúng ta giết sạch. Phân Nạp đứng tại hắc ám sân quyết đấu bên ngoài, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia không sợ tuổi trẻ pháp sư, nội tâm vô cùng phức tạp. Bản này hẳn là từ nàng đến tiến hành quyết đấu. Lại cần dạng này một người học viên pháp sư đến thay thế mình. Hắc ám sân quyết đấu bên trong. Mạc Phàm thân thể thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên người áo giáp trên cơ bản hóa thành màu đen đồng nát sắt vụn, liền liên y váy đều rách mướp. Hắc ám kiếm chủ ngạo nghễ đứng tại Mạc Phàm 100 mét bên ngoài vị trí bên trên. Hắn cao cao tại thượng, trong mắt mang theo đối Mạc Phàm khinh thường. Mà người như vậy loại, lại có năng lực gì tới khiêu chiến mình? Loại này đối thủ, giết hết đem thi thể hướng đất cát bên trên tùy ý quăng ra liền tốt. Đầu lâu căn bản không bán phân phối tự mình làm cất giữ. Hô hô, màu nâu cướp viêm không có dấu hiệu nào tại dưới chân Mạc Phàm đốt đi, cướp viêm trải rộng ra, lấy Mạc Phàm làm trung tâm tạo thành một cái to lớn liệt diễm hỏa đồ. Hỏa đồ bên trong, một cái hỏa diễm mà thành mộng ảo thiếu nữ chậm rãi hiển hiện, nàng toàn thân đều từ dung nham, hỏa diễm, hồng lửa cấu thành, một đôi hữu thần hai mắt mang theo sâu vô cùng phẫn nộ, giống như là muốn tùy thời hóa thành một đám lửa hừng hực diệu nhật, đánh phía cái kia đả thương Mạc Phàm hắc ám vong linh. Ô ô, Viêm Cơ thiếu nữ đem liệt hỏa trải rộng cái này toàn bộ hắc ám sân quyết đấu. Theo nàng cao giọng gáy dài, một cỗ mạnh hơn thiên địa cướp viêm thông suốt quét sạch, cùng này hắc ám kiếm chủ trên thân nồng đậm hắc ám khí tức đụng vào nhau. Liệt hỏa bành trướng, cướp viêm hừng hực, Viêm Cơ thiếu nữ giờ phút này thả ra cướp viêm lĩnh vực vậy mà ẩn ẩn vượt trên hắc ám kiếm chủ khí tràng, cái này khiến hắc ám kiếm chủ không thể không lộ ra mấy phần vẻ cảnh giác. Tạo nên tác dụng sao? Lần này so với trong tưởng tượng càng nhanh. Mạc Phàm nhìn xem trước mặt tiểu Viêm Cơ, khóe miệng có chút giơ lên. Khi tiến vào đến này hắc ám sân quyết đấu trước, Mạc Phàm liền cho ăn tiểu Viêm Cơ uống xong sau cùng thời gian chi dịch. Mạc Phàm kỳ thật có cân nhắc qua trực tiếp hóa thân ác ma, kim tự tháp nơi này có nhiều như vậy vong linh, hẳn là có thể bổ túc mình cần thiết, có thể kiểm tra lo đến loại năng lực này, nhất định kinh động thế giới ma pháp hiệp hội, hắn không muốn làm bị xem như chuột bạch cầm lấy đi thí nghiệm, cũng không muốn như vậy, mà đơn giản ở trước mặt người đời bại lộ mình loại lực lượng này, dù sao tại không có ác ma hệ lực lượng trong quá trình này, mình còn chưa đủ mạnh. Cho nên tốt nhất phương án giải quyết chính là từ tiểu Viêm Cơ tới, không, hẳn là Viêm Cơ nữ vương. Thời gian chi dịch có thể cho tiểu Viêm Cơ ngắn ngủi tiến vào thành thục hình thái, lấy Viêm Cơ nữ vương thực lực, hẳn là có thể cùng này hắc ám kiếm chủ đọ sức một phen. Cướp viêm nhiên đốt, sinh sinh bức lui hắc ám kiếm chủ, những cái kia tại sân quyết đấu bên ngoài cùng vong linh chém giết các pháp sư thấy cảnh này, về sau, đều có chút không thể tin được. Thật mạnh hỏa diễm, Phân Nạp cùng Hiết Lạc cùng hoảng sợ nói. Ngọn lửa này đã là khá cường đại lĩnh vực, ngay cả hắc ám kiếm chủ khí thế đều bị ép tới. Đây là, đúng, là Viêm Cơ nữ vương. Là Viêm Cơ nữ vương. Triệu Mãn Duyên cùng Giang Dục đám người nhất thời mừng rỡ như điên giống lớn. Lấy lửa vì phát, cái kia tung bay cơ hồ có thể rủ xuống đến chân cùng vị trí lửa phát là như vậy. Mị khuynh thiên hạ, thước tha thon dài dáng người càng như vẽ bên trong nữ thần. Quanh thân vây quanh thiên quân vạn mã liệt hỏa, càng đem Viêm Cơ nữ vương cái này, thần thánh không thể xâm phạm khí tức cho hoàn toàn làm nổi bật lên đến. Nhìn thấy người say mê trong đó cùng, lại không khỏi sinh lòng hèn mọn chi ý. Cướp viêm bên trong, Viêm Cơ thiếu nữ trong khoảnh khắc hóa thân thành Viêm Cơ nữ vương. Trong lúc giơ tay nhấc chân cái kia phần liệt diễm tinh linh cao quý hiển thị rõ, cho dù là cái kia một mực lấy huyết thống tự hào hắc ám kiến trúc nhìn thấy, đều muốn tự hành hổ thẹn. Ta sẽ không tha ngươi. Viêm Cơ nữ vương phun ra tinh linh ngữ điệu, trong con ngươi của nàng không có ngày xưa cái chủng loại kia non nớt, có chỉ là uy nghiêm cùng cuồng nộ. Nàng đối hắc tối kiếm chủ nói, mà hắc ám kiếm chủ tự hồ có thể nghe hiểu được loại ngôn ngữ này, nó nhìn xem Viêm Cơ nữ vương, lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Vẫn như cũ mang theo đối Mạc Phàm cỗ này khinh thường nói, lấy ngươi hỏa chi chúa tể giả thân phận, cần gì phải dừng tại dạng này một cái nhỏ yếu lại vô năng nhân loại thủ hạ, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ dẫn tiến ngươi đến chủ nhân của ta bên người, hắn có được ngươi chưa từng thấy qua cường đại năng lực, nó kẻ thống trị hắc ám, cũng có thể trợ giúp ngươi thống trị hỏa chi đều. Viêm Cơ nữ vương nghe được lời nói này, càng thêm giận không thể dừng. Yêu ma giảng cứu huyết thống mạnh sinh vật mới có thể lần thụ tôn kính. Thống lĩnh cấp cùng quân chủ cấp đều đã là có trí tuệ sinh vật, bọn chúng thậm chí đem nhân loại xem là một đám như là chuột giết không chết, lại sinh sôi được nhanh chủng tộc. Nhưng là cho dù ngắn ngủi trưởng thành là Viêm Cơ nữ vương tâm trí, nàng cũng tuyệt đối không cho phép dạng này, một cái bẩn thỉu vong linh vũ nhục khế ước của mình chủ nhân. Không cần lại cùng loại này, trong đầu cũng chỉ có lệ khí cùng giết chóc máy móc nhiều lời. Viêm Cơ nữ vương quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Phàm, hoàn toàn do cụ giữ dàn diễm quay quanh lấy thân thể vậy mà thoáng cái hướng phía Mạc Phàm. Nơi này đánh tới, Viêm Cơ nữ vương vốn có thể tự mình ra tay diệt ra hỏa này, nhưng nghĩ đến nó vũ nhục như vậy, cái kia Viêm Cơ nữ vương dứt khoát phụ thể đến Mạc Phàm trên thân, để cái này hắc ám kiếm chủ nếm thử bị hắn hoàn toàn khinh thị nhân loại đánh bại là, tư vị gì? Hô hô, Viêm Cơ nữ vương đụng vào Mạc Phàm lồng ngực, Mạc Phàm toàn thân lập tức chợt nổ tung một đóa cự viêm, chấn động đến toàn bộ hắc ám khế ước sân quyết đấu đều đung đưa kịch liệt. Nắm đấm thoáng một nắm. Trong không khí lập tức tràn ngập ngàn vạn hỏa diễm nguyên tố tinh linh, bọn chúng như là binh sĩ, chờ đợi lấy mình ra lệnh, loại này khống chế cảm giác, để Mạc Phàm thậm chí thể nghiệm đến ác ma cái kia phần vô cùng vô tận chi lực. Mạc Phàm thoáng ngẩng đầu, sau lưng của hắn thình lình in Viêm Cơ nữ vương hồn ảnh, toàn bộ hồn ảnh hiện ra lấy đỏ bừng chi sắc, để thân cao không đủ 2 mét Mạc Phàm, giờ phút này nhìn qua giống một cái liệt diễm cự nhân, cùng hắc ám kiếm chủ cùng so sánh không còn như vậy nhỏ bé cùng không chịu nổi. Ta dựa vào cùng Viêm Cơ nữ vương hợp thể, Mạc Phàm sức chiến đấu đến bạo tạc. Triệu Mãn Duyên thấy cảnh này sau cả người đều theo cướp viêm cuồng vũ mà sôi trào. Bọn hắn suýt nữa quên mất, Mạc Phàm trong tay thời gian chi dịch có thể kêu gọi ra Viêm Cơ nữ vương. Lúc trước bọn hắn tại Peru đối mặt nạp Ska quái điểu thời điểm, Viêm Cơ nữ vương liền nương tựa theo sức một mình đánh lui quái điểu bộ lạc, mà giờ khắc này, Viêm Cơ nữ vương trực tiếp phụ thể đến Mạc Phàm trên thân, từ Mạc Phàm đến điều khiển nàng bẩm sinh đến hỏa chi thần lực. hắc ám sân quyết đấu bên trong, trước một khắc còn nhỏ yếu đắc nhiệm người làm thịt Mạc Phàm tại thời khắc này, trực tiếp hóa thành một cái có thể so với quân chủ cấp liệt diễm cùng ma, một thân cái kia đủ để đốt lượt thiên địa liệt hỏa làm, cho tất cả mọi người nội tâm đều cực kỳ chấn động. Cái này, người pháp sư này, phụ thể hình nguyên tố sinh linh, hay là quân chủ huyết thống hỏa chi nữ vương? Vân Nạp con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm, kích động đến nước mắt cùng tràn. Như có thần trợ, như có thần trợ. Thần tướng Trung Quốc quốc phủ thành viên điều động đến nơi này, càng ban cho bọn hắn một cái nắm trong tay kinh thiên động địa như vậy, lực lượng tuổi trẻ pháp sư, ngọn lửa này hoàn toàn là mênh mông màu đen tuyệt vọng, trong hải dương nhất ngang nhiên mênh mông ngọn lửa hy vọng, làm cho tất cả mọi người thấy được thắng lợi đang ở trước mắt. Tất cả quân ngũ nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ chém giết tất cả lệ kiếm tử tùy tùng. Phân Nạp nổi lên khí, ngẩng đầu lên đem thanh âm từ tức giận trong lồng ngực gào thét đi ra. Không có hắc ám kiếm chủ, lệ kiếm tử tùy tùng mơ tưởng ngăn cản bọn hắn những này khát vọng thắng lợi quân người không tắt chiến ý. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tự tìm đường chết. Hắc ám kiếm chủ con mắt trở nên lăng lệ tàn bạo, trong tay cự kiếm bị hai tay của hắn cùng nắm. Trước đó chiến đấu, này hắc ám kiếm chủ từ đầu đến cuối đều không có thúc đẩy dưới hông quỷ mã. Lần này liền trông thấy nó hai chân trùng điệp kẹp chặt, kia quỷ mã ra một tiếng bén nhọn tê minh thanh, cường tráng hữu lực tứ chi mở ra, quỷ mã quanh thân xuất hiện một vòng huyết hồng lồng năng lượng, nương theo lấy nó cái kia đáng sợ độ va chạm đi qua. Xông tới trước mặt Mạc Phàm, quỷ mã chân trước thông suốt nâng lên, toàn bộ hùng tráng màu đen thân ngựa cùng mặt đất hiện ra một cái kinh người góc nhọn, cùng lúc đó hắc ám kiếm chủ cũng giơ lên trong tay cự kiếm, mượn quỷ này ngựa đột nhiên hạ đạp lực lượng trùng điệp đem một kiếm này gọn gàng chém xuống Mạc Phàm. Kiếm lực xé mở đại địa, một đầu thật dài khe nứt thình lình xuất hiện, nếu không phải hắc ám sân quyết đấu ngăn cản, chỉ sợ còn muốn kéo dài đến ngoài một cây số địa phương. Quanh thân hỏa diễm tại kiếm rơi xuống một khắc này liền tạo thành một cái hỏa tước, Mạc Phàm dẫm lên hỏa tước này lập tức bình chuyển ra rất xa, trực tiếp tránh ra cái này phách địa một kiếm. Dung nham, lên! Mạc Phàm tay đột nhiên vừa nhấc, dẫn động vậy lưu lúc trước vị trí hỏa ấn. Hắc ám kiếm chủ cũng không có phát hiện mình dưới chân chính dẫm lên một cái lớn như vậy hỏa ấn. Cảm giác được dưới thân có kịch lửa đang cuộn trào thời điểm, hắc ám kiếm chủ đột nhiên uốn éo, cưỡng ép để quỷ mã hướng nhảy ra bên cạnh. Ngay tại hắc ám kiếm chủ xê dịch thân thể một khắc này, cái kia hỏa ấn trong nháy mắt dâng trào lên một đạo tráng kiện đến kinh người dung nham hỏa trụ. Cái này dung nham hỏa trụ nhưng so sánh liệt quyền cửu cung khoa trương được nhiều, thậm chí so cửu cung tất cả hỏa diễm trụ lớn cộng lại còn lớn hơn tráng, đơn giản liền là một ngọn núi lửa từ phía dưới phun lên đến. Dung nham hỏa trụ càng là vọt tới vài trăm mét độ cao. Dung nham chi dịch giống như bạo vũ vãi xuống đến, rơi xuống đất lập tức sinh ra kịch đốt, trọng lực không gian. Mạc Phàm dưới bàn tay ép, hắc ám kiếm chủ vị trí mặt đất đột nhiên chìm xuống, trầm luân ra một cái hình thoi hố to đến, hố mặt vô cùng quy tắc, giống như là bị một khối chỉnh tề vô cùng cự thạch đè qua. Hắc ám kiếm chủ trên người áo giáp xuất hiện vỡ nát, hắn dưới hông quỷ mã thậm chí quỳ dạp xuống cái này cường đại trọng lực không gian dưới, thân thể rung động kịch liệt lấy. Mạc Phàm lại một lần nữa dẫm lên hỏa tước nhảy lên một cái, đến chí cao điểm, sau hắn quanh thân xuất hiện đông đảo dài dòng bốc lên hỏa chi giao long phi vũ quay chung quanh, cơ hồ đem Mạc Phàm cho bao vây lại. Ngưng lại trên không trung, Mạc Phàm hướng phía cái kia hắc ám kiếm chủ hung hăng đánh ra nắm đấm. Kiếp viêm giao long thẳng tắp bay ra, mang theo sóng lửa không để lại dư lực đánh tới hắc ám kiếm chủ. Oanh! Lại là một quyền, đầu thứ hai hỏa diễm giao long từ quấn quanh hình dạng hóa thành mở rộng chi thế. Bay về phía cái kia đã liệt diễm mênh mông khu vực. Oanh! Oanh! Liên tục không trung rơi quyền, hỏa quyền giao long liên tục va chạm, sinh sinh tại hắc ám khế ước giác đấu trường bên trong đánh ra một cái thiên thạch hố to, đến. Hắc ám kiếm chủ đứng tại cái kia không ngừng bị oanh mở cái hố bên trong, kiếm của nó nhanh quơ, kiếm chi mang hợp thành một đạo kiếm khí tường, ngăn trở giao long hỏa quyền tứ ngược, bất quá hắc ám kiếm chủ rõ ràng không phải am hiểu phòng thủ vong linh. Hỏa giao long vẫn như cũ là trên thân nó lưu lại đông đảo thiêu đốt vết thương. Hắc ám kiếm chủ liên tiếp lui về phía sau, cái kia phần thẹn quá hóa giận đã có thể theo nó ánh mắt bên trong nhìn ra. Tối linh chi địa. Hắc ám kiếm chủ căn bản không để ý tới ngọn lửa trên người bỏng, nó đột nhiên đem trong tay cự kiếm hướng mấp mô đại địa bên trên cắm vào đi vào. Thân kiếm lập tức không có vào tới mặt đất hơn phân nửa, nguyên bản nhuộm thành màu đỏ máu tươi thổ nhưỡng chẳng biết tại sao, vậy mà thoáng cái biến thành màu đen. Màu đen khuếch tán, đem toàn bộ hắc ám giác đấu trường đều cho thống trị, nồng đậm hắc ám chi khí thậm chí từ thổ nhưỡng bên trong xuất hiện, tạo thành màu đen sương mù. Trải rộng tại phụ cận kiếp viêm bị cái này màu đen thổ nhưỡng cho dập tắt, trước đó không lâu nơi này, còn bị Mạc Phàm cùng viêm cơ nữ vương kiếp viêm cho triệt để thiêu đốt lên, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại có Mạc Phàm, quanh thân cái kia không đến mấy chục mét liệt hỏa lĩnh vực. Kiếm lên! Hắc ám lãnh chúa trong miệng nỉ non cổ lão hắc ám chú ngữ, nó bên cạnh chuôi này đâm vào đến trong đất bùn, cự kiếm lập tức nổi lên càng nhiều chú văn, toàn bộ thân kiếm cũng ra rung động vù vù âm thanh. Ông thổ những bên trong, những cái kia không ngừng dũng mãnh tiến ra hắc ám chi khí bắt đầu hội tụ, bọn chúng khắp nơi đều là, cùng cũng hội tụ thành mấy trăm chuôi màu đen kiếm ảnh. Kiếm ảnh toàn bộ treo lủng lẳng, mấy trăm chuôi hiển hiện, lập tức hợp thành một bức tráng lệ hắc ám kiếm trận, theo hắc ám kiếm chủ cao giọng khàn khàn gào thét, những này màu đen to lớn kiếm ảnh liền điên cuồng hướng phía Mạc Phàm nơi này múa. Những này màu đen kiếm ảnh giống như có ý thức, bọn chúng hoặc bay vào chỗ cao lăng lệ đánh xuống, hoặc kề sát đất mà đến, tùy ý quét ngang, có chút càng là hóa thành một đạo màu đen lãnh mang, thẳng tắp đâm tới. Sư, thân kiếm gào thét mà qua, lưu lại một đạo màu đen thật dài vết kiếm. Mạc Phàm vừa tránh đi cái này một đợt kiếm ảnh, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện mấy chục chuôi màu đen kiếm ảnh treo trên mình phương, bọn chúng lộn xộn nhưng mà rơi, trùng điệp đâm xuống tới. Mỗi một chuôi thân kiếm đều có dài 10 mét, hạ xuống quá trình bên trong, càng là sẽ tạo nên một tầng kiếm khí hướng bốn phía khuếch tán, muốn đem bọn chúng hoàn toàn tránh ra là không thể nào. Vạn vũ, Mạc Phàm đột nhiên hướng trên mặt đất dẫm mạnh, ngàn ngàn vạn vạn hỏa diễm lông vũ bay tán loạn mà lên, rậm rạp vô cùng. Hỏa vũ hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, chỉ cần chạm đến những cái kia hắc ám kiếm ảnh liền lập tức ầm vang bạo tạc. Trước đó ngàn tầng hỏa vũ sinh ra cấp độ bạo phá uy lực đã rất cường đại, lần này là vạn vũ bay lên, toàn bộ bạo phá quá trình kéo dài thời gian đều phi thường lâu, sinh sinh đem những cái kia hắc ám kiếm ảnh cho đều phá hủy. Nhìn xem hắc ám giác đấu trường bên trong năng lượng phun trào, những người khác lại càng không biết có bao nhiêu rung động. Hai người này tùy ý một cái kỹ năng nếu là trực tiếp phóng thích đến phía trên chiến trường này, nhất định hàng trăm hàng ngàn người hoặc là vong linh muốn chết thảm, cái kia lực hủy diệt là cả một cái quân đoàn đều rất khó nghĩ sánh ngang. Mạc Phàm đây là muốn thượng thiên tiết tấu, Triệu Mãn Duyên đối Mạc Phàm đã không thể dùng sùng bái để hình dung. Cùng á quân chủ đơn đả độc đấu, Mạc Phàm thật là một cái đồ biến thái bên trong biến thái. Tâm Hạ nhìn thấy Mạc Phàm không chỉ có là không có chết, ngược lại là đả thương hắc ám kiếm chủ, trong mắt đồng dạng lóe ra khó có thể tin quang mang. Nàng còn nhớ rõ tại Bắc Thành trong tai nạn, bọn hắn tại một đám nô bộc cấp độc nhãn ma lang trong khe hẹp sinh tồn, mạnh như rực thương lang như thế sinh vật, đều đủ để đối bọn hắn thành thị tạo thành hủy diệt đả kích. Nhưng hôm nay, Mạc Phàm chỗ cho thấy bất kỳ một cái nào kỹ năng, chỉ sợ đều tiếp cận miểu sát rực thương lang cấp độ, loại này cường đại đạt ở lúc trước, đơn giản thiên phương dạ đàm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mục Ninh Tuyết nhìn xem Triệu Mãn Duyên cùng Giang Dục, trong lòng vạn phần không hiểu. Là thời gian chi dịch, chúng ta ban đầu ở cổ Ấn Đệ An một tòa ẩn thế chi thành bên trong tỉnh tới, có thể ngắn ngủi làm triệu hoán thú tiến giai thành hoàn toàn hình thái. Lúc trước chúng ta gặp một lần hẳn phải chết tai nạn, cũng là Mạc Phàm tiểu viêm cơ hóa thân viêm cơ nữ vương đã cứu chúng ta mọi người, ta coi là thời gian chi dịch đã không có, không nghĩ tới Mạc Phàm còn cất giấu một chút. Khó trách Mạc Phàm dám đi mở ra hắc ám khế ước quyết đấu, gia hỏa này thật sự là huyết tính, đổi lại là ta, có át chủ bài cũng không dám đi đối kháng quân chủ cấp. Quân chủ cấp, chuyện này đối với bọn hắn mà nói liền là tử thần tồn tại, không có mấy người tại đối mặt quân chủ cấp sinh vật có thể chấn định như thường. Nhưng Mạc Phàm gia hỏa này giống như sinh ra cũng không biết sợ là vật gì, quân chủ cấp cũng giống vậy dám chiến, đây cũng không phải là người bình thường có quyết đoán. Bất quá, nhìn thấy Mạc Phàm một người cùng hắc ám kiếm chủ dạng này chém giết, xác thực cảm giác trong lồng ngực có một bầu nhiệt huyết đang cuộn trào, trên cái thế giới này có thể cùng quân chủ cấp sinh vật đơn đả độc đấu, lại có mấy cái, cho dù hắc ám kiếm chủ chỉ là á quân chủ. Quá nhiều cái gọi là, thiên tài cả một đời đều khó có khả năng chạm đến lĩnh vực này, như thế cuồng nhiên chiến quân chủ. Nhưng Mạc Phàm làm được, hắn tại 20 tuổi liền đấu qua quân chủ. Cái này tức không thể tưởng tượng nổi lại cực kỳ phấn chấn lòng người. Giống, hắc ám kiếm chủ ngửa đầu phẫn nộ gào thét, trong miệng thốt ra tất cả đều là mang theo tử vong hắc khí. Liệt hỏa đưa nó tọa kỵ cho đốt cháy thành một đống màu đen bột phấn. Cái này quỷ mão bồi bạn hắc ám kiếm chủ có ngàn năm lâu, bây giờ lại bị tên nhân loại này cho đốt sống chết tươi. Hắc ám kiếm chủ đứng tại trên mặt đất, đã mất đi tọa kỵ quỷ mã, kiếm thuật của hắn rất nhiều khó mà vung. Bất quá nếu là hắc ám khế ước quyết đấu, trận chiến đấu này chỉ có thể có một cái còn sống rời đi, nếu không hắc ám khế ước sẽ đem hai người bọn họ cùng một chỗ thôn phệ, đến bóng tối vô tận trong thâm uyên, vĩnh thế thoát thân không được. Hắc ám kiếm chủ hiển nhiên cũng là ám ảnh hệ cao thủ, thân thể nó bắt đầu vọt tới trước quá trình bên trong đột nhiên biến mất, một giây sau lại quỷ dị xuất hiện sau lưng Mạc Phàm, cự kiếm chém xuống, hắc ám kiếm lực lại giống như là thủy triều vọt tới. Hô! Một kiếm này trực tiếp bổ ra Mạc Phàm hỏa diễm thân thể, hắc ám kiếm chủ gần như muốn nhe răng cười. Nhưng mà rất nhanh hắc ám kiếm chủ liền phát hiện cái kia một đống lửa trong không khí tiêu tán, căn bản không có bất luận cái gì máu tươi bốn phía cái chủng loại kia khoái cảm. Hắc ám kiếm chủ cảm giác được không đúng, lập tức hướng bốn phía liếc nhìn, lúc này, mới bắt được có một chỗ không gian xuất hiện từng tia không dễ dàng phát giác rung động, cái kia liệt hỏa ma thân quỷ dị xuất hiện ở nơi đó. Ông, còn chưa chờ hắc ám kiếm chủ kịp phản ứng, Mạc Phàm lại lập tức biến mất tại nơi đó, vậy mà chớp mắt xuất hiện tại hắc ám kiếm chủ trước mặt. Đi chết đi. Mạc Phàm đón hắc ám kiếm chủ lồng ngực, xúc tích tất cả hỏa diễm chi lực hỏa quyền trùng điệp đánh đi lên. Hắc ám kiếm chủ thân thể bạo tạc bay ra, trùng điệp đập vào hắc ám khế ước hàng rào bên trên, trên người áo giáp màu đen lập tức nát hơn phân nửa, cái kia giấu ở áo giáp bên trong nhìn qua khô cạn, xấu xí thân thể cũng lộ ra ngoài. Chớp mắt di động. Mạc Phàm sử dụng chính là không gian hệ ma pháp, nhưng cái này cũng không hề thuộc về chính hắn lực lượng, mà là đến từ Viêm Cơ Nữ Vương. Viêm Cơ Nữ Vương là tinh khiết nhất hỏa chi nữ vương, nhưng cùng lúc càng là đốt nguyên góc bắc dưới trời sao sủng nhi, nó còn nắm trong tay không gian hệ năng lực, ở vào viêm cơ thiếu nữ hình thái nàng kỳ thật, cũng đã chậm rãi lĩnh ngộ một chút không gian hệ năng lực áo nghĩa. Mà tới được Viêm Cơ Nữ Vương, không gian chi lực càng là vận dụng đến vô cùng thành thạo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.